Thần cấp đại ma đầu chương 2504 tới chương 2530. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cái này, đám tân thủ ác ma Kiệt Lai nhìn thấy cảnh này, còn người co rút lại, kinh hãi không thôi. Bọn chúng thấy đám ác ma chạy ra từ trong cánh cửa đáng sợ tới mức nào, mỗi con đều mạnh hơn chúng, thậm chí thái cổ ác ma cũng có. Nhưng cho dù những ác ma này đi ra từ trong đó không ngờ lại biến thành bộ dạng này, gần như tàn phế. Nếu chỉ là nửa tàn thì cũng thôi, nhưng thực tế phần lớn ác ma đi vào đều không thể trở về. Thấy cảnh tượng như vậy, cho dù là ác ma thâm niên cũng cảm thấy hơi run rẩy. Tuy kinh nghiệm của bọn chúng thật sự nhiều hơn một chút, nhưng cũng chưa chắc có thể chống đỡ nổi nguy hiểm không đâu không có ở trong di tích. Bà Tát, La Mổ, lần này lại là người dẫn đội đi vào lúc này. Một con ác ma thái cổ ở bên cạnh nhìn thấy kinh cức ma bố, Tát La Mổ mở miệng hỏi, dường như song phương đều biết nhau. Không sai, dù sao ta cũng có nghĩa vụ đi vào thăm dò di tích ma thần. Kinh cức ma bố, Tát La Mổ trầm giọng nói. Cẩn thận một chút, hình như lúc này bên trong di tích ma thần rất không bình tĩnh, vừa rồi chúng ta gặp phải một tên ma nghiệt, xém chút nữa bị giết chết cũng không về được. Tên thái cổ ác ma kia cảnh cáo. Ma nghiệt Hạ Bình híp mắt, một tuần nay hắn cũng không phải là uổng phí, đương nhiên là phải làm rõ một số chuyện trong di tích ma thần, trong đó ma nghiệt chính là quái vật đặc thù bên trong di tích ma thần. Nghe nói cái gọi là ma nghiệt, chính là sau khi ma thần ngã xuống, máu thịt, các bộ phận máu thịt của chúng nó tản ra bốn phía, cắn nuốt khí tức của địa ngục cửu u, cùng với oán khí khổng lồ, cùng với lực lượng bản nguyên khổng lồ hình thành quái vật đáng sợ. Những ma nghiệt này không chỉ có được khí lực cường đại, có thể nói là tồn tại hầu như giết không chết, đồng thời trên thân cũng có lực lượng huyết mạch ma thần ăn mòn mãnh liệt. Mà tính ăn mòn này, khi ma thần còn sống đương nhiên chính là chuyện tốt, có thể trở thành thuộc hạ của ma thần. Nhưng sau khi ngã xuống, tính ăn mòn của chúng có thể là trí mạng, sẽ khiến ác ma gặp đọa lạc đặc tính, một khi bị ma nghiệt xé rách vết thương, huyết mạch trong cơ thể sẽ bị ăn mòn, như vậy ác ma sẽ nhanh chóng biến thành sinh vật ma nghiệt không lý trí, trở thành một phần của sinh vật ma nghiệt. Thậm chí trong số di tích ma thần còn có không ít ma nghiệt, cho dù đám ác ma đi vào chuyển hóa thành ác ma thì cũng khiến cho vô số ác ma nghe tin sợ vỡ mật. Ừ, ta biết rồi. Nghe nói như thế, kinh cức ma bố, Tát La Mổ nghiêm túc gật gật đầu, nó tự nhiên biết tính nghiêm trọng của chuyện này, đối với sinh vật ma nghiệt không phải thực lực của chúng nó, mà là lực ăn mòn trên người chúng nó. Cho dù là ác ma đạt tới vô địch cảnh cũng không chống nổi, như chất độc sinh chảy đầy nguy cơ. Vậy thì tốt, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Nói xong những lời này, đám ác ma chạy ra từ trong cánh cổng cũng không ở lại đây nữa, chúng nó nhanh chóng trở về căn cứ, chúng nó cũng cần khôi phục thương thế, nghỉ ngơi lấy lại sức. Có thể sống sót chạy khỏi đây đã là chuyện rất tốt, làm sao bọn chúng còn tâm trạng nói chuyện với ác ma khác được. Vào đi. Kinh cức ma bố, Tát La Mổ phất phất tay. Siêu siêu siêu siêu siêu trong nháy mắt, những ác ma khác cũng theo gót kinh cức ma bố, La Mổ, lập tức tiến vào bên trong cánh cửa cực lớn này, Hạ Bình tất nhiên cũng không do dự. Một giây sau, hắn cảm nhận được chính mình tự hồ xuyên qua một đầu thông đạo hư không, tiếp theo liền đi tới một chỗ không gian khác. Thần thức của Hạ Bình khuếch tán, hắn phát hiện mình dường như đang ở chính giữa một tòa thần điện to lớn, mà cánh cửa này chính là nằm ở chỗ sâu nhất trong thần điện. Cho tới bên ngoài thần điện, tự như là một tòa thành trì xa xưa, có từng tòa kiến trúc tọa lạc bốn phía, vô số con đường giăng khắp nơi, bất quá tự hồ trải qua năm tháng dài đằng đẵng, những kiến trúc ở nơi này đã suy sụp không chịu nổi, khắp nơi đều là các hố trũng. Mà diện tích cả tòa thành trì cổ cũng thật lớn, chỉ ít nhất một vạn năm, liếc mắt căn bản nhìn không thấy điểm cuối. Nhớ kỹ, di tích ma thần này được xây dựng từ các thành trì cổ xưa, cụ thể có bao nhiêu tòa thành, đến nay bọn ta cũng không rõ lắm, chỉ riêng chúng ta phát hiện được thôi cũng đã có 108 tòa rồi. Kinh cức ma bố, Tát La Mổ, trầm giọng nói, ở trong thành trì địa ngục cổ xưa như vậy, có lẽ để lại đủ loại bảo vật thời đại ma thần, nhưng ở giữa thành trì như vậy, cũng sẽ có ma nghiệt du đãng khắp nơi, cũng có thể sẽ có ác quỷ hoành hành. Các ngươi phải vạn phần cẩn thận, nếu không bị ma nghiệt hoặc ác quỷ phát hiện mà nói, sẽ cửu tử nhất sinh. Cái gọi là ác quỷ cũng là quái vật độc nhất trong di tích ma thần. Nó là ngục tốt, hoặc là minh quỷ sau khi ngã xuống, thân thể bất diệt, sau đó cắn nuốt oán khí, tức giận vô số năm, năng lượng tiêu cực vân vân, cuối cùng hình thành bất tử bất diệt, không có quái vật lý trí. Ý nghĩ duy nhất của đám ác quỷ này chính là giết chóc, chính là giết chết tất cả sinh vật. Hơn nữa ác quỷ còn đáng sợ hơn ma nghiệt. Bởi vì thân thể ác quỷ là vô hình vô sắc, có thể tùy ý xuyên qua các loại kiến trúc, chuyên môn thôn phệ linh hồn. Thậm chí chúng có được thân thể là minh quỷ, cũng khó có thể bị giết chết. Tiến vào di tích ma thần, đám ác ma thà gặp ma nghiệt chứ không muốn gặp ác quỷ. Ác quỷ, ma nghiệt. Hạ Bình sờ cằm, mắt lộ ra một tia tinh quang. Nói thật, thân thể của hắn rục rịch muốn động, không gian bên trong cơ thể dường như đối với oán khí, hận khí, ma khí, nguyền rủa. Rất có hứng thú với di tích ma thần. Hình như nơi này giống như bảo địa tu luyện của hắn, nếu có thể thôn phệ năng lượng tiêu cực này, nói không chừng có thể tăng nhanh tốc độ phát triển của mình. Đương nhiên chuyện này cũng là y cưỡng ép kiềm chế sao động bản thân. Nhiệm vụ chủ yếu của các ngươi chính là sinh tồn ở nơi này, đảm bảo cho bản thân có thể sinh tồn, sau đó dùng hết khả năng thăm dò bản đồ từng tòa thành trì cổ xưa, hoặc là đạt được bảo vật. Kinh Cức Ma Bố, Tác La Mỗ nói, đương nhiên, nếu không có bản lĩnh này, trước tiên ở nơi này sống một tháng đi, tạm thời thể nghiệm sự khủng bố của di tích ma thần này. Thình thịch thình thịch. Lúc này, không gian cửa sau lưng đám ác ma đột nhiên đóng lại, như biến thành một bức tường. Trước khi mở ra, ai cũng không biết vách tường này lại là một thông đạo không gian. Đám ác ma cảm thấy sợ hãi. Chúng biết lần này mình chỉ có thể yên tâm ở lại đây một tháng sau chúng mới có thể rời khỏi nơi quỷ quái này. Tốt rồi, đại khái chính là như vậy, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Kinh Cức Ma Bố, Tác, La Mỗ thản nhiên nói xong câu đó, thân hình nó chợt lóe, liền rời khỏi nơi này. Siêu siêu siêu siêu siêu mà những ác ma thái cổ khác cũng bay về bốn phương tám hướng, bọn chúng đã đến nơi này không biết bao nhiêu lần, quen tay dễ tìm, đương nhiên có nơi mà mình muốn tới. Không bao lâu sau, đám đông ác ma thái cổ đã rời khỏi. Chờ đám ác ma thái cổ này rời khỏi, đám ác ma thân thiết cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bọn chúng cũng biết có rất nhiều ác ma tụ tập lại một chỗ, rất dễ khiến những ma nghiệt và ác quỷ khác tập kích. Những quái vật này cực kỳ khát vọng với sinh vật có sinh mệnh lực, hận không thể lập tức xé rách, thôn tính máu thịt. Nhưng đám nham thạch ma mà Hạ Bình khiêu khích trước đó lại bị hơn 10 ác ma viễn cổ ngừng lại. Chúng hung thần ác sát, chỉ trong chốc lát đã bao vây đám ác ma Hạ Bình, ma quyền sát chưởng, đằng đằng sát khí. Tiểu quỷ, lúc trước các ngươi phách lối quá nhỉ, ỷ vào quy củ mà đám ác ma căn cứ không thể động thủ, không ngờ lại khiêu khích chúng ta đủ kiểu, đến tột cùng là ai đã cho các ngươi dũng khí và can đảm như thế, lớn lối hung hăng, tiếp tục hung hăng cho ta xem đi. Nham thạch ma dữ tợn cười, nhìn chằm chằm đám ác ma như côn bạc. Nó chờ cơ hội này đã lâu, nhìn thấy những ác ma khác đều không ở nơi này nhanh chóng bao vây, chính là để báo thù. Nhìn thấy những ác ma cường đại này vây quanh, khuôn mặt đám ác ma như bột lai đều tái xanh, đây hoàn toàn là tai bay và gió a, tất cả đều là họa do tên nhóc Vu Huyền kia gây ra, bọn chúng thuần túy là bị ảnh hưởng mà thôi. Nhưng bây giờ đám ác ma này lại coi chúng như cái gai trong mắt. Đợi nham thạch ma, chuyện này không có bất cứ quan hệ gì với chúng ta. Nếu muốn báo thù, vẫn nên tìm ảo đức ác ma quỷ quái này. Nó mới là đầu sỏ gây nên. Trẫm Lạc lập tức nói. Thú vị, ngươi không phải là lão đại của nó sao? Vậy mà không có nghĩa khí như thế. Vào thời khắc mấu chốt lại đẩy tên tiểu đệ của mình ra để gánh tội thay, ngày sau ai còn dám làm lơ ngươi nữa. Nham ma cười dữ tợn. Giảng nghĩa khí hay ác ma đây mà. Hơn nữa tiểu đệ này không có chút tác dụng nào, cả ngày chỉ biết gây họa. Ta hận không thể cho nó lập tức chết. Ca Bổng Lai cười lạnh một tiếng, không hề xem đó là hổ thẹn. Được, được lắm. Ta thích bộ dáng vô sĩ như ngươi vậy đó, vậy ngươi tự mình ra tay giết chết tiểu đệ của ngươi, hiến đầu lâu của nó cho ta, như vậy ta cũng không phải không thể tha thứ cho các ngươi lần này. Con mắt nham thạch ma lộ vẻ gian trá, nó đưa ra kế ly gián. Nếu như tên này thật sự ra tay xử lý luôn tiểu đệ của mình, thì chuyện này cũng sẽ khiến nội chiến giữa đoàn đội, đối với nó mà nói cũng có lợi ích rất lớn, có khả năng tiêu nhược lực lượng của bọn ác ma này. Nếu như gia hỏa này nói dối, mục đích là muốn âm thầm ra tay với chúng, như vậy nó lập tức có thể nhìn ra được. Yên tâm đi, ta sẽ giết chết thứ lạ kia, làm nó chết rất có tiết tấu. Nói thật, những lời này cũng vừa đúng ý Khang Cương, nó đã hận không thể lập tức giết chết tên khốn này, nếu không phải là con rùa này, chúng nó còn đang ăn ngon càng khôn, cơm áo không lo. Làm sao có thể giống như bây giờ, bị ném vào di tích ma thần gì đó, cửu tử nhất sinh. Có thể nói, song phương đã sớm kết đại thù sinh tử, cái loại không chết không thôi kia. Ương Lai cần gì chứ, tất cả mọi người đều là ác ma ở cùng một địa phương. Hà tất phải ở chỗ này đánh sống đánh chết, còn không bằng hóa chiến tranh thành tơ lụa. Hạ Bình đưa ra đề nghị của mình. Hóa cái mũi ngươi á, Bloro giận dữ quát một tiếng, trước đó muốn hòa giải với ngươi, tên khốn kiếp này không chịu hóa giải, bây giờ trái lại tới xin tha, trên đời này có chuyện tốt như vậy thì thật thà nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, căn bản sẽ không sống qua ngày hôm sau. Đúng, ảo đức kỳ lạ, lão tử hôm nay không giết chết ngươi, sẽ cùng họ ngươi. Biết lão tử nhịn bao lâu rồi không? Hôm nay rốt cuộc có thể duy trì, ngươi nhất định phải chết. Những lãnh chúa ác ma khác đằng đằng sát khí, có thể nói là sát ý của cả ngày rốt cuộc cũng bùng phát, bọn chúng nhẫn nhịn một thời gian dài như vậy, chính là vì hôm nay có thể tiêu diệt Hạ Bình. Loạt soạt lĩnh vực từng tòa tạo vật bao phủ bốn phía, tự như phong tỏa bốn phương tám hướng ngăn chặn tất cả đường lui của Hạ Bình, căn bản không để cho Hạ Bình có thể chạy trốn. Ai, Hoàng Tương báo từ khi nào vậy, chẳng lẽ các ngươi không biết kẻ địch lớn nhất của di tích ma thần là ta đang sinh sống ở nơi này hay sao? Hạ Bình thở dài một tiếng, lộ ra dáng vẻ trách trời thương dân. quái vật cái đầu ngươi, lão tử trước diệt ngươi, sau đó lại đi diệt quái vật kia, chỉ là di tích ma thần quái vật mà thôi, có đáng là cái gì chứ, thật sự cho rằng lão tử là đe dọa. Bật Lai xấu hổ cười, độc khí trên người nó tự hồ tràn ngập đáng sợ, bao phủ bốn phương tám hướng, thẩm thấu mỗi một góc hư không, mỗi một sợi khí độc đều có thể làm tan rã thần kinh kẻ địch. Đám ác ma nham ma thấy cảnh này, ai nấy sắc mặt ngưng trọng, xem ra ma quỷ viễn cổ tới từ địa vị trung bình này cũng có thực lực không đơn giản, không dễ đối phó. Siêu siêu siêu, ngay trong khoảnh khắc này, còn chưa đợi Tất La Lai động thủ, hư không lập tức liền xuất hiện từng đợt gợn sóng, tiếp theo đã có mười mấy con ác quỷ thân hình vặn vẹo từ hư không bò ra. Chúng vừa xuất hiện, mấy chục vạn dặm xung quanh đều bị khí tức lạnh giá triệt để đông lại, như rơi vào địa ngục hàng băng, ngay cả linh hồn cũng không khỏi rùng mình. Mỗi một con ác quỷ đều cao hơn 10 thước, diện mục dữ tợn. Thình thịch thình thịch. Những ác quỷ này không nói hai lời, trong nháy mắt liền nhào lên trên thân thể Côn Bạc, giống như ác khuyển, điên cuồng cắn xé ở thân thể Côn Bạc, phát ra tiếng răng rắc à. Trong khoảnh khắc, Côn Quý Lai phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, nó nào ngờ lại có ác quỷ xuất hiện vào lúc này, hơn nữa vô thanh vô tức như vậy, ngay cả lĩnh vực tạo vật cũng không cảm giác được. Tuy nó thân là khương độc ma, toàn thân đều là kịch độc, ác ma bình thường căn bản không dám tới gần, nhưng đối với những ác quỷ này mà nói, kịch độc căn bản không có tác dụng gì. Đồ chúng cắn xé cũng là linh hồn của chúng nó cắn xé Côn Bạc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao thần điện hội này bỗng nhiên xuất hiện ác quỷ? Không phải chung quanh đây không có ma nghiệt hay ác quỷ sao? Không biết rốt cuộc bọn ác quỷ này từ địa phương nào xuất hiện ở đây? Không phải lúc nói những lời này, những ác quỷ này cơ hồ không cách nào giết chết. Chúng ta mau chạy thôi. Mười mấy ác ma có thâm niên kinh khủng sắc mặt đại biến, cho dù bọn chúng ra vào di tích ma thần nhiều lần nhưng vẫn không gặp tình huống này, vừa đi vào đã gặp ác quỷ, đúng là xui xẻo. Bọn chúng căn bản không dám chống lại, lập tức muốn chạy. Không không không, cứu ta, cứu ta, cứu ta, cứu ta. Bật Lai kêu thảm thiết liên tục, nó chịu đau đớn cả đời này cũng không thể tưởng tượng, thực lực viễn cổ cảnh đỉnh phong căn bản không sử dụng được, tựa hồ lực lượng bình thường đối với ác quỷ mà nói căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng mà tiếng kêu thảm thiết như vậy, đám ác ma khác lại càng sợ tới mức liên tục lui về phía sau, ngay cả lãnh chúa ác ma lúc trước đứng trên cùng một đầu tuyến nắm địa ngục cũng là dưới lòng bàn chân bôi dầu, nhanh chóng chạy trốn. Vài tiếng rặc rặc rặc rặc, chỉ là một hơi thở, linh hồn Thiết Cách Lai đã bị hơn 10 con ác quỷ này xé nát, xem như đồ ăn cho ăn sống, một chút cũng không lưu lại. Ác ma mạnh nhất của Kiêu Phan địa ngục, cứ như vậy vừa tiến vào địa ngục ma thần liền bị đám ác quỷ giết chết. Đây là lực lượng ách vận. Hạ Bình nhíu mày, lập tức kinh ngạc thán phục, hắn có thể cảm giác được ách vận cuốn thân trên người Mão Lai, đối mặt với Tử Triệu, nhưng cũng không nghĩ rằng lực lượng ách vận đáng sợ như thế, có hiệu quả bốn lượng nghìn cân, dễ dàng diệt một con ác ma viễn cổ đỉnh phong như vậy. Trên thực tế, nếu như không phải trên người Côn Lâu bị vận rủi cuốn quanh, những ác quỷ này sẽ không ai không đối phó đầu tiên chính là nó. Thú vị. Hạ Bình chớp mắt một cái, hắn phát hiện lực lượng vận rủi cũng không chỉ có như thế mà thôi, trên thực tế bản thân hắn chính là khởi nguồn của vận rủi, hẳn là tồn tại nguy hiểm nhất. Vấn đề là, chỉ cần có người nảy sinh tâm tình tiêu cực ác ý với hắn và các loại cảm xúc tiêu cực ác ý, những ách vận chi lực này sẽ thuận theo đường nét nhân quả, chuyển dời đến trên người những kẻ địch kia. Điều này tương đương với việc những kẻ địch này hỗ trợ mình chia sẻ phần lớn lực lượng vận rủi. Mà cứ như vậy, hắn lại trở thành sinh mệnh mỏng manh nhất của ách vận, cho nên những nguy hiểm kia mới tìm tới sinh mệnh bị vận rủi bao phủ, từ đó mà buông tha hắn. Giờ khắc này hắn như người trong suốt, bất cứ kẻ địch nào cũng coi hắn là không khí, tất cả tai họa đều bỏ qua cho hắn, thậm chí còn chuyên môn né tránh hắn. Cứ như hắn trở thành người may mắn nhất. Nhưng sau khi những kẻ địch kia toàn bộ tử vong, những vận may đó lại trở lại bên cạnh mình. Như vậy hắn sẽ trở thành ngọn nguồn của vận rủi lớn nhất, lặp đi lặp lại như thế. Tai họa hình người, đây đúng là tai họa hình người. Giờ phút này Hà Bình cũng coi như đã hiểu sự kinh khủng của mình, đó là tai họa hình người bẩm sinh, đi đến đâu sẽ đưa tai họa tới đó. Hơn nữa kẻ địch càng có địch ý với hắn thì sẽ tạo ra tai họa càng lớn. Nhưng mà sinh ra tai nạn càng lớn thì thân thể tai họa của hắn sẽ càng phát triển nhanh hơn, đồng thời cũng sẽ mang đến tai nạn lớn hơn, gần như không có ngừng lại. Ta thảo, một cái đối mặt Trẫm Lai đã chết. Đùa cái gì vậy? Một con viễn cổ ác ma nhìn thấy cảnh này lập tức sợ tới mức toàn thân run rẩy, kinh hãi không thôi. Cho dù nó luôn luôn cảnh giới nhưng đã đánh giá thấp trình độ khủng bố của di tích ma thần. Chúng nó chỉ vừa mới tiến vào di tích ma thần mà thôi, còn chưa đi được bao xa, đường đường là ác ma Côn Bạc đẳng viễn cổ đỉnh phong, đã từng là người mạnh nhất trong phúc địa đại vật, vậy mà trong nháy mắt đã bị những ác quỷ này cắn chết, không hề có sức phản kháng. Cho dù chúng nó nghèo khó tưởng tượng, cũng không thể nghĩ tới điểm này. Trốn mau! Chúng ta căn bản không phải đối thủ của đám ác quỷ này. Đáng chết, không phải nói nơi này sẽ không tồn tại ác quỷ cùng ma nghiệt sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc bình thường thì không có nhưng lại xui xẻo. chuyện gì cũng phát sinh, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện ác quỷ và ma nghiệt tại lối vào. Điều này chỉ có thể trách chúng ta quá xui xẻo. Đáng ghét, sao lại như vậy, chậm chạp không phát sinh, hết lần này tới lần khác chờ đám ác ma thái cổ đi hết mới xảy ra, lẽ nào ông trời muốn tiêu diệt chúng ta sao? Đám ác ma thất kinh, chúng nó sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cho dù là ác ma tư thâm niên cũng hoảng sợ không thôi, chúng nào ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Về phần giết chết Hạ Bình, bọn chúng đã sớm vứt sạch về sau đầu rồi. Hiện tại chạy trốn quan trọng hơn, báo thù gì đó, vẫn là sau đó hãy nói, nếu như chết trong tay đám ác quỷ này, vậy thì không cần nói gì nữa. Siêu siêu siêu siêu siêu trong nháy mắt, những ác ma này liều cái mạng già, chạy trốn về bốn phương tám hướng, căn bản không kịp chú ý đến Hạ Bình. Nhưng động tác như vậy căn bản không có bất cứ động tác gì, bởi vì tốc độ mấy ác quỷ này quá nhanh, thuấn di cũng không đủ hình dung tốc độ của chúng, vô hình vô sắc, vô ảnh vô tung. Loạt soạt chỉ trong chớp mắt, từng ác quỷ đã phân tán ra đánh vào người những ác ma khác nhau. Bọn chúng như ác huyễn địa ngục, nhè răng nanh, hung hăng cắn một cái vào đám ác ma này. Trọt kẹt răng rắc vài tiếng, linh hồn đám ác ma kia cứ như chocolate bị chúng nó dễ dàng cắn xé thành mảnh vỡ. Ác quỷ đáng giận, lão tử và ngươi liều mạng. Đám viễn cổ ác ma này gầm thét một tiếng, vận chuyển tạo vật pháp tắc trong cơ thể, sinh ra lực lượng địa ngục đáng sợ, hư không vặn vẹo, giống như là trăm ngàn ngọn núi lửa đồng thời bộc phát. Oanh oanh. Một cổ lực lượng cuồng bạo vặn vẹo hư không, cứ như vậy nổ tung ra, định oanh bay những con ác quỷ này từ trên người mình bay ra ngoài. Bịch một tiếng, đám ác quỷ lập tức không chịu nổi lực lượng này, lập tức bị chấn động chia năm xẻ bảy. Thành công rồi. Có ác ma kinh hỉ kêu lên. Thành công cái rắm, chạy nhanh đi, đám ác quỷ này không giết chết được đâu, thân thể chúng vô hình vô sắc, tùy ý phân tán, hình dạng tán thần không tiêu tan, không phải lực lượng đặc thù, căn bản không thương tổn được chúng. Có ác quỷ thâm niên hiển nhiên biết chỗ khủng khiếp của đám ác quỷ này, đã từng mấy lần tiếp xúc với bọn ác quỷ này, đương nhiên biết đám ác quỷ trong di tích ma thần đó đáng sợ tới cỡ nào. Loạt soạt quả nhiên như ác ma thâm niên nói, đám ác quỷ vốn thân thể bị cổ lực lượng này đánh cho chia năm xẻ bảy, nhưng một giây sau thế mà lại lần nữa tụ lại, không hao tổn chút lông tóc nào. Tại sao có thể như vậy? Đám ác ma thời viễn cổ vừa kinh hãi vừa sợ. Vừa rồi bọn chúng dùng hết toàn lực, sử dụng tới lĩnh vực tạo vật, cho dù là ác ma viễn cổ cung cấp cũng không chống lại nổi, bị đánh trọng thương. Thế nhưng nguồn sức mạnh này khi đối mặt với những ác quỷ này lại không có chút tác dụng nào, cơ bản không cách nào giết chết. Đây chính là ác quỷ của di tích ma thần sao, đây quả thực là thứ không cách nào giải được, tự hồ còn đáng sợ hơn cả những con quái vật hư không kia. Răng rắc răng rắc răng rắc. Nhưng khiếp sợ đến như vậy, chỉ là sơ sót một chút thôi mà mười mấy con ác quỷ đã nhào tới điên cuồng cắn xé, lập tức đã có 7-8 con ác ma viễn cổ bị cắn chết tươi, tất cả sức mạnh linh hồn đều bị xé rách. Đám viễn cổ ác ma này phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, giống như một con lợn bị giết chết. Nhưng chúng không thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đám ác quỷ cắn chết. Nỗi đau như vậy thật sự không thể nào dùng ngôn ngữ để hình dung được. Ta đã nói rồi, không thể đánh, đám ác quỷ này không thể giết chết được. Mau chạy, rời khỏi chỗ này, những ác quỷ kia liền không đuổi kịp chúng ta. Nhanh lên một chút. Đám ác ma nham ma kinh hãi không thôi, lập tức thi triển thần thông, bỏ chạy khỏi nơi này khiến bọn chúng không có dũng khí chống lại đám ác quỷ này. Oanh oanh. Nhưng ngay lúc này, một mảnh thiên địa khổng lồ đến đáng sợ nghiền ép xuống, phản phất như hình chiếu của một tòa thế giới. Trong nháy mắt đã ngưng tụ phương viên mấy ngàn vạn dặm lại. Lập tức, đám ác ma này như sa vào vũng lầy, thời gian xung quanh động lại, bọn chúng căn bản không thể động đậy. Là ai thiếu đạo đức như vậy ngăn trở chúng ta, chẳng lẽ không biết có ác quỷ truy sát, muốn cùng chúng ta chết sao? Nham thạch ma vừa kinh vừa giận, gầm thét một tiếng, nó quả thực là tức giận không kìm được. Bây giờ là thời cơ tốt nhất để chạy trốn, đợi đám ác quỷ này đuổi theo là xong đời. Nhưng đúng lúc này lại có ác ma kéo chân chúng, thi triển lĩnh vực thời không ngăn cản chúng chạy trốn. Đây không phải tự tìm đường chết hay sao? Hà tất phải gấp gáp như vậy, không phải các ngươi muốn giết chết ta sao? Ta đứng ở chỗ này, vì sao không động thủ với ta? Người nói chính là Hạ Bình, vào thời khắc mấu chốt này, y đã trực tiếp ra tay, chỉ trong chớp mắt đã thi triển lĩnh vực thời không, chặn đứng toàn bộ đám ác ma này. Y không cho đám ác ma viễn cổ có ý đồ giết mình dễ dàng bỏ trốn như vậy, hôm nay phải mai táng luôn ở đây. Ảo pháp lạ, lúc này ngươi điên rồi còn tới đây quấy rối. Cho dù ngươi muốn chết thì cũng đừng kéo chúng ta theo. Một con ác ma viễn cổ đến từ địa ngục phi đặng vừa kinh vừa giận, nó hoàn toàn không ngờ tên khốn kiếp vốn tưởng rằng đã chết này lại dám tới quấy rối ngay thời khắc sinh tử này. Nhìn dáng vẻ của tên khốn này, rõ ràng là muốn kéo chúng nó cùng chết ở chỗ này. Lập tức, những tên ác ma viễn cổ vừa sợ vừa giận, chỉ hận không thể giết sạch tên quấy rối này, chém thành muôn mảnh. Cái này sợ rằng không được, các ngươi đều muốn ta chết, ta làm sao có thể cho các ngươi sống được? bất kể thế nào, để cho chúng ta cùng chết ở chỗ này đi. Trước đó các ngươi không phải đã sớm muốn giết chết ta sao? Đây chính là một cơ hội tốt đó. Hạ Bình khí định thần nhàn, đứng chắp tay sau lưng, không hề động đậy chút nào. Trên người hắn, lĩnh vực thời không đầy cường đại đang bao phủ xuống, quả thực đã động lại tất cả thời không, mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Giờ phút này hắn chính là vô địch cái á, gần như là vô địch cùng cấp, cũng có thể vượt cấp khiêu chiến. Tuy chưa chắc có thể giết chết một ác ma thời viễn cổ, nhưng trong thời gian ngắn, ngăn cản đám ác ma viễn cổ này lại là chuyện dễ như trở bàn tay, không tính là gì. Cái gì? Đám ác ma nghe được những lời này lập tức tức giận gần chết. Mẹ nó, trên thế giới này sao lại có ác ma đê tiện như vậy, chính mình không muốn sống mà còn muốn để chúng sống cũng không được. Phá vỡ lĩnh vực thời không này, phá tan nó giết chết tên tiện ma này, thay vạn đoạn, muốn kéo chúng ta chết cùng một lúc, quả thật là kẻ si nằm mơ. Viêm thạch ma kia gầm lên một tiếng. Bây giờ nó hối hận đến xanh cả ruột. Sớm biết như vậy ngay từ đầu đã giết chết ác ma đáng ghét này, đem tên lưỡng ngũ tử bầm thay vạn đoạn, cũng không đến thời khắc mấu chốt bị tên điên này ngăn trở. Vốn dĩ nếu vừa rồi chúng bỏ chạy, còn có cơ hội tránh thoát khỏi sự truy đuổi của đám ác quỷ này, nhưng bị ngăn cản như vậy, chúng liền mất đi đại bộ phận cơ hội chạy trốn. Có thể tưởng tượng được sự tức giận hiện tại của nó, quả thực là hận không thể chém tên khốn này thành muôn mảnh. Thình thịch, những ác ma thời viễn cổ này không nói hai lời, ý đồ thi triển lĩnh vực tạo vật, trong cơ thể tuôn ra lực lượng bản nguyên địa ngục khổng lồ, giống như nước lũ oanh kích lên lĩnh vực thời không bốn phía. Thế nhưng không có tác dụng gì, sức mạnh của bọn họ trong thời gian ngắn không cách nào rung chuyển lĩnh vực thời không này mảy may, tựa như đánh vào trên hàng rào thế giới vậy, sức mạnh lấn át vượt xa những ác ma này quá nhiều. Chết tiệt, không được, không thể đánh vỡ được vùng đất thời không này, rốt cuộc tên khốn kiếp này là ác ma gì, sao lại mạnh mẽ như vậy? Một ác ma viễn cổ nhịn không được hét ầm lên, khó mà tin nổi. Chúng nó xa như vậy mà cổ ác ma đồng thời xuất thủ, cho dù là lĩnh vực tạo vật của viễn cổ ác ma cung cấp cũng có thể dễ dàng xé rách, thế nhưng bây giờ lại không cách nào xé rách thời không lĩnh vực của ác ma này. Điều này khiến cho bọn chúng cảm thấy không thể tin nổi. Ngươi không phải ảo đức kỳ quái, ngươi tuyệt đối không phải ảo đức kỳ lạ, lĩnh vực thời không của ảo đức thật sự tuyệt đối sẽ không cường đại như vậy, rốt cuộc ngươi có lai lịch gì, là ác ma gì? Một ác ma viễn cổ đến từ địa ngục Hắc Bang kêu to lên, nó đã từng giáo dục rất nhiều điều liên quan đến chuyện ảo đức kỳ lạ, thậm chí từng giao chiến với nhau, đương nhiên rất quen thuộc lực lượng kỳ lạ thực sự ảo đức. Lực lượng này của bản nguyên địa ngục hoàn toàn bất đồng, tản mát ra khí tức sâu không lường được, càng thêm mênh mông, giống như là một thế giới, không có gì không bao lấy, căn bản không phải là thứ con vật ảo đức kỳ thú có thể có. Người đúng là thông minh. Ta không phải là người lạ trong ảo đức. Thức ăn thật sự đã sớm bị ta diệt rồi. Tên của ta, các ngươi có thể gọi ta là Huyên Đô. Hạ Bình cũng không ngạc nhiên vì sao đối phương lại phát hiện ra, dù sao lực lượng không thể che giấu được. Trước đó sở dĩ hắn có thể che giấu được là bởi vì thời gian hắn xuất thủ rất ngắn, ác ma bên cạnh không thấy rõ ràng. Nhưng trong tình huống chính diện giao chiến như vậy, bất cứ một con ác ma viễn cổ nào cũng cảm thấy có gì đó mờ ám, dù sao hình dạng, khí tức của ác ma cũng có thể mô phỏng theo, thế nhưng bản chất của lực lượng lại không thể bắt chước được. Đằng nào mấy ác ma này cũng chết ở đây, hắn cũng không ngại bại lộ thân phận của mình. Đáng giận, tên khốn nạn này là Phong Đô. Những ác ma viễn cổ đến từ ngoài địa ngục này lại vừa kinh vừa giận, bọn chúng cảm thấy tự hồ có âm mưu thật lớn bao phủ trong đổ lăng địa ngục, mưu đồ cơ nghiệp của bọn chúng. Nhưng đám ác ma nham thạch lại không có cảm giác gì, đối với bọn chúng mà nói thân phận của đối phương căn bản không quan trọng, là ác ma khác hoàn toàn, hay là ác ma khác, đều không quen biết. Bây giờ chúng nó chỉ muốn chạy khỏi nơi quỷ quái này. Nhưng tên vô sĩ ác ma này lại muốn kéo bọn chúng cùng chết, ngăn cản chúng lại. Nghĩ tới sự thù hận của chúng đối với Hạ Bình càng thêm sâu sắc, quả thực là hận không thể giết chết để giải quyết nhanh chóng. Cứ như vậy, Hạ Bình có kế hoạch khác. Loạt soạt năng lượng vận rủi khổng lồ, thoáng cái liền từ trên người Hạ Bình tỏa ra, nhanh chóng bao phủ thân thể những ác ma này, tăng thêm vận may trên người chúng, và tăng thêm một sát tướng. Siêu ngay lúc này, hư không vặn vẹo, một cái hố đen xuất hiện từ xa xa, lại xuất hiện thêm 20-30 con ác quỷ, dường như chúng bị sức mạnh của vận rủi kéo tới, rơi xuống nơi này. Xong rồi, chúng ta hoàn toàn xong đời. Thấy cảnh này, nham thạch ma và đám ác ma đều tái mặt, tái xanh mặt mày. Vốn dĩ hơn 10 ác quỷ xuất hiện cũng đủ để cho chúng nó tự thương thảm trọng, nhưng hiện tại lại xuất hiện thêm 20-30 ác quỷ, cộng thêm ác quỷ lúc trước thì ước chừng xuất hiện hơn 40 ác quỷ. Thử hỏi chuyện này thì còn đánh thế nào được nữa, cho dù là thái cổ ác ma xuất hiện ở nơi này, e cũng lành ít dữ nhiều. Phong Đô, ông đây muốn giết ngươi. Nham thạch ma giận dữ hét lên, vừa kinh vừa sợ. Nó quyết định, hôm nay cho dù mình có chết thì cũng phải kéo theo ác ma này cùng chôn cùng, rơi vào cửu u hoàng tuyền. Bịch bịch. Đáng tiếc không đợi nó động thủ, đám ác quỷ kia đã cảm giác được lực lượng vận rủi khổng lồ trên người Nham Thạch Ma, tựa hồ bị vận mệnh dẫn dắt. Dù sao Nham Thạch Ma có ác ý sâu nhất với Hạ Bình, đưa tới lực lượng ách vận cũng nhiều nhất. Đối với những ác quỷ này mà nói, đó quả thực chính là đom đóm trong bóng tối, vô cùng thu hút ánh mắt mọi người. Oanh oanh. Trong chớp mắt, mấy chục con ác quỷ nhào tới, như chó dữ săn mồi, nhào vào thân thể khổng lồ của Nham Thạch Ma kia, lập tức cắn xé một trận. Nham Thạch Ma phát ra tiếng kêu đau đớn thê lương thảm thiết, ác ma thần thông cường đại trên người căn bản không cách nào sử dụng, linh hồn nó tự hồ bị lực lượng của những ác quỷ này đông lại, thân thể không thể động đậy. Rặc rặc rặc vài tiếng, linh hồn của nó vậy mà trong nháy mắt đã bị đám ác quỷ này cắn nuốt hầu như không còn gì cả, không lưu lại thứ gì cả. Nham Thạch Ma mạnh tới cực điểm này mà chết đi. Cái này. Đám viễn cổ ác ma nhìn thấy cảnh này thì lông tóc dựng đứng, toàn thân đều run rẩy. Nham Thạch Ma này là ác ma viễn cổ khủng bố, chúng đã từng tiến vào di tích ma thần tới 7-8 lần. Thế nhưng bây giờ thế mà vừa đối mặt đã bị mấy chục con ác quỷ giết chết, phân thây tại chỗ. Chạy, trốn nhanh lên, nơi đây không thể lưu lại được. Không được, căn bản không trốn thoát được a, ác quỷ quá nhiều. Liều mạng với lũ ác quỷ này, cho dù chết cũng phải kéo theo một cái đệm lưng. Chết tiệt Phong Đô, cho dù lão tử có chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, tên khốn kiếp này hại ma hại mình đó. Đám ác ma kinh hãi thất thố, sợ hãi không thôi, mỗi con chạy về bốn phương tám hướng. Thế nhưng dưới sự bao phủ của lĩnh vực thời không của Hạ Bình, động tác của chúng nó chậm rãi như ốc sên. Cho dù muốn phá vỡ không gian, cũng là chuyện không thể làm được. Thậm chí những ác quỷ này trời sinh có năng lực xuyên qua hư không, vô thanh vô tức, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã nhào vào trên thân bọn ác ma này, điên cuồng cắn xé. Răng rắc răng rắc răng rắc. Giây tiếp theo, dưới cái nhìn chăm chú của Hạ Bình, tất cả ác ma thời viễn cổ đều bị ác quỷ xé rách linh hồn, không một ai trốn thoát được, toàn bộ đều chết hết. Thi hài của tất cả ác ma viễn cổ mạnh mẽ ngã xuống đất, ánh mắt trống rỗng, bảo lưu lại thi thể nguyên vẹn, thế nhưng linh hồn lại biến mất, chỉ còn lại vô số xác rỗng. Lực lượng vận rủi. Hạ Bình đứng nguyên tại chỗ, sau khi hắn cảm giác được toàn bộ ác ma đều đã chết, vận rủi vốn bám vào người ác ma cũng đã nối tiếp nhau lên người hắn. Cũng chính vì vậy, đám ác ma tử vong, hình như cũng tăng cường lực lượng của ách vận rất lớn, khiến hắn như hóa thành vòng xoáy ách vận, lực lượng trong cơ thể được tăng cường thêm một bước. Siêu siêu siêu siêu siêu trong nháy mắt, 10 con ác quỷ còn lại đều nhìn chằm chằm vào Hạ Bình. Lúc này dường như bọn chúng mới để ý đến Hạ Bình, mỗi con đều xem Hạ Bình là đồ ăn ngon nhất. Chúng nó có thể cảm giác được khí tức linh hồn mạnh mẽ đến cực điểm trên người Hạ Bình, điều này đối với chúng nó thì đó chính là điểm tâm đẹp nhất. Gào, từng đầu ác quỷ lập tức nhào tới, mang theo ác quỷ lực lượng đáng sợ, tựa hồ ẩn chứa khí tức hoàn tuyền, đồng kết từng đạo thời không pháp tắc, ngừng kết hết thảy. Thú vị. Hạ Bình nhíu mày, cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao mình lại bị đám ác quỷ để mắt tới. Đám ác ma lập tức chần chờ, hóa ra là trên người đám ác quỷ tỏa ra một khí tức hoàn tuyền đặc thù. Cổ khí tức hoàn tuyền này phản phất như chí âm chí hàn, ngay cả thời không cũng có thể dễ dàng đông kết lại, thậm chí chuyên nhằm vào linh hồn, thẩm thấu vào sâu trong linh hồn. Cho nên, khi vừa tiếp xúc với những sợi khí tức hoàn tuyền, đám ác ma này không khỏi rùng mình một cái, thân thể cũng sẽ lập tức đình trệ, kết quả là bị ác quỷ giết tới. Loạt soạt khí tức trên người mấy chục con ác quỷ đồng thời tràn ngập hoàn tuyền, dường như đông cứng khu vực mấy chục vạn dặm xung quanh lại. Mặt đất vang lên tiếng răng rắc, một tầng băng màu trắng nhanh chóng lan tràn ra. Tới đây đi, trong lòng Hạ Bình không có chút nào sợ hãi, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, tâm niệm vừa động, lĩnh vực cái tôi mạnh mẽ trên người trong nháy mắt liền phát ra, bao phủ phương viên mấy vạn năm. Ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, những con ác quỷ này nhào tới trên người Hạ Bình, ý đồ cắn xé, nhưng một giây sau chúng nó lập tức bị lực lượng không gian lớn ác này bao phủ, trong nháy mắt liền truyền tống đến giữa không gian đen ngòm. Đây cũng là không gian trong cơ thể hắn. Quả nhiên, không gian cái á này có khả năng vây khốn những ác quỷ này. Hạ Bình mỉm cười, hắn có thể cảm nhận được mấy chục con ác quỷ đang tiến vào không gian cái lồng, đây là một hắc ám, hư vô, tràn ngập nguyền rủa, ăn mòn. Thế giới hắc ám, tựa như vực sâu. Nếu như sinh mệnh bình thường tiến vào trong đó, chỉ sợ trong vòng mấy hơi thở, sẽ bị ăn mòn đến sạch sẽ, không còn mảnh giáp. Nhưng những ác quỷ này tiến vào trong đó lại như trở lại thế giới của mình, mỗi hơi thở đều có thể phun ra nuốt vào lượng lớn lực lượng địa ngục bản nguyên. Hơn nữa những ác quỷ này có ý đồ muốn thi triển thiên phú thần thông của mình, rời khỏi cái địa phương quỷ dị này. Nhưng mặc kệ chúng thi triển như thế nào, đều là không cách nào đột phá kiềm chế không gian trống rỗng. Chúng nó chỉ có thể du đảng xung quanh không gian á, căn bản không nhìn thấy điểm cuối của không gian này. Thật sự thành công rồi. Nói thật, Hạ Bình cũng chỉ muốn thử mấy con ác quỷ đáng sợ này một chút, nhưng không nghĩ tới chúng nó lại thành công. Dựa vào pháp tắc thế giới đặc thù của không gian trá không gian, dễ dàng phong ấn chúng vào trong không gian cơ thể mình. Đây chính là điểm mạnh của sự cái ác độ. Cho dù gặp phải đối thủ đánh không lại, cũng có thể giam giữ địch nhân tại không gian thế giới trong cơ thể mình, coi như là siêu việt hai cấp thực lực của mình, cũng không cách nào đơn giản từ bên trong thoát ra. Thánh nhân có trí tuệ đều là như thế. Giống như ác quỷ không có bất kỳ trí tuệ nào, sau khi giam chúng nó vào trong á không gian, đoán chừng chúng nó cũng không biết nơi này rốt cuộc là nơi nào, có lẽ còn tưởng rằng vẫn là trong di tích ma thần. Đương nhiên, đây cũng chỉ thử một chút. Đằng nào thì đây cũng chỉ là một bộ phân thân, cho dù thất bại cũng chỉ tổn thất một phân thân mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục, may là bây giờ đã thành công. Dường như có thể luyện hóa những ác quỷ này. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, hắn cũng phát hiện ra không gian trong cơ thể mình dường như đã xảy ra biến hóa không thể tưởng tượng được, từng sợi lực lượng đặc thù hiện ra thẩm thấu vào mọi ngóc ngách trong hư không. Những lực lượng này dường như đang chậm rãi cắn nuốt, luyện hóa những ác quỷ này. Một khi thôn phệ hết tất cả sức mạnh ác quỷ này, có lẽ lực lượng u phân thân của hắn sẽ tăng vọt. Nếu có thể giam ma nghiệt và ác quỷ này vào trong không gian lấp lửng, ngược lại không biết không gian nhà trống sẽ phát sinh thay đổi gì. Hạ Bình sắc căm. Hắn đột nhiên cảm thấy di tích ma thần này cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng, lực lượng không gian bỏ trốn của mình tự hồ vừa vặn khắc chế những ma nghiệt và ác quỷ này. Có thể nói, không gian trong cơ thể hắn thật giống như địa ngục lao tù, chuyên môn đối phó những quái vật đáng sợ đến từ sâu trong địa ngục bất tử bất diệt này. Loạt soạt nghĩ tới đây, Hạ Bình vung tay lên, lập tức thu lại toàn bộ thi hài của đám ác ma viễn cổ vừa chết đi. Dù sao thi hài ác ma viễn cổ đối với thế giới chi thụ mà nói là phân bón rất tốt, không thể dễ dàng từ bỏ. Đám ác ma viễn cổ này gia tài rất phong phú. Hạ Bình cũng tìm được từng chiếc nhẫn không gian trên người đám ác ma viễn cổ, bên trên cất giữ phần lớn bảo vật của bọn viễn cổ ác ma này, trong đó có cả thanh liên địa ngục là nguyên thạch. Không thể không nói, đám ác ma thời viễn cổ đúng là phú hào. Chỉ cần hắn từ trong không gian giới chỉ tìm được 100 vạn viên địa ngục nguyên thạch, mỗi một khối địa ngục nguyên thạch đều ẩn chứa địa ngục bổn nguyên nồng đậm. Mã Vô Dạ Thảo không báo, người không hoành tài không giàu a, Hạ Bình vui sướng thu tất cả bảo vật này về tay mình, lúc trước hắn còn có biện pháp kiếm được lượng lớn địa ngục nguyên thạch, không nghĩ tới từ trên người đám viễn cổ ác ma này hắn đã tìm được hơn 100 vạn khối địa ngục nguyên thạch. Hơn nữa ngoài trừ địa ngục nguyên thạch, trong không gian giới chỉ cũng có rất nhiều khoáng thạch trân quý, bảo vật trân quý đến từ địa ngục, vân vân, mỗi một kiện đều có giá trị xa xỉ. Siêu siêu siêu, sau khi cướp xong những bảo vật này, Hạ Bình liền rời khỏi thần điện, bay về hướng khác của tòa thành này, dù sao hắn cũng muốn xem thử rốt cuộc tòa thành này ẩn chứa bí mật gì. Bất kể thế nào, đây đều là thành trì từ thời đại ma thần để lại, nhất định không phải là tiếng vang bình thường. Thú vị. Hạ Bình cất bước trên một đường phố chính của tòa thành trì này, con đường này khắp nơi đều gồ ghề, rách mướp giống như đã trải qua một trận đại chiến kinh thiên động địa. Bốn phía cũng có từng tòa kiến trúc to lớn, nhưng mà giờ phút này đều đã sụp đổ. Hơn nữa những kiến trúc này đều có vật liệu vô cùng cứng rắn, ẩn chứa năng lượng của bản nguyên địa ngục nồng đậm, cho dù là thánh nhân bình thường cũng không thể lưu lại bao nhiêu vết tích trên đó. Bảo bối tốt a, Hạ Bình nhìn những tài liệu kiến trúc này mà chảy nước miếng, những tài liệu xây dựng này chỉ là phế vật với đám ác ma mà thôi, căn bản không thể sử dụng được. Nhưng đối với hắn mà nói, chính là cực phẩm tài liệu trên thế gian. Ngay cả thánh nhân cũng khó mà lưu lại được những tài liệu này, vả lại nếu xuất hiện trong vũ trụ hiện tại cũng không biết sẽ khiến bao nhiêu người điên cuồng, là thứ có giá trị liên thành. Hệ thống, kiến tạo những này kiến trúc rốt cuộc là tài liệu gì, vì sao cứng rắn như thế? Hạ Bình hỏi hệ thống. Nói thật, những tài liệu đến từ địa ngục này, kể cả là thanh ngưu cùng tiên nhân kiến thức rộng rãi cũng không biết là cái gì, dù sao thì những tài liệu này cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện qua, làm sao biết được? Chỉ có hệ thống thần thông quảng đại, có lẽ biết những thứ đó là thứ gì? Ký chủ, đây là ma tủy thạch mã não, ở thời đại ma thần, những thứ này là tài liệu tùy ý có thể thấy được, chuyên môn dùng để kiến tạo kiến trúc công trình kiến trúc, vô cùng cứng rắn, hơn nữa còn có thể tiêu tan lực lượng rất lớn, cho dù là vô địch thánh nhân cũng khó có thể tiêu diệt. Không ít ma thần thu thập những tài liệu này để xây dựng tường thành to lớn chống lại đội quân ma thần. Hệ thống nói, nhưng mà sau khi địa ngục bị nghiền nát, những tài liệu này đã trở thành bảo vật cực kỳ hiếm thấy, địa ngục cũng không thể sản xuất ra những tài liệu như vậy nữa, giá trị xa xỉ. Quả nhiên là bảo bối. Nghe nói như thế, ánh mắt Hạ Bình lập tức sáng rực lên, thời đại ma thần thật sự là tảng đá bên đường đều có giá trị không nhỏ, đối với người của thời đại này mà nói, đều là bảo vật khó có thể tưởng tượng được. Giống như người thời đại Mạt Pháp, nếu đi vào thời đại Hồng Hoang mà nói, phỏng chừng cho dù chỉ là một cây cỏ dại của con đường, linh khí ẩn chứa cũng không phải người tu đạo thời đại Mạt Pháp có thể tưởng tượng. Cũng đạo lý như vậy. Có thể trở thành tài liệu kiến trúc chủ yếu của thời đại ma thần, có thể tưởng tượng được mức độ cứng rắn trong đó. Lục soát, vơ vét toàn bộ. Hạ Bình vung tay lên, vơ vét toàn bộ những khối ma tủy thạch mã não bị nghiền nát trên mặt đất, hắn định luyện hóa hết số ma tủy thạch này vào bên trong Sơn Hải Kinh thế giới, sau đó xây dựng ra từng tòa cung điện to lớn. Đến lúc đó không ai có thể công phá cung điện của mình. Hơn nữa những tài liệu này cũng có thể luyện chế ra không ít pháp bảo cường đại, tuyệt đối có giá trị kinh người. Mấy ngày liên tiếp, Hạ Bình đều cướp đoạt tài liệu khắp nơi ở tòa thành này. Phàm là đá vụn rơi trên mặt đất, đều bị hắn thu vào trong cái không gian cái á mà hắn muốn bỏ vào, dù sao hắn không gian rất lớn, dù là chứa cả tòa thành cũng dư xài. Nói thật, nếu như có thể, hắn hận không thể đem tất cả kiến trúc tòa thành trì này dời đi, bất kể hữu dụng hay là vô dụng, toàn bộ đều bị cướp đi. Thế nhưng đáng tiếc những kiến trúc này dường như bị sức mạnh đặc thù nào đó ngưng kết lại, cả tòa thành trì đều ngưng tụ thành một thể ẩn chứa sự kiên cố đáng sợ, sức mạnh bất hủ kỳ dị. Cho dù hắn hao tổn toàn lực, cũng không thể phá hư kiến trúc trong đó. Có lẽ phân thân địa ngục của hắn tới nơi này có thể dùng hỏa diễm địa ngục kim ô để đốt cháy, thế nhưng bằng vào lực lượng của Trác Quân vẫn không thể làm gì được. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể từ bỏ kế hoạch điên cuồng dọn sạch cả tòa thành trì, chỉ có thể vơ vét một ít trên đường phố bởi vì chiến đấu, từ đó xuất hiện tài liệu đá vụn. Nếu những ác ma khác nhìn thấy bộ dạng này của Hạ Bình, nhất định sẽ trợn mắt há mồm. Gia hỏa này quả thực là cướp đoạt tòa thành còn sạch sẽ hơn cả mặt, có chút vật giá trị cũng không buông tha. Phiêu Nhổ Long cũng không hung ác như vậy nha. Nhưng tại thời điểm Hạ Bình vơ vét bảo vật trong thành này, cũng gặp phải đám ác quỷ tập kích, số lượng nhiều hơn ngày đầu tiên gặp phải, ít nhất cũng 200-300 con xuất hiện. Những con ác quỷ này đều bị vận rủi chi lực trên người hắn hấp dẫn tới, nếu không số lượng sẽ không nhiều như thế. Có điều những ác quỷ này đương nhiên đều bị không gian trên người hắn phong ấn toàn bộ, tất cả đều bị phong ấn trong không gian màu đen, không cách nào đi ra được. Mà những ma nghiệt kia chưa từng thấy qua một con. Có lẽ những ma nghiệt nơi này đã sớm bị đám ác ma giết sạch, một tên cũng không để lại. Đây cũng là giảm bớt cho hắn không ít công sức. Đáng ghét, thế mà không tìm được bảo vật nào khác. Sau khi vơ vét sạch sẽ tài liệu đá vụn, Hạ Bình phát hiện rõ ràng tòa thành này chính mình lại tìm không thấy bảo vật khác, ngay cả một kiện bảo vật hữu dụng cũng không có. Trên thực tế đây cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao di tích ma thần cũng không biết đã bị Thanh Liên địa ngục phát hiện bao nhiêu năm, mỗi năm đều có vô số ác ma tiến vào trong, vơ vét bảo vật ở đây khắp nơi. Tòa thành này cũng là trạm thứ nhất của vô số ác ma tiến vào di tích ma thần. Vì vậy, có thể tưởng tượng được mức độ của tòa thành này sẽ bị vơ vét tới mức nào. Ngoài trừ đám ác ma dưới đất nhìn không thuận mắt, những bảo vật giá trị còn lại chắc chắn đã bị đám ác ma này lấy mất, đâu còn ở lại. Nếu muốn tìm kiếm bảo vật mà nói, chỉ sợ vẫn phải tiến tới những thành trì khác còn chưa có thăm dò hoàn toàn mới được. Đây là cảm giác gì bỗng nhiên, Hạ Bình cảm thấy thanh địa ngục chi mâu và gậy đại tang trên người mình nhẹ nhàng chấn động lên, dường như từ trên người chúng nó hiện lên phù văn địa ngục rậm rạp chằng chịt, cùng với lực lượng căn nguyên địa ngục nồng đậm. Hắn phát hiện tại một nơi nào đó của tòa thành này tự hồ có một kiện đồ vật đang cùng hai kiện pháp bảo địa ngục sinh ra cộng hưởng. Nếu như không phải hắn cảm giác nhạy cảm thì tuyệt đối không phát hiện ra được. Siêu siêu siêu thân hình Hạ Bình lóe lên, lập tức dọc theo trường mâu địa ngục và gậy đại tang chỉ dẫn, tốc độ của lực địa ngục kỳ dị từ đằng xa truyền đến cực nhanh. Không bao lâu, hắn ta đã đi tới một bước của tòa thành này, nơi này đã sớm biến thành phế tích, khắp nơi gồ ghề, bùn đất vẩy ra, mà khí nồng đậm tràn ngập bốn phía. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, hắn có thể cảm nhận ở sâu trong mấy trăm mét dưới lòng đất có một luồng lực lượng huyền diệu đang triệu hoán mình, cộng hưởng với pháp bảo địa ngục trên người mình. Chẳng lẽ nơi này có một kiện địa ngục pháp bảo ẩn nấp không thành? Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự, lập tức ra tay đào bùn đất, đào hơn trăm mét bùn đất, đào một cái hố to. Đây là không bao lâu sau, Hạ Bình đã đào được một cái hố to, chỉ thấy dưới đáy hố có một cái thi thể khổng lồ, mặt xanh nanh vàng, thân cao trăm mét, thân hình như ác ma. Cho dù khối thi hài này không biết đã chết bao nhiêu năm, nhưng vẫn tản mát ra khí thế áp đảo, cơ hồ ngưng tụ thành sự thật. Lẽ nào đây là lính canh ngục địa ngục? Hạ Bình híp mắt, hắn nhìn thấy thi hài cực lớn này, bên ngoài thân thể tự hồ hiện lên rậm rạp chằng chịt địa ngục phù văn, trên người cũng xuất hiện vô số vết sẹo đáng sợ, hiển nhiên đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến. Mà trên tay bộ thi hài này, tự hồ đang cầm thật chặt một sợi xích sắt màu đen, xích sắt cũng được khắc rậm rạp chằng chịt hoa văn đạo địa ngục pháp tắc, tràn ngập nồng đậm năng lượng địa ngục bản nguyên. Pháp bảo địa ngục trong mắt hắn lập tức hiện ra một tia tinh quang, không thể nghi ngờ rằng sợi xiềng xích này chính là pháp bảo chân chính của địa ngục, là bảo bối có thể đánh đồng với pháp bảo như địa ngục chi mâu, khổng tang. Siêu siêu siêu Hạ Bình không nói hai lời, bàn tay chụp một cái cướp mất cái xích sắt màu đen thật lớn từ trên thi hài khổng lồ này, đồng thời pháp lực trên người truyền vào nhanh chóng luyện hóa. Loạt xoạt trong nháy mắt, hắn cảm nhận được lực lượng trong cơ thể mình quán thâu, một tia lực lượng linh hồn trong nháy mắt liền luyện hóa sợi xích sắt màu đen này, chiếm làm của riêng trận pháp hạch tâm, dung nhập vào linh hồn của mình. Một giây sau, hắn phát hiện linh hồn của mình tự hồ hòa là một thể với sợi xích sắc màu đen này, tiếp theo từ trong xích sắc màu đen truyền đến thông tin pháp bảo khổng lồ. Pháp bảo tên là Âm Dương Tỏa Hồn Liên. Nói rõ, đây là vũ khí của lính canh ngục địa ngục thời đại ma thần, pháp bảo bản mệnh, có lực lượng cường đại, chuyên môn truy bắt ác quỷ, ma thần, ác ma, các tội phạm địa ngục. Một khi bị âm dương tỏa hồn liên khóa lại, trong nháy mắt có thể xuyên thấu qua xương tỳ bà, xuyên thấu linh hồn, bị nhốt chết bên trong tỏa hồn liên, dù cho là ma thần cũng không cách nào thoát ra được. Năng lực thứ nhất, tỏa hồn xuyên phách, có được năng lực xuyên qua tất cả lực lượng hư không, không đâu vào đấy, nhắm vào linh hồn, phá giải pháp bảo phòng ngự của vạn vật thế gian. Năng lực hai, áp chế phong ấn, một khi bị âm dương tỏa hồn liên vây khốn, linh hồn và lực lượng trong cơ thể sẽ bị áp chế rất lớn, trở nên yếu ớt không thể chống cự, không cách nào giải thoát. Năng lực thứ ba, kiên không thể phá vỡ, nó được rèn từ tài liệu ma thần đặc thù, có được vạn pháp bất diệt, sức mạnh bất hủ trọn đời, cho dù là ma thần cũng không thể dễ dàng phá hủy. Cái này, ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, hắn có thể cảm nhận được chỗ lợi hại của món pháp bảo này. Dường như tất cả lực lượng địa ngục bổn nguyên bên trong hồn liên của âm dương tỏa đều đã bị kích hoạt hoàn toàn. Lúc này, chỗ sâu bên trong món pháp bảo này, chi chít chằng chịt văn tự địa ngục tràn vào trong cơ thể của hắn, tự hồ tạo thành một trang kinh văn địa ngục, ẩn chứa khí tức sâu không lường được. Hắn lập tức biết được ba kiện pháp bảo là âm dương tỏa hồn liên và địa ngục mâu là cùng cấp bậc, đều là vũ khí đặc biệt thuộc địa ngục tốt. Có thể nói, sở dĩ lính địa ngục có thể khắc chế vô số sinh vật dưới địa ngục chính là bởi vì mấy món pháp bảo địa ngục này. Nhưng trong tình huống bình thường thì những lính canh ngục địa ngục bình thường không thể nào nắm giữ cùng lúc ba món pháp bảo địa ngục, về cơ bản thì một bên chỉ có thể có được một món mà thôi. Còn một số chuyên môn bắt giữ kẻ địch, một số chuyên môn chiến đấu, một số phụ trợ vân vân và các loại chức trách khác nhau. Chỉ có ngục tốt cấp bậc từ đội trưởng trở lên mới có tư cách có được ba kiện pháp bảo địa ngục. Siêu siêu siêu siêu siêu, ngay lúc này, phía xa bỗng có mười mấy bóng người cường đại bay tới, không ngờ đều là ác ma viễn cổ cảnh, chúng như cảm giác được thứ gì đó đang bay về phía này. Trong khoảnh khắc, có mười mấy đầu viễn cổ ác ma bao vây quanh Hạ Bình. Ha ha, vừa nãy ta trở về tòa thành trì này, trong lòng sinh ra cảm ứng, cảm thấy nơi đây khả năng có bảo vật xuất thế, bây giờ trở lại nhìn xem, quả thật là như vậy, vật này đúng là có duyên với ta. Một đầu viễn cổ ác ma cười ha ha, hưng phấn không thôi. Ánh mắt của nó lóe sáng, gắt gao nhìn chằm chằm vào hồn liên âm dương trên tay Hạ Bình. Dựa vào ánh mắt độc ác của nó đương nhiên có thể nhận ra đây nhất định là một pháp bảo địa ngục vô cùng mạnh mẽ. Không hổ là lão đại, đại danh đỉnh đỉnh tiên tri ma, có thể biết trước vô số ảo diệu thăm dò, đi theo lão đại bên người, mỗi người chúng ta đều có thể gặp dữ hóa lành, tránh né tai họa, thu được đại lượng bảo vật. Một con viễn cổ ác ma khác nịnh nọt, nịnh bợ không thôi. Tiên tri ma là ác ma tiếng tăm lừng lẫy đặc thù, hình như trời sinh đã có năng lực dò xét vận mệnh, không biết trước, thường cuối cùng ác ma sẽ trở thành ác ma cực kỳ cường đại, mỗi lần làm việc đều có thể gặp dữ hóa lành. Năng lực như vậy cũng khiến đám ác ma khác hâm mộ. Đương nhiên, năng lực này cũng không phải không có hạn chế. Nếu sinh vật vượt xa thực lực của mình, hoặc vật thể không sinh vật trong trường hà vận mệnh thì biết trước là không thể phát động năng lực, không thể nhìn thấy nguy hiểm. Cũng bởi vì như vậy, cho dù con ma tiên tri này cực kỳ cuồng vọng, nhưng làm việc cũng thập phần cẩn thận, nếu không sơ suất một lần, chỉ sợ sẽ mất đi quỹ tích của vận mệnh. Lão đại, nếu như ta đoán không sai, đây hẳn là pháp bảo âm dương tỏa hồn liên của địa ngục tốt. Con mắt của một ác ma cổ xưa lộ ra chút tinh quang, pháp bảo này không đơn giản đâu, có thể truy nã, vây khốn kẻ địch, pháp bảo của bản thân không gì không phá, khiêu chiến vượt cấp đều không thành vấn đề, thậm chí pháp bảo này còn là khắc tinh của các loài sinh vật hệ u linh như ác quỷ, minh quỷ. Nếu lấy được pháp bảo địa ngục này, chỉ sợ chúng ta có thể hoành hành ngang dọc trong địa ngục ma thần. Cho dù đối mặt với ác ma thái cổ, có pháp bảo này phụ trợ, chúng ta cũng không phải không thể chiếm thượng phong, đây quả thực là vận khí của chúng ta. Nó hưng phấn tới cực điểm, hiển nhiên đã nhận ra lai lịch của âm dương tỏa hồn liên. Không thể nào, món pháp bảo này có lai lịch lớn như vậy sao? Lại là pháp bảo của lính canh ngục địa ngục, chẳng trách lai lịch lại kinh người như thế. Nghe nói ác ma trong toàn bộ thanh liên địa ngục có thể sở hữu loại pháp bảo địa ngục này đều chỉ đếm trên đầu ngón tay, cho dù là ác ma đạt tới cảnh giới vô địch cũng không phải ai cũng có thể có được. Quả nhiên là ông trời đang chiếu cố lão đại. Đúng vậy, tòa thành này đã bị ác ma khác vơ vét không biết bao nhiêu lần, quanh năm suốt tháng, đáng lẽ không có bất cứ pháp bảo nào mới đúng, nhưng bây giờ lại bị đào móc thành một thứ, đây không phải ông trời chiếu cố hay gì đó. Đám viễn cổ ác ma nhao nhao bàn tán, bọn chúng cũng kinh ngạc cảm thán không thôi. Dựa theo kiến thức của chúng nó, đương nhiên biết được chỗ trân quý của pháp bảo địa ngục, nếu tiết lộ ra ngoài, e rằng sẽ khiến toàn bộ thanh liên địa ngục chấn động. Có lẽ ngay cả ác ma vô địch cảnh cũng biết mặt dày tới đòi hỏi. Tiểu quỷ, giao pháp bảo địa ngục đang trên người ngươi ra đây, chúng ta sẽ tha chết cho ngươi. Vào lúc này, một con ác ma thời viễn cổ mở miệng kêu la, từ trên cao nhìn xuống nhìn Hạ Bình, hình như Hạ Bình không chết cũng là ân huệ to lớn, căn bản không để Hạ Bình vào mắt. Thú vị, vừa lúc có thể bắt các ngươi đi ước lượng sức mạnh của pháp bảo địa ngục này. Hạ Bình vuốt cằm, mặt không chút cảm xúc nhìn đám ác ma viễn cổ này. Trong nháy mắt, Còn ma tiên giới phía trước sắc mặt biến đổi, nó dường như cảm giác được một ít hình ảnh trong tương lai, nhưng đến khi nó muốn thấy cái gì thì trong nháy mắt hình ảnh kia đã bị một luồng lực lượng vận mệnh cường đại xoắn nát. Nó ngay cả hình ảnh mô tả cũng không có cách nào nhìn thấy, chuyện tương tự cũng là lần đầu tiên phát sinh. Nhưng nó có thể cảm giác được ác ma thần bí trước mắt này rất nguy hiểm cực kỳ, không phải ác ma bình thường. Nhưng không đợi tiên tri ma nói gì, Hạ Bình đã ra tay. Siêu siêu siêu siêu siêu trong nháy mắt, pháp bảo địa ngục âm dương tỏa hồn liền được Hạ Bình điều khiển, nhanh chóng chuyển động, nó được chia thành hai đầu xiềng xích âm dương, hiện ra hai màu trắng đen. Hai sợi xiềng xích này tự hồ hóa thành hai con hắc bạch giao long, dễ dàng dung nhập hư không, lại từ một mảnh hư không khác thoát ra. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, phạm vi mấy chục vạn dặm xung quanh dường như đã bị xiềng xích xỏ xuyên qua, biến thành một cái lồng giam cực lớn, lực lượng phát ra từ linh vực bao phủ hết thảy. Tỏa hồn xuyên phách. Mặt Hạ Bình không chút cảm xúc, vận chuyển pháp lực khổng lồ trong cơ thể, khống chế kiện pháp bảo địa ngục này. Không tốt, mau rút đi. Tiên tri ma biến sắc, như cảm nhận được nguy hiểm cực lớn, như tử vong đang ngập tới, nó cảm thấy bản thân như gặp phải ác ma thần bí, như gặp phải ác quỷ và ma nghiệt. Thậm chí ác ma trước mắt còn khủng khiếp hơn ác quỷ và ma nghiệt, dù sao ác quỷ và ma nghiệt đều không có trí tuệ, thuần túy là hành động theo bản năng. Chỉ cần có thể nắm giữ quy luật hành động của hai loại sinh vật này thì chúng không cần e ngại mà vẫn có thể dễ dàng thoát được. Nhưng ác ma có trí tuệ thì khác, thủ đoạn bình thường không giấu nổi đối phương. Nhưng hiện tại đã quá muộn. Tốc độ âm dương tỏa hồn liên thật sự vượt xa tưởng tượng của đám ác ma này, quả thực giống như thiểm điện, xuyên toa xuyên qua hư không, trong nháy mắt đã bắn chết, vô thanh vô tức. Bịch một tiếng, một con ác ma viễn cổ không kịp đề phòng, lồng ngực của nó đã bị âm dương tỏa hồn liên xuyên qua, đại lượng máu huyết văng tung tóe. Nếu chỉ thương tổn từ thân thể thì không sao, chút thương tổn đó đối với ác ma thể chất cực kỳ cường đại thì không đáng kể, cho dù bị đánh xuyên tim cũng không dễ dàng chết đi, còn có thể phục sinh lần nữa. Nhưng bây giờ thì khác. Ác ma viễn cổ này sau khi bị âm dương tỏa hồn liên xuyên qua, đã xuyên qua toàn bộ linh hồn trong cơ thể nó, thậm chí linh hồn của nó cũng bị âm dương tỏa hồn liên dẫn dắt ra ngoài. Linh hồn của nó giống như bị nướng vậy, bị xuyên thủng, treo trên âm dương tỏa hồn liên. Đồng thời từ trên người âm dương tỏa hồn liên hiện ra một thiên thiên kinh văn địa ngục, bao trùm trên linh hồn ác ma viễn cổ này, tự hồ huyễn hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo địa ngục văn tự ngưng tụ thành xiềng xích, trong nháy mắt đã trói linh hồn thể lại. Lực lượng trên người nó đều bị phong ấn sạch sẽ, không thể tiết ra một chút lực lượng nào. Thậm chí nó muốn giãy giụa khỏi âm dương tỏa hồn liên cũng là chuyện không có khả năng. Chết tiệt khốn kiếp, liều mạng với gia hỏa này. Song quyền nan địch tứ thủ, ta không tin gia hỏa này mạnh đến mức này. Tiểu quỷ, ngươi làm như vậy triệt để chọc giận chúng ta, triệt để chọc giận chúng ta a, chúng ta sẽ khiến ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không xong. Lên, bắt tiểu quỷ này lại, băm thay vạn đoạn. Đám ác ma viễn cổ đằng đằng sát khí, lĩnh vực tạo vật trên người bộc phát ra. Âm âm âm âm trong khoảnh khắc, từng tòa lại từng tòa linh vực tạo vật ép xuống, vặn vẹo mảnh thời không này. Khí tức tạo vật khổng lồ tràn ngập, vô số chỗ lõm vào, tự hồ đã cải biến kết cấu của vật chất trong mảnh thời không này. Dường như cổ lực lượng này muốn Hạ Bình hoàn toàn trấn áp xuống. Xuyên qua Hạ Bình không thèm nhìn, lại lần nữa khu động âm dương tỏa hồn liên, sức mạnh của sợi xích lại một lần nữa gia tăng, dường như đã biến thành trong suốt, dung nhập vào hư không sâu bên trong. Vèo hư hư. Lập tức, âm dương tỏa hồn liên ẩn nấp ở chỗ sâu trong hư không, từng tòa tạo vật lĩnh vực căn bản không thể trói buộc được nó, xuyên thẳng qua thời không, vô hình vô ảnh, vô sắc vô vị. Nó như một con độc xà trong suốt, tùy thời xuất hiện. Thình thịch. Khoảnh khắc này đã có 3-4 con ác ma viễn cổ không kịp đề phòng, âm dương tỏa hồn liên đánh thẳng từ phần lưng tới, lập tức xuyên qua thân thể chúng. 3-4 đầu viễn cổ ác ma này lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, tựa như heo bị giết chết. Chúng hoàn toàn không cảm giác được khí tức của âm dương tỏa hồn liên trong nháy mắt. Không đợi bọn chúng kịp phản ứng, cả người chúng đã bị xuyên thủng, linh hồn cũng bị lực lượng của âm dương tỏa hồn liên kéo ra ngoài. Vốn dĩ lực lượng tạo vật cường đại, đám ác ma viễn cổ này cũng không thể sử dụng. Dường như bản thân âm dương tỏa hồn liên là pháp bảo khắc chế đám ác ma này. Đối mặt với pháp bảo này, 10 thành lực lượng của chúng không thể phát huy ra 5 thành. Chết tiệt khốn kiếp, người đây là tự tìm đường chết. Một con viễn cổ ác ma gầm lên một tiếng. Hành động này của Hạ Bình càng khiến bọn chúng tức giận hơn, khí tức khổng lồ của ác ma không che giấu chút nào bộc phát ra. Sát lục thiên thu, quyền lập tức có một con viễn cổ ác ma xuất quyền đánh tới. Một quyền này vặn vẹo thời không, bộc phát ra sát khí đáng sợ. Sát khí vân vân, tựa hồ lưu chuyển lịch sử thiên thu, vô số vương hầu tướng đều bị lực lượng thời không mẫn diệt, vạn vật đều tránh không khỏi một chết. Mơ hồ trong đó, một quyền này tràn ngập ra lực phá diệt thời không chi lực đáng sợ, lực phá hoại gần như đạt tới viễn cổ ác ma đỉnh phong, đủ để một quyền phá diệt một tiểu thiên thế giới. Ngũ lôi quanh đỉnh trảo ở bên cạnh là một ác ma viễn cổ màu tím đánh một trảo tới, lực lượng bản nguyên lôi đình khổng lồ trong cơ thể đồng thời bộc phát, một cự trảo màu tím đáng sợ đè ép xuống. Lập tức năm luồng lực lượng sấm sét đáng sợ nghiền ép xuống, tựa hồ tạo thành lồng giam lôi ngục. Ngũ lôi quanh đỉnh, tiêu diệt tất cả, khiến vô số ác ma run rẩy. Đối với ác ma nắm giữ lực lượng của ác ma, đây quả thực là khắc tinh trên trời, tất cả ma khí thuộc tính âm sẽ tan thành mây khói dưới sức mạnh sấm sét. Một trảo này đánh úp tới, có ngũ lôi quanh đỉnh, uy lực lôi đình diệt thế, tựa hồ ngay cả vách ngăn thế giới cũng ngăn cản không nổi, tựa như từng đạo thiên khiển hạ xuống. Âm phong trảm dữ dằn trảm lại thêm một con ác ma viễn cổ bề ngoài tựa như bọ ngựa giết thẳng tới, trên tay nó biến thành lưỡi dao sắc bén tuyệt thế, vô cùng sắc bén, không thua kém bất cứ một thanh kiếm ma đạo nào. Nó một đao liền bổ ngang xuống, tản mát ra âm hàn rét thấu xương chi lực đáng sợ, hơn nữa đao khí xé rách thời không, phản phất đem mảnh thời không này chém thành hai nửa, không gì không xuyên thủng. Đao này nghiền ép xuống tựa hồ như đóng băng linh hồn, thời không, âm dương, cho dù là ác ma viễn cổ cùng cấp cũng không chịu nổi một đao kinh thiên động địa này, sẽ bị giết chết tại chỗ. Loạt xoạt từng con viễn cổ ác ma thi triển ra tuyệt học cả đời mình, huyết mạch thần thông, quả thực là liều mạng. Tuyệt thế thần thông bốn mùa thay phiên nhau cảm giác được có cổ ác ma xuất thủ như thế, trong chớp mắt Hạ Bình cũng xuất thủ, vận chuyển pháp lực cái á này trong cơ thể, một quyền liền đánh về phía những viễn cổ ác ma này. Oanh oanh. Trong nháy mắt, thời không phương viên ức vạn dặm đều bị một quyền này vặn vẹo, tựa hồ biến thành mùa xuân hạ thu đông bốn mùa, lực lượng bốn mùa không thời gian hóa thành thời không luân bàn, không ngừng luân phiên, xoay tròn. Lập tức một cái mâm thời không to lớn nghiền ép xuống, tiêu diệt mảnh thiên địa này, dường như tất cả vật chất đều hóa thành hỗn độn. Âm âm âm âm. Lúc này, 7-8 con thần thông ác ma viễn cổ còn lại dùng lực lượng thần thông nghiền ép tới, oanh kích lên luân bàn bốn mùa vừa rồi, lập tức phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Cái gì? Đồng tử của đông đảo ác ma viễn cổ co rút lại, bọn chúng cảm nhận được lực lượng thần thông của mình oanh kích lên trên bàn luân thời không, dường như tất cả lực lượng đều bị lực lượng của thời không luân hồi này tiêu diệt hoàn toàn. Mặc kệ là lực lượng gì, chỉ cần gần luân hồi ma bàn này, tựa hồ sẽ hóa thành hỗn độn, không còn tồn tại nữa, hết thảy quy về hư vô. Chúng nó cảm thụ được lực lượng luân hồi trong cõi u minh này, tựa hồ tiếp cận bản chất địa ngục, ẩn chứa ảo diệu không thể tưởng tượng nổi. Nguyên rủa thiên nhân ngũ suy Hạ Bình khẽ niệm, vận chuyển thần thông có thể nguyên rủa một loại thần thông khác trong cơ thể mình. Lập tức lực lượng nguyên rủa trên người lão khuếch tán ra, tựa hồ biến thành vô số phù văn vặn vẹo màu đen, dung nhập vào hư không, oanh sát về phía những ác ma viễn cổ này. Trong mơ hồ, những phù văn màu đen vặn vẹo này phản phất hóa thành từng bộ xương khô màu đen, tản mát ra hắc ám, tà ác, hữu thực, nguyên rủa. Áp lực lượng làm người không rét mà run. Tựa hồ như sâu trong hư không truyền đến thanh âm thần bí. Mắt của ngươi là mắt của ta. Tay của ngươi là tay của ta. Đầu của ngươi là đầu của ta. Thân thể của ngươi là thân thể của ta. Hết thảy đồ vật quy về bụi đất, hết thảy vật chất đều sẽ rơi vào hoàng hôn, hết thảy sinh mệnh đều sẽ héo linh. Chỉ trong một hơi thở, những phù văn vặn vẹo màu đen này tựa hồ biến thành từng sợi sương mù màu đen, lập tức chui vào trong 7-8 đầu viễn cổ ác ma còn lại. Một giây sau, những viễn cổ ác ma này liền không nhịn được hoảng sợ kêu to lên. Bởi vì chúng phát hiện mình vốn có thân thể bất hủ, lúc này lại mục nát từ con mắt, miệng, lỗ tai, lỗ mũi lại chảy ra thứ màu đen, tanh tưởi, mục nát, những vật chất không rõ ràng. Thân thể của bọn chúng cũng tỏa ra mùi tanh tưởi khó ngửi. Thậm chí các nơi trên thân thể chúng nó đều thối rữa, hai tay, hai chân, đầu, thân thể, các bộ vị khác, thật giống như trải qua trăm ngàn năm thời gian, hư thối giữa trần thế. Càng đáng sợ hơn chính là, linh hồn của chúng tự hồ cũng đang trong quá trình không ngừng suy bại, sức mạnh trên thân từng bước suy yếu, như bước vào tuổi xế chiều. Vì sao phải làm như vậy, thân thể cùng linh hồn của ta vì sao sẽ mục nát, chuyện này sao có thể chứ? Lực lượng trên người ta đang suy yếu, kịch liệt suy yếu. Đáng chết, người rốt cuộc đã làm gì chúng ta? Đám ác ma thời viễn cổ sợ hãi không thôi, trừng to mắt, khó có thể tin nhìn Hạ Bình, chúng nó hoàn toàn không biết thân thể mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, chắc chắn ác ma cổ quái đáng sợ trước mắt mới làm ra chuyện như vậy. Nguyên rủa, đây là nguyên rủa, lực lượng nguyên rủa cướp đoạt bất hủ chi lực trên người chúng ta, để chúng ta hóa thành phàm nhân. Lúc này, ma thần biết trước sợ hãi kêu to lên, nhanh, nhanh giết chết đầu ác ma này đi, lực lượng như vậy gần như không thể nghịch chuyển, nếu như không giết chết nó, lực lượng nguyên rủa sẽ không ngừng lại, cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển chúng ta đều phải chết a, nó có thể cảm giác được sự khủng khiếp của luồng lực lượng này, vượt xa bất kỳ ác ma nào mà mình từng gặp. Bàn về lực lượng, đám ác ma quái quỷ dị kia không phải mạnh nhất, kém xa lũ ác ma đạt tới vô địch cảnh, thậm chí cả ác ma thái cổ cũng không cách nào sánh vai. Nhưng xét theo quỷ dị, Tên ác ma này đúng là vượt qua bất cứ ác ma nào nó từng thấy, khiến nó không rét mà run, như ngay cả sức mạnh của vận mệnh cũng không thể trói buộc ác ma trước mắt này. Nếu vì thứ nguyền rủa này mà chúng mất đi sinh mệnh vĩnh hằng, e rằng trên thế giới này không có chuyện gì thê thảm hơn chuyện này. Siêu siêu siêu siêu siêu bảy tám đầu ác ma viễn cổ nghe được những lời này, chúng nó hoàn toàn không chút do dự, lập tức muốn đồng loạt ra tay giết chết kẻ đầu sỏ là Hạ Bình, bầm thay vạn đoạn. Nhưng Hạ Bình nào cho bọn chúng cơ hội, lợi dụng lực lượng nguyên rủa, khiến đám ác ma viễn cổ này rơi vào trạng thái suy yếu đến cực điểm. Một bước tiếp theo, ý niệm hắn vừa động, điều khiển pháp bảo địa ngục âm dương tỏa hồn liên. Vèo hư hư. Trong nháy mắt, hai sợi âm dương tỏa hồn liên đồng thời nổ ra, như hai con dao long tấn công bốn phương tám hướng. Đám ác ma viễn cổ khó mà chống lại lực lượng của âm dương tỏa hồn liên, bây giờ thân thể và linh hồn đều bị nguyền rủa mãnh liệt, lâm vào tình trạng suy yếu trước nay chưa từng có. Thử hỏi thời khắc này, chúng làm sao ngăn cản được lực lượng pháp bảo địa ngục? Âm âm âm âm, chỉ trong nháy mắt, bảy tám đầu ác ma viễn cổ này kể cả ma tiên tri, thân thể cao lớn của chúng lập tức bị âm dương tỏa hồn liên xuyên qua, máu tươi văng khắp nơi. Cái này. Tiên tri ma và đám ác ma viễn cổ trợn mắt, khóe miệng rỉ ra máu tươi. Hình như chúng cảm nhận được một đòn này không chỉ xuyên qua thân thể mình mà linh hồn cũng bị quán xuyên. Đối mặt với đòn này, bọn chúng thậm chí còn không có sức phản kháng. Sạch cạch một tiếng, đám ác ma viễn cổ này ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Mà linh hồn thân thể những ác ma viễn cổ này, tự hồ cũng bị âm dương tỏa hồn liên thôn phệ triệt để, phản phất biến thành một hồn phách, dung nhập vào trong âm dương tỏa hồn liên. Đến đây, tất cả ác ma thời viễn cổ đều bị y giết sạch, không còn một con. Dục á nguyên rủa, thật là đáng sợ. Tự hồ có chút giống với lực lượng của trớ chú Hắc Quang, mặc dù xa xa không bằng, nhưng đã có một chút hình dáng cơ bản. Hạ Bình sợ hãi than. Lúc đầu hắn chỉ muốn thử một chút lực lượng xua đuổi nguyên rủa, nhưng không ngờ lực lượng này vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn, không ngờ lại gây thương tổn tới đám ác ma viễn cổ này. Chỉ hơi hơi vận dụng một chút sức mạnh nguyên rủa mà thôi, lại có thể khiến cho những ác ma viễn cổ này rơi vào trong thiên nhân ngũ suy, vật chất bất hủ trên người đều bị tước đoạt sạch sẽ, đối mặt với tử vong. Đương nhiên, luôn lực lượng nguyền rủa này cũng thật sự tiêu hao linh hồn chi lực quá mức. Đừng tưởng hắn chỉ vẻn vẹn dùng một đoạn thời gian ngắn, nhưng lại tiêu hao một phần ba lực lượng quế phân thân, nếu linh hồn lực hao hết, đoán chừng sẽ làm phân thân của hắn tan vỡ. Hơn nữa muốn khôi phục lực lượng linh hồn, nếu không có ngoại vật phụ trợ, cũng cần một đoạn thời gian dài dằng dặc. Xem ra lực lượng này mặc dù đáng sợ khủng bố, nhưng vẫn có thể dễ dàng sử dụng, thật sự là bảy vết thương, đã thương người cũng thương mình. Hạ Bình híp mắt. Loạt soạt bàn tay lớn của Hạ Bình ngoắc một cái, lập tức thu lấy toàn bộ thi hài đám ác ma viễn cổ chết đi. Những thi hài ác ma viễn cổ này cũng là bảo bối, nếu bị thế giới thụ cắn nuốt, nhất định có thể kết ra từng quả tạo vật. Chuyện này đối với tu vi của hắn mà nói, có rất nhiều chỗ tốt, không thể lãng phí. Ngoài ra, những không gian trên người đám ác ma viễn cổ đều bị hắn thu hết, những thứ mà lũ ác ma viễn cổ thu được giờ phút này cũng thuộc về hắn. Đi tới thành khác xem thử. Nửa ngày sau, Hạ Bình lại tìm kiếm tòa thành này một lần nữa, nhưng không phát hiện được bất kỳ bảo vật gì, đích xác là đã không còn bất cứ thứ gì còn sót lại. Nó quyết định rời khỏi tòa thành này tới những nơi khác, đặc biệt trong những thành trì không bị đám ác ma đào bới, chắc đã ẩn giấu không ít bí mật về di tích ma thần này. Tuy nhiên, sau khi Hạ Bình đi tới biên giới thành trì này mới phát hiện, cả tòa thành trì dường như bị một dòng khí hỗn độn bao quanh, bốn phía đều là vách tường hỗn độn, gần như không thể ra ngoài, người ngoài cũng không thể tiến vào được. Muốn rời khỏi lối đi thành trì này thì đó là những cây cầu nối dài xưa. Cầu Nại Hà. Hạ Bình híp mắt, hắn biết đám ác ma này gọi những cái cầu này là cầu Nại Hà, đây là cầu nối vắt ngang mỗi ngóc ngách trong địa ngục, là thông đạo chủ yếu. Nghe nói vào thời đại ma thần, Hoàng Tuyền Hà vắt ngang mỗi một nơi hẻo lánh trong địa ngục, chia địa ngục thành vô số khu vực. Ác ma bình thường, thậm chí là ma thần cũng không thể dễ dàng vượt qua Hoàng Tuyền Hà, một khi rơi xuống thì chắc chắn sẽ phải chết, cho dù là ma thần cũng không ngoại lệ. Một ít đại thần thông giả giải quyết vấn đề này, bởi vậy kiến tạo từng cầu Nại Hà cực lớn, ác quỷ cùng ác quỷ liền có thể đi qua cầu Nại Hà, đến mỗi một khu vực địa ngục. Xem ra nơi này, thật sự có khả năng từng là một mảnh vỡ của địa ngục, lại có thể bảo trì được hoàn chỉnh như thế. Hạ Bình sắc cầm, cảm thấy thật sự là khó mà tin nổi. Hắn đi vào trong một cây cầu Nại Hà, nhìn chằm chằm cây cầu Nại Hà này, phía trên khắc rậm rạp đồ án ma thần, đồng thời ẩn chứa vô số địa ngục văn và phù văn. Thậm chí chất liệu của cầu Nại Hà cũng cực kỳ đặc thù, ẩn chứa đặc tính bất hủ, bất diệt. Tự hồ dù cho sức mạnh của ma thần oanh kích thì cũng không cách nào phá hủy được. Nếu như có thể đào đi một cây cầu Nại Hà đi nghiên cứu thì tốt rồi. Hạ Bình cảm giác tâm tình mình đào móc cầu quả thực là rục rịch, hận không thể mang hết cây cầu này đi, nhưng ngay cả lực lượng trên cầu Nại Hà hắn cũng không có, càng không cần phải nói mang đi. Đúng rồi, hệ thống, vật liệu cầu Nại Hà này rốt cuộc là cái gì? Hạ Bình không khỏi hỏi. Vật liệu chủ yếu của cầu nước là hoàng tuyền thạch, đây là tài liệu dùng để luyện chế kỳ thạch thời gian ở sâu trong hoàng tuyền hà. Bất hủ bất diệt, ẩn chứa lực lượng lục đạo luân hồi, dù là lực lượng của ma thần cũng không thể phá hư được. Hệ thống trả lời. Hoàng tuyền thạch. Hoàng tuyền thạch. Hạ Bình híp mắt, cây cầy này quả nhiên không tầm thường, chỉ riêng vật liệu đã có giá trị liên thành. Hơn nữa hắn dạo quanh tòa thành này một vòng, phát hiện xa xa không chỉ có một tòa cầu nại hà, tối thiểu có trên 100 tòa cầu nại hà. Những cây cầu cổ xưa này cắt ngang hư không, cũng không biết kéo dài đến nơi nào, mỗi một cây cầu đều đến thành thị đều không giống nhau, những cây cầu này tựa như thông đạo hư không. Bất quá có cây cầu đã bị đám ác ma thăm dò không biết bao nhiêu lần, có cây cầu thì vô cùng nguy hiểm, tựa hồ một nơi khác là một thành trì cực độ nguy hiểm. Cũng bởi vì như vậy, căn cứ theo cầu để đến thành trì khác nhau thì sẽ chia ra làm 4 cấp độ dễ dàng, cấp khó khăn, gặp ác mộng, cùng với cấp bậc tuyệt diệt. Từ mức độ khó khăn mà nói, kỳ thật rất dễ dàng hiểu rõ tính nguy hiểm của địa phương. Cấp bậc dễ dàng chính là cầu này đi đến một tòa thành thì khác dễ dàng sống sót, viễn cổ ác ma có thâm niên đi vào nhưng cũng chưa chắc có thể bảo trụ được mạng nhỏ của mình. Cấp khó khăn đồng nghĩa với việc cho dù là thái cổ ác ma đi vào cũng là cửu tử nhất sinh. Ác mộng, như vậy ngay cả ác ma vô địch cảnh cũng không dám tiến vào trong đó, nhất định có thể giữ được mạng nhỏ của mình. Về phần cấp diệt tuyệt, đó là tòa thành kinh khủng nhất, cho dù là ác ma vô địch cảnh tiến vào cũng không thể trở về được. Địa phương diệt tuyệt như vậy thường có ác ma không tin tà, không ngừng tiến vào bên trong, nhưng bất luận chết bao nhiêu cũng chẳng thể quay lại, vì vậy không ai biết phần cuối của cầu là nơi nào. Đây là nơi bị vô số ác ma coi là cấm kỵ. Lần đầu tiên, vẫn là tiến vào cầu dễ dàng, nếu không chết ở bên trong, vậy thì thật sự là không có tính toán. Hạ Bình híp mắt. Nếu như trên người hắn không có được pháp bảo địa ngục như âm dương tỏa hồn tỏa, thì việc tiến vào cấp độ khó khăn, thậm chí là khu vực diệt chủng cũng không có vấn đề gì. Dù sao đây cũng chỉ là một cổ phân thân mà thôi, có thể ngưng tụ ra bất cứ lúc nào. Nhưng nếu hắn chết ở trong đó, ngay cả pháp bảo quan trọng cũng bị mất ở trong đó, vậy chính là mất nhiều hơn được. Cho nên hắn quyết định lần này tiến vào các thành thị dễ dàng để xem xét tình huống, chờ lần sau chân thân của hắn đến đây mới có thể phái rất nhiều phân thân tiến vào tìm hiểu thực hư thế nào. Siêu siêu siêu một giây sau, Hạ Bình liền tìm kiếm một cái cầu có vẻ rất ít ác ma đặt chân dễ dàng đi qua. Thình thịch, trong nháy mắt, hắn bước lên cây cầu nại hà này, lập tức cảm nhận được biến hóa nghiêng trời lệch đất, tựa hồ chính mình bị một cổ hoàng tuyền chi lực bao vây lại, đảo chuyển tinh di. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình phát hiện mình đang đứng trên cầu nại hà, tất cả mọi thứ sau lưng hắn đều biến mất, phía trước là một mảnh hỗn độn, căn bản không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Mà dưới cầu nại hà lại là một dòng sông vắt ngang hư không, hiện ra màu vàng, như hoàng hà vậy. Phía trên hoàng hà, từng cái đầu lâu ác quỷ kinh khủng đang lơ lửng, sâu trong đồng tử lóe ra ngọn lửa màu xanh lục, trong mắt nhẹ nhàng chuyển động, dường như vẫn còn sống. Vô số cổ thi hài kinh khủng, quỷ dị tự hồ phiêu phù phía trên hoàng tuyền hà, phản phất đang không ngừng giãy giụa, muốn từ hoàng tuyền hà bò ra ngoài, nhưng lại không có biện pháp nào. Tự hồ dòng sông màu vàng này ẩn chứa lực lượng lục đạo luân hồi kinh khủng, lôi kéo những thi hài quỷ dị này, phản phất khiến những thi hài này vĩnh viễn trầm luân, vĩnh viễn không thể xoay người. Không nghi ngờ chút nào, hoàng tuyền hà này chính là đại danh đỉnh đỉnh. Cứu ta, tiểu quỷ, cứu ta với. Nếu cứu ta, ta nhất định ngươi sẽ có chỗ tốt lớn. Cứu ta, ta có truyền thừa kinh thế, nhất định đạt được sẽ thành ma thần. Ta có thần khí chí cường, đạt được nó có thể quét ngang thiên hạ, vô địch địa ngục, mau đưa ta lên, ta ban bảo vật này cho ngươi. Rầm rầm, lúc Hạ Bình đi qua cầu nại hà, vô số những cái đầu lâu ác quỷ trên hoàng tuyền hà như sống lại, lóe ra quỷ hỏa màu xanh lá điên cuồng gào thét, như hàng vạn oan hồn đang gầm thét, gào rú. Chúng nó cảm nhận được khí tức của Hạ Bình, dường như cũng bị triệt để kinh động, gào thét ầm ĩ ưm. Hạ Bình đứng trên cầu nại hà, nghe thấy dưới cầu có ức vạn ác quỷ đang rống giận, ai nấy đều chấn động, phát ra tiếng rít, sâu trong hư không tràn ngập lực lượng tinh thần kỳ dị. Trong mơ hồ, cổ quỷ dị này, kỳ lạ, linh hồn lực cường đại nháy mắt bao phủ thân thể hắn, tựa hồ vặn vẹo không gian tinh thần, sinh ra lực lượng mê hoặc cường đại. Nguồn lực lượng này tựa hồ muốn kéo vào trong hoàng tuyền. Cũng không phải chỉ đơn giản là bao phủ thân thể, nghe được âm thanh như vậy, Hạ Bình cảm thấy cảm xúc sâu thẳm trong nội tâm mình như bị dẫn động lên, hỉ nộ ai ố, các loại tâm tình bắt đầu khởi động, ký ức sâu trong ý thức hải tựa hồ đang không ngừng chảy xuôi. Giờ phút này, cảm xúc trong đầu hắn dưới nguồn lực lượng này nhanh chóng phóng đại, tựa hồ hắc ám ở sâu trong nội tâm cũng đang điên cuồng mở rộng, phản phất muốn rơi vào trong hắc ám, trầm luân ở trong vực sâu. Oanh oanh. Nhưng luồng lực lượng tinh thần này định xâm nhập biển ý thức của hắn, thì lập tức đã bị lực linh hồn của hắn đánh bay ra ngoài, tất cả lực lượng tinh thần bị xé rách, nổ tung. Tất cả cảm xúc tiêu cực đều bị quét sạch, như nơi sâu trong ý thức hải hiện lên một chút ánh sáng, chớp mắt đã xé rách vô tận hắc ám, khu trừ tất cả lực lượng tiêu cực. tinh thần cả người hắn cũng vì thế mà rung lên. Lại muốn mê hoặc ta? Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng. Ác quỷ trong Hoàng Tuyền Hà đều gầm thét, tung ra tinh thần lực đặc thù muốn kéo y khỏi cầu Nại Hà. Nhưng giờ phút này, những lực lượng này cũng không cách nào ảnh hưởng tới hắn mảy may, hắn chỉ nghe được có ức vạn ác quỷ gào thét ở chỗ sâu trong Hoàng Tuyền Hà, gào thét chói tai, tản mát ra vô tận oán khí, hận khí cùng nộ khí. Hiển nhiên, nếu bị lực lượng của lũ ác quỷ này ảnh hưởng, cả người sẽ rớt khỏi cầu Nại Hà, cuối cùng sẽ trở thành một phần tử của bọn ác quỷ này. Vốn Hạ Bình muốn mau chóng rời khỏi cầu Nại Hà này, miễn cho mình bị lực lượng quỷ dị này ảnh hưởng. Thế nhưng trong lòng hắn khẽ động, dường như cảm ngộ được từ tiếng gào rú của đám ác quỷ này. Mơ hồ, dưới hai mắt hắn, tựa hồ thân thể những ác quỷ này tựa như từng miếng phù văn địa ngục kỳ dị, thanh âm của chúng cũng phản phất biến thành từng miếng địa ngục âm phù. Chính loại địa ngục âm phù kỳ dị này mới có lực lượng mê hoặc như vậy, cho dù là ma thần bất ngờ không kịp đề phòng, đoán chừng đều sẽ bị những ác quỷ này mê hoặc, lôi kéo xuống dưới. Thú vị. Vào lúc này, Hạ Bình dường như đang trong trạng thái đốn ngộ, hắn đã từng tu hành một số thần thông có thể gọi là âm thanh, chẳng hạn như thất sát chân long rống lên, tiếng linh hồn réo rắc, thiên long bát âm và thiên đường sử thi. Có thể nói, những thứ này đều là thần thông sóng âm đứng đầu, hàm chứa bản chất của lực lượng sóng âm. Hắn kết hợp những thần thông sóng âm này, lại thông qua thân thể những hoàng tuyền ác quỷ này, tựa hồ cảm ngộ được một môn thần thông sóng âm khác, chân chính thuộc về mình thần thông. Nói thật, thất sát chân long hống, thần thông âm ba thiên long bát âm, thiên đường sử thi tuy rằng mạnh mẽ, nhưng trước sau đều không phải là lực lượng hoàn mỹ phù hợp với hắn, đều do những đại năng khác sáng tạo ra. Thế nhưng bây giờ hắn tự hồ cảm ngộ được một tia thần thông võ đạo ở giữa hoàng tuyền ác quỷ, bọn ác quỷ theo bản năng gầm rú, bên trong cũng ẩn chứa đại đạo chi lực. Loạt soạt trong nháy mắt, sâu trong ý thức hải của Hạ Bình dường như hiện lên chằng chịt những phù văn sóng âm, âm phù địa ngục và những phù văn này đang xen vào nhau hình thành nên một quyển địa ngục kinh văn, đây giống như là một khúc địa ngục kinh phù vậy. Oanh oanh. Một giây sau, thân thể của hắn chấn động, giống như linh hồn và thân thể tạo thành cộng hưởng, một môn thần thông âm ba tự hồ đang được ý thức hải của hắn thai nghén ra. Địa ngục thần thông Hoàng Tuyền Nhạc Chương Yêu, Hoang, Nộ, Yêu, Sầu, Bi, Kinh, Hốc Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân. Hạ Bình hai tay kết ấn, phun ra những chữ này, mỗi một chữ đều giống như đại đạo chi âm, đang vào cùng một chỗ, đó chính là Hoàng Tuyền Nhạc Chương. Loạt soạt chỉ trong một cái chớp mắt. Những hoàng tuyền âm phù này lấy thân thể của hắn làm trung tâm, điên cuồng khuếch tán ra ngoài, tác động đến phương viên mấy vạn năm, khiến cho hư không cộng hưởng, ông tác hưởng. Lập tức, âm thanh này lan đến gần toàn bộ Hoàng Tuyền Hà. Bọn ác quỷ vốn đang gào thét, vô cùng kiêu ngạo, cuồng vọng lập tức mộng bức, bọn chúng cảm giác được một luồng hoàng tuyền âm lực thần bí thẩm thấu vào thân thể bọn chúng. Nguồn lực lượng này từ trong ra ngoài, từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thức các thứ thẩm thấu mà đến, tựa hồ ngay cả linh hồn đều ăn mòn. Hoàn toàn mất đi bản thân. Thân thể chúng nó gồm các loại lực lượng tiêu cực, vui, giận, yêu, sầu, buồn, sợ hãi, kinh vân, các loại lực lượng cảm xúc, tựa hồ dưới sự gột rửa của hoàng tuyền âm phù, nhanh chóng biến mất. Vốn dĩ chúng là tổ hợp của tà ác, tất cả bóng tối tụ tập lại, tồn tại vô cùng tà ác, dơ bẩn không gì sánh được, thế nhưng sau khi cảm giác được âm thanh hoàng tuyền này, thế mà lại sản sinh hiệu quả tẩy rửa sạch sẽ. Mấy hơi thở sau, thân thể những ác quỷ này từ trong ra ngoài đều đã bị thanh tẩy. Tinh lọc một lần, đạt đến cảnh giới tứ đại đô không, còn mắt thế mà lại lộ ra một tia từ bi, hiện ra trạng thái thanh minh. Âm âm âm âm. Một giây sau, thân thể những ác quỷ này trong nháy mắt tiêu tán, tựa hồ dung nhập vào trong Hoàng Tuyền Hà, biến thành một phần Hoàng Tuyền Hà, cũng khiến cho nước sông Hoàng Tuyền tăng lên một phần. Lại có thể tinh lọc cả ác quỷ Hoàng Tuyền chúng ta, chuyện này sao có thể? Chúng ta chính là đồ vật dơ bẩn nhất trong địa ngục, dù có ở lại Hoàng Tuyền Hà ức vạn năm, nước Hoàng Tuyền cũng không thể tinh lọc chúng ta. Rốt cuộc đây là sức mạnh gì? Đáng chết, tiểu quỷ này rốt cuộc có lai lịch gì? Nhanh, mau lùi lại, ta không muốn chết đâu, không muốn chết a! Nhìn thấy một màn này, rất nhiều hoàng tuyền ác quỷ hoảng sợ kêu to lên. Bọn chúng vốn cho rằng tiểu quỷ trên cầu Nại Hà cũng như những ác ma khác sẽ dễ dàng mê hoặc, bọn chúng cũng muốn lôi kéo tên nhãi này xuống, trở thành một thành viên trong hoàng tuyền. Nhưng sự tình bây giờ vượt xa sự tưởng tượng của bọn chúng. Trên người tiểu quỷ này có lực lượng không thể tưởng tượng nổi, lại có một khúc nhạc chương. Làm cho rất nhiều ác quỷ trên Hoàng Tuyền Hà đều bị tinh lọc, tất cả lực lượng hắc ám đều bị bài xích ra ngoài. Nói thật, chuyện này quả thật không thể nào tưởng tượng nổi, trải qua thời gian ngàn tỷ kỷ nguyên, chúng nó đều chưa từng thấy qua loại chuyện này. Nhưng bản thân chúng là những thứ dơ bẩn nhất, xấu xa nhất, còn có tính ăn mòn hơn cả yêu ma vực sâu, ích kỷ vô cùng, chúng nào chịu bị tịnh hóa, trở thành tồn tại hư vô. Nếu bị tịnh hóa mà nói thì bọn nó liền hoàn toàn xong đời, triệt để chết trong Hoàng Tuyền Hà. Không còn khả năng siêu thoát từ trong Hoàng Tuyền Hà nữa. Loạt soạt nghĩ tới đây, Tuy nhiên phía dưới cầu có rất nhiều hoàng tuyền ác quỷ, cả đám đều sợ tới mức chạy trốn tứ phía, liều mạng chạy trốn, ý đồ muốn thoát khỏi gia hỏa đáng sợ quỷ dị kia. Lập tức nơi này bị vắng tanh. Không thể tưởng tượng nổi. Hà Bình đứng trên cầu Nại Hà lặng lẽ cảm ngộ mình thông qua hoàng tuyền, lại kết hợp với rất nhiều thần thông của mình, mới sáng tạo ra một môn thần thông bản mệnh hoàng tuyền nhạc chương. Môn thần thông này cực kỳ cường đại, ẩn chứa lực lượng tịnh hóa cực mạnh, có thể gột rửa tội nghiệp trên linh hồn, thanh trừ lực lượng tiêu thụ mặt không cho phép, tịnh hóa phẫn khí, ác khí, oán khí. Các loại lực lượng, đối với sinh vật hắc ám mà nói, quả thực là khắc chế cực lớn. Đương nhiên, môn thần thông này cũng không chỉ có như vậy. Nó ngưng tụ ra mỗi một tấm hoàng tuyền âm phù, đều có thể huyển hóa thành một đầu hoàng tuyền ác quỷ, ẩn chứa một bộ phận lực lượng hoàng tuyền ác quỷ, có thể khu xử một bộ phận ác quỷ tác chiến cho mình. Một khi khu động môn thần thông này tới mức tận cùng, dường như có thể triệu hoán thiên quân vạn mã hoàng tuyền ác quỷ chiến đấu vì mình. Tiếp đó vận chuyển môn thần thông sóng âm này, tự hồ đối với linh hồn của mình cũng có chỗ tốt cực lớn, mỗi lần tấu hưởng hoàng tuyền nhạc chương, phản phất linh hồn của mình đều đạt được tiến một bước tẩy rửa. Nhiều tháng tích lũy, tạp chất trong linh hồn mình cũng sẽ bị bài trừ sạch sẽ, đạt tới trạng thái chí thuần, đồng thời cũng có thể nhanh chóng tăng trưởng lực lượng linh hồn trên người mình. Có thể nói đây cũng là một môn thần thông phụ trợ tu luyện. Đột nhiên, trong lòng Hạ Bình máy động, hắn phát hiện dưới cầu Nại Hà, hoàng tuyền hạt kia bắt đầu khởi động nhẹ nhàng, rầm rầm vang vọng, sóng lớn vỗ bờ, một luồng sức mạnh vô hình đang nhẹ nhàng rung động, cầu Nại Hà ông ông tác hưởng. Lập tức từng giọt màu vàng, óng ánh, ẩn chứa lực lượng địa ngục huyền ảo, cứ như vậy từ giữa không trung nhỏ xuống trước mặt Hạ Bình. Cái gì? Hắn theo bản năng cảm giác được chất lỏng này có tác dụng rất lớn, vung tay lên, lập tức tìm ra một cái bình ngọc thạch màu trắng ở trên chiếc nhẫn không gian, bỏ vào trong đó. Hệ thống, đây là cái gì vậy? Hạ Bình cảm thấy chất lỏng này nhất định là thứ không tầm thường, nhịn không được đặt câu hỏi. Chúc mừng ký chủ, đây là Hoàng Tuyền Thánh Thủy, chính là bảo vật tinh hoa nhất của Hoàng Tuyền Hà, là chí bảo mà ngay cả ma thần cũng khát vọng có được. Hệ thống nói, một giọt Hoàng Tuyền Thánh Thủy, ở thời đại ma thần, đều là đồ vật có giá trị liên thành, đủ để khiến cho các ma thần tranh đấu. Hoàng Tuyền Thánh Thủy không phải chứ, đây là bảo vật gì, có tác dụng gì, vì sao trân quý như thế? Hạ Bình lấy làm kinh hãi, khó có thể tin được. Y thấy rõ ràng lần này mình có hơn 100 giọt Hoàng Tuyền Thánh Thủy, vậy chẳng phải lần này mình sẽ phát tài sao? Khả năng duy nhất của nó là tịnh hóa, có thể tinh lọc tất cả sự không sạch sẽ, bất kỳ sinh vật nào tiến vào Hoàng Tuyền Hà, bị Hoàng Tuyền Thánh Thủy ngâm, đều trở thành linh hồn tinh khiết nhất thế giới, trắng noãn như mới. Hệ thống nói. Nó biểu thị ở thời đại ma thần, vô số linh hồn tràn ngập tội nghiệp đã tiến vào Hoàng Tuyền Hà, toàn bộ đều bị tinh lọc thành linh hồn thuần khiết, tự như một tờ giấy trắng, lại đầu nhập vào trong luân hồi. Nhưng lực lượng tịnh hóa như vậy quá mức bá đạo, không chỉ có thể tịnh hóa cả tội nghiệp, thậm chí ngay cả trí nhớ, tâm tình, nhân cách, các thứ đều có thể cưỡng ép cách thức hóa, tất cả đều không. Cho nên, ngay cả ma thần cũng sợ rơi vào trong Hoàng Tuyền Hà. Một khi đã tiến vào Hoàng Tuyền Hà chỉ sợ trong nháy mắt sẽ biến thành kẻ ngu, tuy rằng thân thể không chết nhưng linh hồn bị xóa bỏ, điều này với chết cũng không có gì khác nhau. Nhưng nếu là một giọt Hoàng Tuyền Thánh Thủy thì sẽ không giống như vậy, nó không bá đạo như cả Hoàng Tuyền Hà. Đám ma thần hoàn toàn có thể lợi dụng từng giọt Hoàng Tuyền Thánh Thủy, tịnh hóa toàn bộ vết bẩn trên thân thể và linh hồn của mình, khiến cho thân thể và linh hồn của mình đạt tới thân thể vô cấu. Nếu như căn cơ tu luyện của ma thần có thiếu hụt, cũng có thể thông qua Hoàng Tuyền Thánh Thủy để bù đắp tu bổ căn cơ đại đạo, khiến cho căn cơ đại đạo của mình là cảnh giới viên mãn nhất. Có thể tưởng tượng được, Hoàng Tuyền Thánh Thủy như thế sẽ có tác dụng lớn đến mức nào với những ma thần cường đại kia. Dù sao mỗi một sinh linh cường đại, hầu như đều từ nhỏ yếu tu luyện lên, trải qua vô số tuế nguyệt, chém giết vô số, mới có cơ hội từng bước một tấn thăng đến cảnh giới như vậy. Vấn đề là sau khi đạt đến cảnh giới như vậy, thân thể cùng linh hồn hoặc nhiều hoặc ít đều là thiếu sót, hoặc là bởi vì đại chiến mà lưu lại vết thương không thể ma diệt, hoặc là phương pháp tu luyện bản thân đi vào lạc lối. Cũng chính vì thiếu hụt cho nên mới khiến cho chúng bị vây ở một cảnh giới nào đó, không cách nào đột phá lên cảnh giới cao hơn được. Nhưng nếu có đầy đủ Hoàng Tuyền Thánh Thủy, hoàn toàn có thể từ từ tịnh hóa, chữa trị căn cơ của thân thể và linh hồn, khiến cho căn cơ đại đạo của mình đạt tới trạng thái viên mãn nhất. Cho dù linh hồn và thân thể của mình đều đạt tới cảnh giới vô cấu, nhưng dùng Hoàng Tuyền Thánh Thủy vẫn có hiệu quả rất lớn. Nó có thể tăng cường trình độ cảm ngộ bản nguyên pháp tắc của bản thân đối với vũ trụ, giống như đang trong trạng thái ngộ đạo. Có thể tưởng tượng được, nếu có hiệu quả như vậy, các ma thần làm sao có thể không cảm thấy điên cuồng với Hoàng Tuyền Thánh Thủy được chứ? Dạng chí bảo này đủ để cho bọn chúng phát động chiến tranh. Đã như vậy, đến cùng làm sao mới có thể đạt được Hoàng Tuyền Thánh Thủy? Hạ Bình cũng coi như biết rõ sự trân quý của Hoàng Tuyền Thánh Thủy trên tay mình, nhưng bây giờ mình vẫn không hiểu ra sao, dường như bất tri bất giác trên tay mình đã có thêm Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Ầm ầm ầm ầm, không đợi hệ thống trả lời, Hoàng Tuyền Hà ở phía dưới nhẹ nhàng rung động, một luồng ý chí vĩ đại giáng xuống, tin tức khổng lồ được truyền vào sâu trong ý thức hải của hắn. Một âm thanh máy móc vang lên, tinh lọc ác quỷ ban thưởng hoàng tuyền thánh thủy. Cái này. Thân thể Hạ Bình chấn động, con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn hiểu được vì sao trên tay mình bỗng nhiên có thêm hoàng tuyền thánh thủy như vậy, nguyên lai là bởi vì hành động vừa rồi của mình, tinh lọc rất nhiều hoàng tuyền ác quỷ, hỗ trợ hoàng tuyền rửa sạch tội nghiệp của sông, cho nên mới có thể được hoàng tuyền thánh thủy ban thưởng. Hoàng tuyền có linh. Giờ phút này, hệ thống mở miệng nói, chỉ cần là đồ vật có ích đối với hoàng tuyền hà, sẽ được hoàng tuyền hà ban thưởng, lợi ích càng lớn, như vậy chỗ tốt lại càng lớn. Nghĩ đến ký chủ vừa rồi ra tay, tịnh hóa bọn ác quỷ trên hoàng tuyền hà này, mới làm cho hoàng tuyền hà có chỗ ưu ái, ban thưởng. Đương nhiên, nếu như ở thời đại ma thần, chỉ là tịnh hóa hoàng tuyền ác quỷ, thì không thể được ban thưởng lớn như vậy, dù sao thời đại ma thần có thể tinh lọc ác quỷ nhiều vô số kể. Nhưng bây giờ thì khác, dường như sau khi hoàng tuyền hà vỡ vụn, lực lượng của nó cũng theo đó mà yếu bớt theo, lại thêm ma thần diệt sạch, tồn tại có thể tịnh hóa hoàng tuyền ác quỷ càng ngày càng thưa thớt, gần như không còn tồn tại nữa. Thậm chí bởi vì tích lũy qua tháng ngày, vô số ác quỷ rơi vào hoàng tuyền hà, tăng thêm gánh nặng hoàng tuyền hà, làm cho hoàng tuyền hà gánh chịu quá nhiều, mất đi năng lực tinh lọc hoàn toàn. Nếu là ở thời đại ma thần, những hoàng tuyền ác quỷ này tuyệt đối sẽ không giữ lại bất cứ thần chí nào, nhưng hiện tại lại còn có thể kêu gào, có chính ý chí của mình, có thể tưởng tượng được sức mạnh hoàng tuyền hà đã bị suy yếu đi bao nhiêu rồi. Thì ra là thế. Hạ Bình cũng đã hiểu, phỏng chừng là vì năng lực tinh lọc ác quỷ của mình quá mức đặc thù, có lẽ là do ngàn tỷ kỷ nguyên tới nay, một trong số vô số ác ma, độc nhất vô nhị. Cũng bởi vậy, hắn được hoàng tuyền hà ban thưởng, thu được đại lượng hoàng tuyền thánh thủy. Nếu quả thật như vậy, nếu ta tiếp tục tinh lọc hoàng tuyền ác quỷ chẳng phải sẽ có được một lượng lớn hoàng tuyền thánh thủy sao? Hạ Bình sờ cằm, ánh mắt mười phần bất thiện nhìn hoàng tuyền hà phía dưới cầu Nại Hà. Thế nhưng giờ phút này rất nhiều ác quỷ hoàng tuyền phía dưới cầu giống như sớm đã bị sức mạnh của chính mình dọa cho khiếp sợ, giống như sợ cha mẹ không tự sinh ra vài cái chân cho mình, bơi theo tự do, liều cái mạng già rời xa cầu Nại Hà. Cho tới bây giờ, tuy nhiên hoàng tuyền hà ở dưới cầu dường như đã bị diệt trừ hoàn toàn, giống như hoàng tuyền hà thanh tịnh trước nay chưa từng có, tất cả ác ý đều tán loạn. Hiển nhiên, cho dù hiện tại mình muốn tiếp tục tinh lọc những hoàng tuyền ác quỷ này cũng là không có khả năng. Đáng tiếc, thế mà lại dọa chết bọn ác quỷ này. Vẻ mặt Hạ Bình không nói gì, hắn hoàn toàn không ngờ mấy cái tên hoàng tuyền ác quỷ này lại có lá gan nhỏ như vậy, chẳng qua là một lần tinh lọc mà thôi. Đám hoàng tuyền ác quỷ này liền chạy đi mất hút. Bất quá hắn cũng cảm thấy không có gì, dù sao toàn bộ di tích ma thần kỳ thật rất lớn, có vô số cầu Nại Hà, dưới cầu của bọn họ hoàng tuyền cũng nhiều không đếm xuể. Cho dù hoàng tuyền ác quỷ ở cầu này bị chạy trối chết, tiến về cầu Nại Hà khác là được rồi, chúng nó cũng chưa từng kiến thức năng lực của mình, đoán chừng sẽ không bị bỏ chạy. Được rồi, chờ lần sau bản thể tiến vào, lại tinh lọc những hoàng tuyền ác quỷ này, đến lúc đó nhất định phải lấy được đại lượng hoàng tuyền thánh thủy. Hạ Bình nắm chặt nắm đấm. Hiện tại hắn đã biết phương pháp này, như vậy bất kể lúc nào hắn tiến vào di tích ma thần đều có thể tịnh hóa những con ác quỷ này, dù sao trước mắt chỉ có một mình hắn có thể giúp hoàng tuyền hà rửa sạch tội nghiệp này. Tịnh hóa hoàng tuyền hà cũng chỉ có thể dựa vào năng lực của hắn ta. Siêu siêu siêu nghĩ tới đây, thân hình hắn lóe lên, biết trên cầu đã không còn chỗ tốt gì, liền trực tiếp thông qua cầu Nại Hà bay đến một chỗ cuối cùng khác. Không bao lâu, bóng người của Hạ Bình tự như đang xuyên qua hỗn độn, chuyển đổi thời không, lập tức đi tới một không gian khác, đây là một tòa thành trì đầy mênh mông cổ xưa. Hạ Bình đứng ở vị trí đầu cầu, thần thức khuếch tán ra ngoài. Y phát hiện tòa thành trì này tựa hồ càng thêm hùng vĩ, diện tích khổng lồ hơn gấp trăm lần. Hơn nữa những kiến trúc trong tòa thành trì này tựa hồ bảo lưu lại càng thêm hoàn chỉnh, nhưng mà cứ như vậy thì ác quỷ và ác nghiệt trong cả thành cũng nhiều hơn gấp trăm lần, càng thêm nguy hiểm. Cả tòa thành trì tựa hồ tràn ngập khí tức địa ngục bản nguyên nồng đậm, phản phất bị hắc ám bao phủ, khắp nơi đều là một mảnh tối tăm mờ mịt, nếu như mắt thường quan sát mà nói, cũng không thể xuyên thấu quá xa. Thậm chí ngay cả lực lượng thần thức cũng bị áp chế ở phía dưới khí tức như vậy, không cách nào bao trùm khoảng cách quá xa. Đây còn tính là thành trì địa ngục dễ dàng sao? Hạ Bình cảm nhận được khí tức xung quanh đều kinh hồn tán đảm, dường như có chút sai lầm của đi sai, chỉ sợ mình sẽ bị mai táng ở trong chỗ này. Siêu siêu siêu siêu siêu ngay trong nháy mắt, ngay lúc đó, từ giữa bóng tối lập tức bay ra từng đạo thân ảnh cường hoành, tràn ngập ra khí tức thế giới đáng sợ, tựa hồ một thế giới hình chiếu đều bao phủ xuống. Lập tức thời không phạm vi ức vạn dặm, tất cả pháp tắc đều ngưng kết lại, tựa hồ cũng đình chỉ trong nháy mắt này. Lúc này có hai ba con ác ma thái cổ cùng với mười mấy con ác ma viễn cổ xuất hiện ở nơi này, chúng nó lập tức bao vây lấy Hạ Bình. Khắc khắc, vận may tốt thật, không ngờ lại tìm được một tên ác ma viễn cổ ở chỗ này, có lẽ sự giúp đỡ của chúng ta sẽ càng nhiều hơn nữa. Một con ác ma thái cổ từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt nhìn Hạ Bình thật giống như nhìn một con kiến hôi. Đám ác ma khác cũng nhìn Hạ Bình với ánh mắt cực kỳ thương hại, như thể đang nhìn chằm chằm vào con ma sắp chết. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, vốn hắn định động thủ ngay nhưng lại cảm nhận được tuy đám ác ma này có sát ý, nhưng hình như tạm thời không có sát tâm, dường như muốn lợi dụng mình để làm chút chuyện gì. Tiểu quỷ, đi theo chúng ta nào. Lúc này, một con ác ma thái cổ khác nhìn chằm chằm Hạ Bình. Chúng ta có thứ tốt nên ban cho ngươi, nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời sẽ được lợi vô tận, nếu chúng muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống cự, ông đây sẽ giết chết ngươi, hiểu rõ không có. Nó đằng đằng sát khí, không hề che giấu sự bá đạo của mình. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hạ Bình giả bộ rất sợ hãi, đây cũng là biểu hiện bình thường của ác ma. Theo chúng ta đến là được rồi, cụ thể là chuyện gì ngươi tạm thời chưa có tư cách biết, tóm lại ngươi biết một chuyện là đủ rồi, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Tên thái cổ ác ma kia lạnh lùng nói, hình như nếu Hạ Bình có hành động nào đó dám phản kháng, lập tức ra đòn sát thủ. Đúng vậy. Hạ Bình lộ ra dáng vẻ sợ hãi rụt rè, không dám phản kháng. Đi theo ta. Đám thái cổ ác ma khác thấy cảnh này lập tức hài lòng, bọn chúng cảm thấy mình tạm thời hù dọa được thằng nhãi này, trong thời gian ngắn tới chắc tên này cũng không dám phản kháng. Nếu như chờ bọn chúng mang tiểu tử này đến trong hang ổ của mình, như vậy thì không phải do nó làm chủ nữa, nếu như còn muốn phản kháng, trực tiếp một chưởng đập chết cho rồi. Siêu vừa dứt lời, ba con thái cổ ác ma kia phất phất tay, dường như đã quen với thành phố nhẹ này, phi hành trên không trung, rẽ trái quẹo phải, đi sâu vào trong thành trì này. Đám ác ma thời viễn cổ còn lại cũng ngoan ngoãn theo sau. Hạ Bình tất nhiên cũng không ngoại lệ, thậm chí hắn cũng phát hiện, không chỉ mình bị cưỡng ép bắt làm tù binh, hình như những con viễn cổ ác ma khác cũng bị mấy con thái cổ ác ma này dùng thủ đoạn bắt đi. Đám ác ma thời viễn cổ này cũng không dám phản kháng, dù sao cấp bậc cao một cấp cũng không thể bù đắp nổi chênh lệch, chúng vốn không phải đối thủ của ác ma thái cổ. Có lẽ một con ác ma thái cổ chỉ cần dùng một tay đã có thể trấn áp toàn bộ ác ma viễn cổ này, khoảng cách giữa hai bên quá lớn, hoàn toàn có thể dùng khoảng cách để hình dung. Thú vị. Hạ Bình híp mắt, hắn cũng phát hiện đám thái cổ ác ma này không đi vào lần này, hẳn đã tiến vào di tích ma thần từ rất sớm. Tuy chúng nó có thể rời khỏi di tích ma thần trong vòng một tháng, nhưng không phải tất cả ác ma đều vội vàng ra ngoài. Có đôi khi để đạt được bảo vật ở sâu trong di tích ma thần, thăm dò di tích thành thị, chỉ sợ chúng nó sẽ ở lại nơi này mấy tháng, thậm chí là mấy năm. Dù sao nếu chúng biết được phương pháp tránh né ác quỷ cùng ma nghiệp, thì khi chưa đi tới thành địa ngục đã tuyệt chủng, bọn chúng sẽ đảm bảo an toàn rất lớn. Hóa ra số lượng ác ma trong di tích ma thần sẽ vượt xa tưởng tượng của hắn, không phải chỉ mình hắn thấy được. Loạt soạt không bao lâu sau, dưới sự dẫn dắt của đám ác ma thái cổ này, hình như tránh thoát được vô số ác quỷ và ma nghiệt thăm dò, cuối cùng chúng cũng tới nơi sâu nhất trong thành. Con mắt của Hạ Bình xuất hiện một tòa thần điện hùng vĩ cổ xưa. Không ngờ lại là một thần điện. Hạ Bình nhíu mày, hắn nhìn thấy trước mắt có một tòa thần điện cổ xưa, giống như tản mát ra khí tức thần bí, bốn phía bị trận pháp cấm chế địa ngục mạnh mẽ bao phủ, che giấu khí tức thần điện. Trong mơ hồ, lòng năng lượng ngàn tỷ tầng bao trùm xung quanh thần điện, hiện ra sức phòng ngự mạnh mẽ, ngay cả ác ma thái cổ cũng không thể dễ dàng đánh vỡ. Trên thực tế, lúc bọn họ tiến vào di tích ma thần, nơi mà bọn họ xuất hiện chính là thần điện của tòa thành kia, trong mỗi một thành trì đều có thần điện thuộc về riêng mình. Tòa thần điện này được xem là trung tâm của thành trì địa ngục, giống như là phủ thành chủ vậy. Có thể tưởng tượng được, địa phương như vậy, nếu là không có bị người khai quật, đến cùng sẽ ẩn nặc bao nhiêu chí bảo. Hiển nhiên thấy dáng vẻ của thần điện này, còn có trận pháp cấm chế hoàn hảo vô chỉnh, đủ chứng minh thần điện này tuyệt đối không bị ác ma khác tấn công phá giải. Không thể nào, cái thành trì dễ dàng này lại có một thần điện cổ xưa, không phải nói tất cả thành trì đều bị ác ma cổ xưa thăm dò hết một lần sao? Có viễn cổ ác ma kinh ngạc cảm thán một tiếng. Đích xác, bình thường đúng là như vậy, vấn đề là tòa thần điện này tự hồ là do đám thái cổ ác ma này vô tình phát hiện ra, phản phất như nó là một tòa thần điện đặc biệt ẩn nấp. Một tên ác ma thời viễn cổ trầm giọng nói, nếu không phải có thái cổ ác ma vô tình xúc động tới trận pháp cấm chế nơi này thì e là lúc này vẫn chưa có ác ma nào phát hiện ra nơi này còn có một tòa thần điện ẩn nấp. Thì ra là thế. Đám ác ma không nhịn được gật đầu. Chúng cũng biết trong di tích ma thần có rất nhiều bí mật, đặc biệt là những địa điểm đặc biệt bị trận pháp địa ngục cấm mạnh mẽ bao phủ, cho dù là ác ma cảnh giới vô địch cũng chưa chắc đã phát hiện. Cho dù đã qua hàng tỷ kỷ nguyên thời gian, thăm dò di tích ma thần này vô số lần, chúng nó cũng không dám nói mình hiểu rõ toàn bộ bí mật, phỏng chừng ngay cả một phần nhỏ bí mật cũng không có. Nếu bọn chúng may mắn là có thể phát hiện một số bí mật, đây cũng là nguyên nhân mà vô số ác ma vẫn cần cù không ngừng thăm dò những thành trì địa ngục dễ dàng này. Nếu là như vậy tòa thần điện này ẩn nấp bảo vật có thể tưởng tượng được, nếu có thể tiến vào trong tòa thần điện này, nhất định có được thu hoạch khổng lồ. Con mắt một đầu ác ma thời viễn cổ sáng rực lên, nó cảm thấy đây là cơ duyên khổng lồ. Ha ha, đâu có đơn giản như vậy, nếu đánh bại dễ dàng như vậy, đám ác ma thái cổ này sẽ không đợi tới giờ này. Một con ác ma viễn cổ cười lạnh một tiếng, bọn chúng phát hiện phòng ngự của thần điện mạnh tới mức dọa chết người, hơn nữa còn có lực lượng phòng ngự phản kích, nếu tấn công trực diện, e rằng sẽ tạo ra sóng lớn. Nếu có biện pháp đánh tan trận pháp cấm chế của thần điện này, có lẽ còn may, nhưng nếu không đánh tan, lại bởi vì động tĩnh quá lớn, dẫn tới ác quỷ và ma nghiệt phân tán các nơi trong thành trì này, khi đó cho dù là thái cổ ác ma cũng phải chết. Sắc mặt nó lạnh lùng. Những ác ma khác cũng nghiêm nghị, đúng là cũng vậy, chỗ xấu của trận pháp cường công cấm chế quá lớn, cẩn thận mới là con đường sống trong di tích ma thần. Nếu là bởi vì động tĩnh quá lớn, từ đó dẫn tới những ác quỷ cùng ma nghiệt khác, chỉ sợ ngay cả thái cổ ác quỷ cũng sẽ chết trong vây công bọn ác quỷ cùng ma nghiệt này. Đám thái cổ ác ma đó đều là những lão cáo già nên làm gì có chuyện vứt hết số phận của mình vào vận may, vì vậy bọn chúng cẩn thận từng ly từng tí một, không có hành động thiếu suy nghĩ. Thực ra bọn chúng là ác ma tuổi thọ vĩnh hằng, cũng không vội, cho dù trì hoãn ngàn vạn năm cũng không thành vấn đề, chúng hoàn toàn có thể tiêu hao được. Chẳng qua, ngay cả thái cổ ác ma cũng không thể công phá được cấm chế trận pháp của thần điện này, vì sao cần phải tìm mấy tên ác ma viễn cổ chúng ta? Có ác ma nói ra lời mấu chốt. Nó có thể nhìn ra giữa không gian xung quanh đã xuất hiện 30-40 con ác ma thái cổ, mỗi con tràn ngập khí tức pháp tắc thế giới khủng bố, trong cơ thể tự tạo thành không gian. Tồn tại như vậy dù trong địa ngục cao cấp cũng coi là tồn tại như chư hầu, gần với ác ma vô địch cảnh, dưới tay có ức vạn ác ma thống lĩnh. Ngay cả ác ma cấp cao đẳng cũng không thể giải quyết trận pháp cấm chế ở nơi này, đám ác ma viễn cổ đến chỗ này há chẳng phải chỉ có nước dương mắt nhìn thôi sao? Rất đơn giản, bọn chúng muốn bắt chúng ta làm vật hy sinh. Một vị viễn cổ ác ma trầm giọng nói, trận pháp cấm chế của thần điện cực kỳ nguy hiểm, bọn chúng muốn phá giải trận pháp cấm chế này cần có một cơ hội thử, từ đó tìm được con đường chính xác để phá giải trận pháp cấm chế. Vấn đề là một khi thử sai, e rằng cả thái cổ ác ma cũng phải chết, đám thái cổ ác ma này tiếc mạng lắm, sao lại lấy tính mạng của mình ra mạo hiểm. Cũng chính vì vậy, bọn chúng mới đi bắt mấy con trung cổ ác ma và đám ác ma viễn cổ, coi chúng ta như quân cờ để dò đường thăm dò sơ hở của cấm chế trận pháp thần điện này. Trước khi các ngươi đến đây đã có hơn ngàn ác ma viễn cổ chết trong trận pháp cấm chế của thần điện phản kích, chỉ trong chớp mắt đã tan thành tro bụi, hài cốt không còn. Cái gì? Nghe nói như thế, đông đảo ác ma thời viễn cổ sắc mặt đại biến, rung động không thôi. Chúng vốn bị ép đến đã rất khó chịu rồi, bây giờ còn bị coi như pháo hôi, thăm dò trận pháp cấm chế của thần điện. Nếu có thể đạt được chỗ tốt thì cũng thôi, vấn đề là bọn chúng chỉ là vật hy sinh mà thôi, chết cũng đã chết rồi. Cho dù vận khí tốt, nhưng có ác ma một lần có thể tìm được đường vào thần điện đáng tin cậy, đoán chừng bảo vật trong thần điện căn bản không tới phiên đám viễn cổ ác ma bọn chúng. Có lẽ đa số bảo vật đã bị đám thái cổ ác ma này cướp sạch, thậm chí không còn sót lại cọng lông. Trong lúc nhất thời, đám ác ma viễn cổ này có ý định rục rịch, đã có tâm lý chạy trốn, thế nhưng đối mặt với đám ác ma thái cổ mạnh mẽ biết bao nhiêu, khóe miệng mỗi đứa đều đắng chát, căn bản không có cơ hội chạy trốn. Cứ như đám thái cổ ác ma này đã phòng thủ sẵn cho chúng nó rồi, chúng phân tán khắp nơi phong tỏa bất cứ không gian nào có thể chạy trốn. Lưu Hôi Hà Bình đứng bên cạnh híp mắt, tuy hắn biết đám thái cổ ác ma này không có ý tốt, nhưng không ngờ chúng lại có ý nghĩ như vậy. Nhưng như vậy cũng tốt, đám ác ma thái cổ càng có ác ý sâu sắc, như vậy lực lượng vận rủi trên người hắn sẽ càng bộc phát ra, dung nhập vào thân thể đám ác ma thái cổ này. Trong mơ hồ, hắn cảm giác được vận khí khổng lồ ở sâu trong cơ thể mình, tựa hồ hóa thành từng sợi sương mù màu xám, giống như giòi trong xương, trong nháy mắt liền bao phủ ở trên thân ác ma chung quanh, vô thanh vô tức, không người có thể phát giác. Giờ khắc này, hắn tựa hồ biến thành người ẩn hình, cảm giác tồn tại biến mất hơn phân nửa. Có đôi khi có thể sống sót, cũng không phải vì chạy được hạng nhất, chỉ cần chạy nhanh hơn chạy trốn cuối cùng, vậy là đủ rồi. Ngay lúc này, mười mấy con ác ma thái cổ đứng chung một chỗ. Không sai biệt lắm, đã tìm được đầy đủ pháo hôi, chúng ta bắt đầu phá giải cấm chế trận pháp của tòa thần điện này đi, nói thật chúng ta đã chậm trễ thời gian quá lâu rồi. Một con thái cổ ác ma màu tím trầm giọng nói. Đúng vậy, nếu tiếp tục chậm trễ có lẽ nơi này sẽ bị những ác ma khác phát hiện, nếu gây chú ý cho đám ác ma vô địch cảnh, chỉ e chúng ta sẽ không còn cơ hội, ngay cả nước canh cũng không được uống. Một con thái cổ ác ma màu đỏ gật đầu. Nhưng đám viễn cổ ác ma này hình như cũng phát hiện ra dụng ý của chúng ta, biết chúng ta muốn bắt chúng nó làm pháo hôi. Buồn cười, biết thì đã sao, chẳng lẽ chúng còn có thể phản kháng hay sao? Nói không sai, đã đến nước này, chính là không cho chúng phản kháng. Rất nhiều thái cổ ác ma đằng đằng sát khí, trên mặt lộ vẻ khinh thường. Thực lực của bọn chúng mạnh hơn đám ác ma thời viễn cổ rất nhiều, chỉ cần một con cũng đã trấn áp cả đám rồi, đừng nói chi đến vài chục con ác ma thái cổ ở nơi này. Mặc cho đám viễn cổ ác ma này kiêu ngạo ra sao, cũng không gây nên sóng gió gì. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, chúng ta bắt đầu đi. Lúc này, con mắt của một đầu đầm lầy ma đạt tới thái cổ cảnh lộ ra hàn mang. Nó trực tiếp đi tới trước mặt ác ma viễn cổ Hạ Bình, dứt khoát nói, các ngươi đi vào thăm dò trận pháp cấm chế của thần điện này cho ta, nếu phát hiện ra cái gì, nhất định sẽ có thưởng. Đừng có đùa, ngươi không thấy cấm chế trận pháp của thần điện mạnh tới mức nào đâu, cho dù là ác ma vô địch cảnh lẻn vào cũng lành ít dữ nhiều, bảo chúng ta đi thăm dò, chẳng phải chỉ là bảo chúng ta chết thôi sao, chúng ta tuyệt đối sẽ không vào đó đâu. Một con ác ma viễn cổ kêu gào, kiên quyết không đi vào. Đám viễn cổ ác ma còn lại tuy không nói gì nhưng vẻ mặt của chúng cũng biểu đạt ý tứ giống nhau, cho chúng nó đạt được lợi ích thì chúng nó tự nhiên là bám theo, nhưng cho chúng nó đi chịu chết thì kẻ ngu mới làm. Thú vị, còn dám cự tuyệt bản tôn, vậy ngươi đi chết đi. Trạch ma cười lạnh một tiếng. Oanh oanh. Trong nháy mắt, lấy thân thể của nó làm trung tâm, trong nháy mắt đã xuất hiện một thế giới ngưng tụ thành thực chất, bao trùm phạm vi ngàn vạn dặm, tựa hồ làm cho thế giới này hóa thành đất nước của đầm lầy. Trong phiến thế giới đầm lầy này, vô số bùn đất hóa lỏng không ngừng quay cuồng, tản mát ra mùi tanh tưởi khó ngửi, không ngừng nhúc nhích, đồng thời có tính ăn mòn mãnh liệt. Đó là thế giới đầm lầy do đầm lầy ma hóa thành. Trên thực tế mỗi một thánh nhân thái cổ cảnh, bởi vì bản thân tu luyện công pháp, lĩnh ngộ thế giới pháp tắc khác nhau, như vậy thế giới được ngưng tụ ra cũng không giống nhau, có sức mạnh khác nhau. Mà vị ma đầm trạch đạt tới thái cổ cảnh này là ngưng tụ ra thế giới đầm lầy, có lực lượng kinh khủng thôn phệ địch nhân. Loạt xoạt trong nháy mắt, ác ma viễn cổ vừa rồi kêu gào là kẻ phản đối đầu tiên nhảy ra, lập tức bị thế giới đầm lầy vây khốn, bị vô số bùn đất bao vây. Cái gì? Đầu ác ma viễn cổ kia hoảng sợ không thôi, vận chuyển lĩnh vực tạo vật trong cơ thể, ý đồ thoát khỏi nơi này. Thế nhưng nó phát hiện lĩnh vực tạo vật của mình bị toàn bộ khu vực thế giới áp chế, ngay cả thời không cũng ngưng kết lại. Răng rắc một tiếng, một giây sau đầu viễn cổ ác ma này đã bị thế giới đầm lầy thôn phệ triệt để, nó cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, toàn bộ thân thể tự hồ dung nhập vào trong thế giới đầm lầy, trở thành phân bón cho đầm lầy thế giới. Cái này! Đám đông ác ma thời viễn cổ con ngươi co rút lại, kinh hãi không thôi, chúng nó biết mình và thái cổ ác ma chênh lệch rất lớn, nhưng cũng không ngờ tới loại trình độ này, hoàn toàn là loại không giảng đạo lý đó. Một con ác ma viễn cổ cường đại chỉ trong chớp mắt đã bị con ma trong đầm lầy này giải quyết. Bọn chúng nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt, không dám nói thêm gì nữa. Đây chính là thái cổ cảnh sao? Hạ Bình híp mắt, hắn yếu bớt cảm giác tồn tại của mình, không đến mức bị thái cổ ác ma khác theo dõi, nhưng hắn nhìn thấy cảnh tượng thái cổ ác ma đích thân ra tay cũng rất ít khi kinh ngạc tán thưởng. Không hổ là tồn tại thái cổ lĩnh ngộ pháp tắc thế giới, thực lực của chúng thật sự cường đại quá nhiều, căn bản không phải viễn cổ cảnh có thể so sánh. Cho dù dựa theo bản thân hiện tại, chúng hoàn toàn không phải đối thủ của những thái cổ ác ma này. Vì vậy lần này hắn nhất định phải càng cẩn thận hơn mới được. Các ngươi ai còn muốn phản đối, cứ đứng ra, tuy ta không biết các ngươi tiến vào thần điện, có bị cấm chế trận pháp bên trong giết chết hay không, nhưng nếu các ngươi ai không đi vào, thì hiện tại phải chết. Đầm lầy ma sát khí đằng đằng, không hề che giấu sát cơ sâu trong nội tâm mình, rõ ràng chính là đang uy hiếp. Đối với loại giết gà dọa khỉ này, đông đảo ác ma thời viễn cổ đều không dám phản kháng chút nào. Ngươi, đi vào cho ta. Vào lúc này, một ả ma băng đạt tới thái cổ cảnh chỉ vào một ác ma viễn cổ trong đó, nó rèn sắt khi còn nóng, chỉ huy một đầu ác ma viễn cổ vào trong. Cái này! Con ác ma viễn cổ đó sợ tới mức tái cả mặt. Nó làm gì có chuyện xui xẻo như vậy, bảo mình đi vào trước chẳng phải là đi tìm chết sao? Thế nào ngươi không muốn đi vào, chẳng lẽ ngươi cũng muốn chết sao? Băng ma híp mắt, trên người tản mát ra hàn khí xăm xăm, tựa hồ đông kết hết thảy vậy. Ta đi vào ngay. Cảm nhận được lực lượng khủng bố này, ác ma viễn cổ cũng không dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của đối phương, dù sao tiến vào thần điện có lẽ sẽ không chết, nhưng nếu bị ác ma thái cổ này để mắt tới, vậy chắc chắn phải chết. Không sai, ngươi đi về phía đông bắc, ba bước trái ba bước phải, tiến thêm năm bước. Băng ma chỉ huy. Siêu siêu siêu, ác ma viễn cổ kia nuốt nước miếng một cái, cố nén sự sợ hãi trong lòng, nó bước một bước vào trong cấm chế trận pháp của thần điện, lập tức cảm thấy không gian được chuyển hóa, tự như bản thân đã bước vào một hư không khác. Hắn nhớ rõ vừa rồi đóng băng ma chỉ huy nội dung của mình, hướng ba bước trái phải, ba bước tiến năm bước, ý đồ tránh né cấm chế trận pháp của thần điện, tránh né nguy hiểm. Ngay từ đầu trận pháp cấm chế tránh xa rất tốt, đã tìm được sơ hở của nó, thế nhưng tới bước cuối cùng thì lại tiến lên trước một bước. Oanh oanh. Chỉ trong chớp mắt, hình như con viễn cổ ác ma này đã đạp sai chỗ, lập tức khiến toàn bộ trận pháp cấm chế phản ứng dây chuyền, như bị thần điện phát hiện. Kẻ xâm nhập, chết trong bóng tối, sâu trong hư không, tựa hồ có một đạo âm thanh giống như máy móc chấn động. Thình thịch. Một giây tiếp theo, sâu trong hư không, một đạo lôi điện màu tím giáng xuống, trong nháy mắt bổ vào đỉnh đầu ác ma viễn cổ kia. Ách ách cách. Ác ma thời viễn cổ trợn tròn mắt, nó hoàn toàn không kịp phản ứng, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, toàn bộ thân thể bị tia sét pháp tắc này bắn trúng. Rầm rầm một tiếng, toàn bộ thân thể cùng linh hồn nó đều bị mất đi, toàn bộ khí tức linh hồn nhanh chóng biến mất, cả thân thể tự hồ cũng biến thành một cục than đen. Cái này. Đám đông ác ma viễn cổ thấy cảnh này, con người co rút lại, kinh hãi không thôi, trận pháp cấm chế của thần điện này quá khủng bố, nếu đi sai một bước, trong nháy mắt sẽ bị giết chết ngay lập tức. Thân là ác ma, đã đạt tới viễn cổ cảnh, đã là nhân vật tương đối mạnh mẽ thế nhưng lại không chịu nổi một đòn, trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi, đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Bọn chúng lập tức nhận ra điểm đáng sợ của thần điện, chẳng trách đám ác ma thái cổ này ở lại đây một thời gian dài mà vẫn bó tay không có cách gì. Thất bại, xem ra bước cuối cùng đã xuất hiện sai lầm, nhưng trước mắt xem như đúng rồi, phải lần nữa thí nghiệm. Người nói là bạo sa ma đạt tới thái cổ cảnh, toàn thân ngưng tụ từ đất cát màu vàng, tản mát ra từng đợt khí tức tử vong, dường như cũng không biết đã cướp đoạt bao nhiêu tính mạng ác ma. Đôi mắt màu đen của nó lạnh lùng vô tình, phản phất như tử thần trong sa mạc. Đúng vậy, quả thật cần phải thử nghiệm lại mấy lần nữa, ta tin tưởng rất nhanh chúng ta có thể tìm được đường tắt thật sự an toàn để tiến vào thần điện này. Băng ma bên cạnh cũng gật đầu. Ngươi, ba người các ngươi lập tức đi vào cho ta. Trạch ma tiện tay chỉ ba đầu viễn cổ ác ma. Cái gì? Ba con ác ma thời viễn cổ sắc mặt đại biến, chúng không ngờ nhanh như vậy đã đến lượt mình. Bọn chúng chỉ thấy ác ma đi vào thần điện vừa rồi thảm trạng như thế mà chỉ đi nhầm một bước đã tan thành tro bụi. Cứ tiếp tục như vậy, bọn chúng cũng không có bất kỳ khả năng phá giải trận pháp cấm chế nào, nếu mà chúng đi sai một bước cũng sẽ chết không toàn thây. Làm sao vậy, chẳng lẽ các ngươi không vui, các ngươi cũng muốn chết hay sao? Con mắt đầm lầy ma hung tàn nhìn chằm chằm ba con viễn cổ ác ma này. Liều mạng với chúng nó, dù sao đi vào hay là chết, còn không bằng liều mạng, coi như là có chút hy vọng sống. Đi, phân tán đi, người này có thể sống ai người ấy. Ba con ác ma viễn cổ liếc mắt nhìn nhau, chúng đều nhìn ra quyết ý của nhau, theo tình huống hiện tại mà xét, tiến vào thần điện hẳn là thập tử vô sinh. Thế nhưng nếu bọn chúng liều mạng, có lẽ còn chạy thoát khỏi tay đám ác ma thái cổ này. Siêu trong nháy mắt. Ba đầu thái cổ ác ma này không nói hai lời, thiêu đốt khí huyết và linh hồn trong cơ thể thi triển thần thông, biến thành từng đạo hắc quang, chạy ra bốn phương tám hướng. Chúng nó gần như dung nhập vào hư không, tựa như lưu quang, quả thực đạt đến đỉnh phong đời này. Muốn chạy tới trước mặt ta, muốn chạy quả thực là si tâm vọng tưởng, các ngươi đã không nghe theo mệnh lệnh, vậy thì đi chết đi. Người nói chính là băng ma, nó cười lạnh một tiếng. Oanh oanh. Chỉ trong nháy mắt, một thế giới băng tuyết mênh mông cuồn cuộn bao phủ xuống. Nhiệt độ của thế giới băng tuyết này dường như đạt đến một mức độ nhỏ bé. Dưới nhiệt độ như vậy, thế gian vạn vật đều tại trạng thái đông cứng, phản phất ngay cả thời không đều tại lực hàn băng như vậy ngưng kết xuống, bất luận vật gì đều không thể động đậy. Loạt xoạt ba con ác ma viễn cổ mới chạy được trăm vạn dặm, nhưng ngay lúc này, khí cực lạnh lập tức lan tỏa khắp toàn thân chúng, khiến chúng triệt để đóng băng thành tượng băng. Chúng nó trừng to mắt, con ngươi tản mát ra hoảng sợ, không cam lòng cùng với khó tin chờ đợi thần sắc. Tự hồ hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thế mà như vậy bị diệt sát. Thình thịch. Băng ma thái cổ cảnh kia xuất quyền đánh ra, lập tức ba bức tượng băng vỡ tan, ba con ác ma viễn cổ cứ thế tan thành tro bụi, chết thảm trên tay đóng băng ma. Thứ như con kiến hôi, muốn chạy trốn trước mặt ta, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Băng ma cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo vô tình. Cái này. Cổ ác ma tâm xa xôi đều nguội lạnh một nửa, tóc gáy dựng thẳng, đánh thì đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát. Đây quả thực là lâm vào cảnh hẳn phải chết, không thể làm gì. Hơn nữa đây chỉ là một tên ác ma thái cổ ra tay mà thôi. Ngoài ra còn có vài chục con ác ma thái cổ trấn áp ở nơi này, thử hỏi bọn chúng làm sao trốn được. Bọn chúng lập tức bỏ qua ý định chạy trốn, biết mình không cách nào tránh khỏi chuyện này. Đúng rồi, tiếp theo, ngươi, ba người cùng đi vào. Nếu còn muốn trốn, vậy kết cục giống như ác ma lúc trước, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Ma trong đầm lầy ở bên cạnh từ trên cao nhìn xuống. Lại có ba con viễn cổ ác ma, trong đó một con có Hạ Bình. Mặc dù cảm giác tồn tại của Hạ Bình đã loãng đi không ít, nhưng vẫn không tránh được vận rủi. Đáng giận. Sắc mặt hai ác ma thời viễn cổ tái nhợt, mặt xám như tro tàn, nhưng nhìn thảm trạng của ba ác ma viễn cổ vừa rồi, muốn phản kháng cũng không được. Bọn chúng cảm thấy mình đã nguội, hôm nay chắc chắn mình sẽ chết. Có thể không đi vào hay không? Hạ Bình chớp mắt, nhìn con thái cổ ác ma kia nói ra đề nghị của mình. Không đi. Nghe nói như thế, ma hút đầm lầy lập tức vui vẻ, tiểu quỷ, lá gan của ngươi thật lớn, vừa rồi ngươi không thấy được đám ác ma viễn cổ bị chúng ta giết chết, lẽ nào ngươi cũng muốn bước vào vết xe đổ của chúng, chẳng lẽ ngươi cũng muốn chết? Nó đằng đằng sát khí. Không, ta không muốn chết, nhưng cũng không muốn đi vào. Hạ Bình nghiêm túc nói. Thú vị, không ngờ còn giết vài con ác ma thời viễn cổ, còn bị đau đầu như vậy. Xem ra chúng ta giết còn chưa đủ nhiều ác ma, vẫn chưa khiến các ngươi triệt để kinh sợ. Con mắt của băng ma lộ ra hàn mang. Nó cảm thấy tên nhóc này nói ra câu này giống như đang chà đạp tôn nghiêm thái cổ ác ma của bọn chúng vậy. Giết thêm mấy tên nữa, các ngươi sẽ không còn hy vọng gì nữa đâu. Hạ Bình nói thật ra. Cái gì? Nghe y nói vậy, đám thái cổ ác ma này lập tức nhục chí, chưa thấy tên tù binh nào kiêu ngạo như vậy, rõ ràng chỉ là con sâu cái kiến mà còn dám công khai khiêu khích, thật không coi đám thái cổ ác ma bọn chúng ra gì. Bớt nhiều lời đi, hôm nay ngươi không muốn đi vào cũng phải cút vào cho cha ta, chuyện này không thể do ngươi phản đối. Tính khí bạo sa ma vô cùng nóng nảy. Lúc này nó muốn động thủ bắt lấy Hạ Bình rồi ném vào bên trong cấm chế trận pháp của thần điện. Không, vẫn có ác ma không đáp ứng chuyện này. Hạ Bình nói. Ai da, gan lớn như vậy mà còn dám phản đối ý kiến của lão tử, lập tức lăn ra đây. Bây giờ ông đây đã giải quyết xong trong một lần. Bạo sa ma gầm lên một tiếng, nó không tin có ác ma nào dám làm thân trâu ngựa. Nếu như có chuyện thì nó sẽ giết sạch đối phương mới thôi. À, là chúng nó. Hạ Bình chớp chớp mắt, không gian trác á trong cơ thể chấn động một cái, trong nháy mắt đã phóng thích mấy trăm con ác quỷ trong cơ thể ra ngoài. Đây cũng là hắn không e ngại đòn sát thủ của đám thái cổ ác ma này. Loạt soạt trong khoảnh khắc, mấy trăm đầu ác quỷ đồng thời xuất hiện trong không gian này. Lực lượng ác quỷ kinh khủng tràn ngập phương viên mấy vạn năm, dường như đông cứng mảnh hư không này, tản mát ra linh hồn cảm thấy run rẩy. Chứng kiến cảnh tượng này, bạo sa ma vốn đang vô cùng táo bạo bỗng im lặng, thành ra sao? Đám đông ác ma thái cổ. Mẹ kiếp, nhiều ác quỷ như vậy rốt cuộc là từ đâu xuất hiện? Một con ác ma thái cổ nhịn không được chửi ầm lên, mặt xanh mét. Nói thật, đây là lần đầu tiên nó chứng kiến nhiều ác quỷ tụ tập như vậy. Bởi vì một khi nhìn thấy một lượng lớn ác quỷ tụ tập lại, nó lập tức chạy trốn, căn bản sẽ không dừng lại. Nếu còn ngây ngốc ở lại đây, cho dù là thái cổ ác ma cũng phải chết, cho nên không có ác ma nào dám ngây ngốc đối mặt với loại ác quỷ này. Nhưng bây giờ thì khác, mấy trăm con ác quỷ đột nhiên chui lên, im hơi lặng tiếng, bên ngoài không có bất kỳ ác ma nào cảm giác được có bất kỳ dao động đặc biệt nào, cứ như vậy xuất hiện, quả thực là điên rồi. Chết tiệt, không phải là ngươi làm, ngươi rốt cuộc đã làm gì, tại sao nơi này lại xuất hiện nhiều ác quỷ như vậy? Bạo sa ma vừa nãy sắc mặt âm trầm, theo bản năng hoài nghi Hạ Bình trước mặt. Bởi vì sự tình sao trùng hợp như vậy, vừa rồi không xuất hiện tại chính mình muốn giết chết gia hỏa này, mấy trăm ác quỷ đột nhiên xuất hiện, đơn giản giống như bọn ác quỷ này là bảo tiêu của hắn vậy. Vấn đề là ác quỷ không phải đều không có trí tuệ, chỉ biết giết chóc sao lại có khả năng nô dịch những ác quỷ này. Bởi vì như vậy mới khiến nó hoài nghi. Nếu như không phải như thế thì nó đã sớm khẳng định chuyện này là do tên này làm. Chuyện này hẳn là không liên quan gì đến ta. Hạ Bình nháy nháy mắt, dáng vẻ cực kỳ vô tội, ta chỉ là một con tôm nhỏ thôi, làm sao có thể khu động được nhiều ác quỷ như vậy, cho dù là ác ma vô địch cảnh cũng làm không được. Đương nhiên chuyện như thế này không quan trọng, quan trọng là chúng ta làm sao sống sót dưới tay đám ác quỷ này, không biết các ngươi cảm thấy có phải đạo lý này hay không. Cái gì? Vừa dứt lời, mấy trăm con ác quỷ lúc đầu còn mơ hồ, bởi vì trước kia chúng nó tại xây không gian trống không đi lại một đoạn thời gian rất dài, nhưng lại thủy chung tìm không thấy lối ra, xung quanh không có mục đích. Nhưng bây giờ thế mà rõ ràng cảm giác được bốn phía vậy mà xuất hiện nhiều khí tức sinh mệnh như vậy, chúng giống như cá mập đói bụng rất lâu, trong nháy mắt ngửi được khí tức máu tươi, rất nhanh liền điên cuồng lên. Gào, mấy trăm con ác quỷ đồng loạt gào thét, bộc phát linh hồn chấn động đáng sợ trên người bọn chúng, tạo ra lực chấn động linh hồn khủng bố, đánh về bốn phương tám hướng. Thình thịch, chỉ trong nháy mắt, đám thái cổ ác quỷ tới gần lũ ác quỷ này đột nhiên không kịp phòng bị nguồn sức mạnh này đánh trúng thì lập tức bị đánh bay ra ngoài, giữa không trung ho ra máu, bị thương. Cho dù là một số ác ma thời viễn cổ đứng khá xa, chúng nó dường như cũng không chịu nổi lực lượng công kích của linh hồn, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã bị chấn động đến chết, linh hồn bị chấn động đến nỗi tan nát khắp nơi. Ách ách ách. Đám viễn cổ ác ma mắt trừng to, chỉ có thể nói ra mấy tiếng ách ác ma, màu sắc con ngươi nhanh chóng xám xịt, hiển nhiên rất nhanh khí tức sinh mệnh trên người chúng nó liền nhanh chóng biến mất. Siêu thừa cơ hội này, Hạ Bình không nói hai lời, lập tức bỏ chạy, ẩn nấp ở gần đó. Đối với phân thân cái á, nó coi như là sinh vật tinh thông lực lượng không gian, một khi hành động dung nhập vào hư không, vô thanh vô tức, tốc độ so với hắc ám trùng càng thêm nhanh gấp mấy lần. Mà lúc này bọn bạo sa ma và đám ác ma thái cổ đã bất chấp tên đầu sỏ của Hạ Bình, bọn chúng chỉ có thể đối mặt với mấy trăm con ác quỷ đột nhiên xuất hiện này. Bằng không bọn chúng chắc chắn sẽ bị đám ác quỷ bạo động này giết sạch, cắn nuốt không còn, cho dù là thái cổ ác ma cũng không thể không bày trận địa đón quân địch, cẩn thận từng ly từng tí. Giết từng con ác ma thái cổ đằng đằng sát khí, chúng nó thi triển lĩnh vực thế giới trong cơ thể mình, từng thế giới nối tiếp nhau hình chiếu, tầng tầng lớp lớp. Thế giới băng tuyết, thế giới đầm lầy, thế giới sa mạc, thế giới dung nham, thế giới hải dương, các loại hình chiếu thổi đến, phản phất như mấy chục tòa đại thiên thế giới đánh xuống. Hư không trong phạm vi trăm triệu dặm tựa hồ cũng bị nguồn sức mạnh này đánh nổ, khắp nơi đều nát bấy, sản sinh ra sóng chấn động mang tính hủy diệt cực kỳ đáng sợ, vùng hư không này đều bị phá hủy. Lợi hại! Hạ Bình núp trong bóng tối thấy vậy, cũng không khỏi sợ hãi thán phục, nếu gã vẫn còn ở nguyên chỗ này mà nói, chỉ sợ mình tiêu diệt được phân thân Á Chi Thân này rồi sẽ bị đánh bại ngay tại chỗ. Dù sao Quân Hoa phân thân có lợi hại hơn nữa cũng không thể chống đỡ nổi hơn 10 tên thái cổ ác ma liên thủ đánh giết, thế giới không chỗ nào không có dao động kia đủ để phá hủy tất cả pháp tắc. Siêu siêu siêu siêu siêu thế nhưng những công kích này không có tác dụng gì với bọn ác quỷ, thân hình chúng lóe lên, toàn bộ thân hình trực tiếp hư hóa, dung nhập sâu trong hư không, tiến vào trong hình chiếu của những thế giới này, độc lập với thứ nguyên. Vô số lực lượng pháp tắc oanh kích lên thân thể bọn chúng, giống như oanh kích vào ảo ảnh, đạt đến cảnh giới vạn pháp bất xâm, đây chính là chỗ khủng bố của ác quỷ. Lực lượng nguyên tố không có hiệu quả, vật lý không hiệu quả, lực lượng pháp tắc không có hiệu quả, gần như ngăn cản tất cả công kích trên thế gian. Chỉ có lực lượng linh hồn mới có thể trực tiếp nhằm vào bản thể ác quỷ, mới có thể khiến ác quỷ nảy sinh hiệu quả. Mà lực lượng linh hồn của đám ác quỷ này cũng cường đại vượt xa bình thường, công kích linh hồn bình thường cũng không thể gây thương tổn gì đối với bọn ác quỷ. Đáng giận, không có hiệu quả, lĩnh vực của thế giới của ta hoàn toàn không trói buộc được chúng. Sắc mặt Bạo Sa Ma rất khó coi, giống như ăn thứ gì đó, nó giống như sa mạc thế giới bất lợi, tại Thanh Liên Địa Ngục được xưng là tử vong lĩnh vực, mặc kệ là cái gì ác ma tiến vào trong đó, đều sẽ bị tử vong sa thạch đáng sợ thôn phệ toàn bộ sinh mệnh lực. Vấn đề là bản thân đám ác quỷ này vốn là tồn tại tử vong, vô hình vô ảnh, là kết nối đặc thù trong hư vô và thực chất, thế giới lĩnh vực của nó cũng không làm gì được chúng nó. Không chỉ là trói buộc không được đơn giản như vậy, công kích của chúng ta cũng không có bất kỳ hiệu quả gì, toàn bộ đều đánh vào không trung. Sắc mặt Băng Tuyết Ma u ám, càng đối phó ác quỷ thì nó càng cảm thấy ác quỷ khó giải quyết. Thế giới băng tuyết của nó có được linh độ tuyệt đối, ngay cả thời không cũng có thể đóng băng. Vấn đề là nhiệt độ này hết lần này tới lần khác đông kết không được những ác quỷ này, hoàn toàn không làm gì được thân thể ác quỷ này, phản phất như là khắc tinh của băng tuyết pháp tắc của nó. Nó có cảm giác có sức mà không có chỗ dùng, vô cùng uất ức. Đáng chết, đánh lại đánh không trúng, giết lại giết không chết, lần này làm sao bây giờ? Một số ác ma thái cổ vô cùng uất ức, bọn chúng thà gặp ma nghiệt chứ không muốn đụng phải ác quỷ, là vì đám ác quỷ này khó chơi như vậy, rất khó giết chết. Không, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Trong nháy mắt, hơn trăm đầu ác quỷ thoáng cái đã nhào đến bên người gã. Chúng nó vô thanh vô tức ẩn nấp trong thế giới đầm lầy, phản phất hư ảnh thế giới hắc ám, thừa dịp ma tùng trặc nhào tới, lập tức nhào tới cắn xé. Lúc này, sâu trong hư không truyền ra từng tiếng nhai nuốt đáng sợ, đám ác quỷ này như thể chó dữ, rõ ràng xé nát linh hồn ma quỷ nơi đầm lầy thành thức ăn của mình. Chỉ trong thời gian một hơi thở, gã ma đầm lầy thái cổ vốn cực kỳ mạnh mẽ, bá đạo ngang ngược thoáng cái đã bị nuốt chửng, hài cốt hoàn toàn không còn, chết thảm. Cái này! Đám thái cổ ác ma dựng tóc gáy, toàn thân run rẩy. Nói thật, sau khi đạt đến thái cổ cảnh, dạng ác ma bậc này trên cơ bản đã đứng ở cao tầng Thanh Liên Địa Ngục, có thể coi là sự tồn tại của chư hầu. Dù sao ác ma vô địch vẫn còn quá thưa thớt, giống như phượng mau lân giác, tồn tại như vậy cũng sẽ không dễ dàng ra tay, đều tọa trấn tại chính giữa vương quốc, làm định hải thần châm. Chỉ có ác ma thái cổ mới làm tướng lĩnh, chinh chiến khắp nơi. Thế nhưng kể cả là như vậy, có được một tồn tại có thực lực như thái cổ ác ma, trừ phi phải đối mặt với rất nhiều quái vật hư không vây công, hoặc là gặp phải nguy hiểm mà di tích ma thần không thể dự đoán được mới có thể chết. Những tình huống khác thì khó mà giết chết được thái cổ ác ma. Vô số năm qua, ác ma thái cổ xui xẻo chết ở di tích ma thần, còn có thái cổ ác ma không chịu nổi vây công của quái vật hư không bị chết thảm. Số lượng ác ma thái cổ tử vong chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng bây giờ lại thêm một vị thái cổ ác ma đã lĩnh ngộ ra pháp tắc thế giới lại cứ thế chết thảm trước mặt bọn chúng, hơn nữa còn thê thảm như vậy, bị hơn trăm con ác quỷ cắn xé mà chết. Thảm trạng như thế khiến chúng nó không rét mà run, gần như muốn phát điên. Quả nhiên, cho dù là thái cổ ác ma, muốn giết chết ác quỷ cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Hơn nữa dường như đám ác quỷ này cũng trở nên mạnh mẽ, dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ mạnh lên. Ánh mắt của Hạ Bình đang ẩn nấp trong bóng tối chợt lóe lên một tia sáng. Hắn có thể cảm nhận được sau khi lũ ác quỷ này cắn nuốt linh hồn của con ma ở đầm lầy thái cổ cảnh, sức mạnh của chúng nó dường như đang bành trướng kịch liệt, so với trước đó khủng bố hơn không ít. Nếu lại để bọn chúng giết chết một số ác ma thái cổ, nuốt chửng một lượng lớn linh hồn chi lực, chỉ e càng thêm vô pháp vô thiên, thực lực mạnh mẽ đến trình độ nào, quả thực không cách nào tưởng tượng. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Nếu chết thêm mấy tên ác ma thái cổ nữa, lực lượng của bọn ác quỷ này sẽ càng bành trướng. Đến lúc đó chắc chắn chúng ta sẽ chết hết. Chắc chắn phải chết. Một con ác ma thái cổ nhìn ra được tình cảnh hiện tại của chúng nó, cực kỳ nguy hiểm, cửu tử nhất sinh. Xem ra chỉ có thể chạy trốn, mau chóng thoát khỏi nơi này, những ác quỷ này có lẽ là trong lúc vô ý xâm nhập nơi này, chờ qua một khoảng thời gian chúng ta lại đến thần điện này, khi đó tin tưởng chúng nó cũng đã rời đi. Có thái cổ ác ma đề nghị chúng nó mau chạy trốn. Làm sao chạy trốn, đám ác quỷ này tốc độ quá nhanh, hầu như không thua gì ác ma thái cổ, gần như không có khả năng chạy trốn. Ác ma thái cổ đứng bên cạnh sắc mặt âm trầm. Nó từng có kinh nghiệm đối phó với ác quỷ, biết ác quỷ rất khủng bố, đám ác quỷ này thật giống chó dữ, một khi để mắt tới con mồi, không chết không thôi. Hơn nữa dường như chúng có cảm giác trời sinh đối với sinh mệnh, mặc kệ ác ma như mình trốn ở nơi nào, đều có thể dễ dàng cảm giác được, lập tức tìm ra. Hơn nữa tốc độ của chúng cực nhanh, vô thanh vô tức, dung nhập vào hư không. Có thể nói, chạy trốn sẽ bị bọn chúng coi như con mồi săn giết, chết càng nhanh. Cái này không được, cái kia cũng không được, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chờ chết sao? Một vài thái cổ ác ma nghiến răng nghiến lợi, hoảng sợ luống cuống. Vừa rồi tên hỗn đản viễn cổ ma kia rốt cuộc chạy tới địa phương nào? Bọn ác quỷ này xuất hiện tuyệt đối không thể thoát khỏi quan hệ với Quy Tôn, nói không chừng bọn ác quỷ này chính là do tên ác ma kia làm ra. Bạo Sa Ma chửi ầm lên, tức giận không thôi, con mắt của nó mười phần hung tàn, cố gắng tìm ra tung tích Hạ Bình. Bản năng của nó thường nói với chính mình, chuyện này tuyệt đối không thể tách rời quan hệ với ác ma viễn cổ thần bí hung hăng kia. Bởi vì tên khốn kia mà đối mặt với đám ác ma thái cổ như mình thì thật sự quá bình tĩnh, hoàn toàn không thất thố như đám ác ma viễn cổ khác, hoảng sợ bất an, ngược lại như có chỗ dựa bình thường. Ác ma viễn cổ như vậy không phải kẻ ngu xuẩn thì nhất định có chỗ dựa, đàn giả heo ăn thịt hổ. Nhưng nhìn kiểu gì thì con ác ma viễn cổ đó cũng không phải kẻ ngu, vì vậy trên người con ác ma viễn cổ đó nhất định có bí mật lớn. Đã sớm chuồn đi, tiểu tặc kia chạy trốn còn nhanh hơn so với bất kỳ ai, một tên không để ý, tên khốn này liền không thấy bóng dáng nữa. Ma Băng hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm này, lúc đầu nó đã bắt được ác ma viễn cổ khốn kiếp kia, nhưng sau đó mấy trăm ác quỷ đồng loạt xuất hiện, triệt để chấn nhiếp được nó. Hơn nữa công kích của đám ác quỷ cũng quá mức đáng sợ, khiến cho bọn chúng không thể không tập trung toàn bộ tinh thần. Nhưng chính bởi vì vậy nên nhất thời chủ quan, tên khốn này lặng lẽ trốn thoát, không ai để ý và cũng chú ý không được. Chó hoang, tên ma khốn kiếp kia, làm ra nhiều ác quỷ đến gây phiền toái cho chúng ta như vậy. Ngươi đã muốn chạy, cửa cũng không có, ngàn vạn đừng để ta trở về căn cứ nhìn thấy nó, nếu không nhất định sẽ băm thay vạn đoạn tên khốn đó thành tám khối. Bạo Sa Ma gào thét một tiếng, nó hận Hạ Bình tới cực điểm, hận thấu xương, nếu không phải do tên tiện ma kia động tay động chân thì sao chúng có thể rơi xuống ruộng đồng thế này, rơi vào nguy cơ sống còn. Vốn đang yên đang lành tìm bảo, trên căn bản chẳng có gì nguy hiểm cả, mọi người ở chung hài hòa, thế nhưng tên khốn này vừa đến thì tình cảnh lập tức không được hài hòa rồi, vô cùng tanh máu. Những thái cổ ác ma khác cũng gật đầu, trong lòng bọn chúng cũng tuôn ra sát ý, tuy quy định căn cứ không thể để đồng loại tương tàn, không thể động thủ trong cơ sở, vấn đề là đám ác ma thái cổ muốn tiêu diệt một tên ác ma viễn cổ thì thủ đoạn thật sự quá nhiều. Cái khác không nói, chỉ cần theo dõi, đã đủ để nhìn chết tên kia rồi. Chỉ cần tiểu tử kia rời khỏi căn cứ, tiến vào trong di tích ma thần, lập tức sẽ là một trận vây đánh, bảo đảm tên khốn đó dù chạy trốn tới nơi nào đều phải chết cả. Giết tiểu tử kia chỉ là việc nhỏ, hiện giờ chúng ta nên nghĩ cách làm sao để chạy trốn khỏi tay đám ác quỷ này. Có thái cổ ác ma trầm giọng nói. Hết cách rồi, vốn dĩ ta không muốn lãng phí bảo vật như vậy, nhưng việc đã đến nước này cũng chỉ có thể là nén đau thương yêu thích, sau khi sự tình chấm dứt, cả đám các ngươi đều phải đền bù cho ta. Lúc này, một con long giác ma thái cổ đi ra, nó lấy từ trên người ra một cái bình màu tím, phía trên dường như chứa chất lỏng màu tím, tản mát ra quang mang cao quý. Không thể nào, mình hoa tử dịch nhà ngươi đến cùng là từ đâu tìm được ca? Nhìn thấy cái bình màu tím này, không ít ác ma thái cổ đều kinh hô. Ánh mắt chúng vô cùng cay độc, lập tức nhận ra chất lỏng đặc thù trên tay ma cầm sừng rồng. Minh hoa tử dịch, đây chính là bảo vật đại danh đỉnh đỉnh trong Thanh Liên địa ngục. Tuy ác quỷ được xưng là quái vật không thể nào phá giải, sức mạnh bình thường không cách nào tổn thương được, không cách nào giết chết, nhưng cũng không có nghĩa là không có sức mạnh nào có thể tổn thương được. Trong đó minh hoa tử dịch này chính là bảo vật trân quý mà chỉ có di tích ma thần sản xuất, tự hồ là chất lỏng thần bí được mang ra từ một chỗ thần bí nào đó, có lực lượng đáng sợ tổn thương đến hồn phách. Một giọt minh hoa tử dịch này cũng có thể khiến bọn ác quỷ bị thương nặng. Vấn đề là minh hoa tử dịch đúng là quá quý giá, tuyệt đối được coi là vật tư có tính chiến lược, số lượng lại quá thưa thớt, phần lớn bị vô địch ma quy khống chế. Vì vậy số lượng có thể lưu truyền ra quả thực là ít lại càng ít, một giọt minh hoa tử dịch quả thực là giá trị liên thành, ngay cả trên tay ác ma thái cổ cũng không có bao nhiêu. Nhanh động thủ, mấy tên hỗn đảng kia lại tới nữa rồi. Một số thái cổ ác ma vốn còn muốn cùng Long Giác Ma nói chuyện về bảo vật minh hoa tử dịch này, nhưng sắc mặt chúng đột nhiên biến đổi, cảm giác được mấy trăm ác quỷ đánh tới lần nữa. Nếu tiếp tục như vậy, bọn chúng nhất định sẽ chết hơn phân nửa. Giết con Long Giác Ma kia cũng bất chấp, bình màu tím trên tay nó mở ra, vận chuyển pháp lực thần thông, trong nháy mắt, một giọt minh hoa tử dịch trên tay liền đánh ra ngoài. Thình thịch thình thịch. Giọt minh hoa tử dịch này liền oanh kích lên người một đầu ác quỷ phía trước, lập tức đầu ác quỷ này phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, phản phất như tiếng lợn bị giết. Đồng thời, giọt minh hoa tử dịch này hoàn toàn bộc phát ra, giống như lưu tinh vậy. Nó bị hòa tan trên thân con ác quỷ này, không ngừng toát ra từng sợi sương mù màu trắng. Có hiệu quả. Đám đông ác ma thái cổ trợn tròn mắt, không cách nào tin tưởng, vừa rồi bọn chúng liều sống liều chết không giết chết được một con ác quỷ, thế nhưng hết lần này tới lần khác một giọt minh hoa tử dịch lại tạo thành hiệu quả như vậy, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Loạt soạt chỉ sau thời gian mấy hơi thở, dường như ác quỷ này đã bị hành hình cực kỳ nghiêm khắc, thoáng cái đã tan thành mây khói. Ôi trời ơi, thật sự giết chết một con ác quỷ, minh hoa tử dịch quả nhiên là lợi hại. Không ít thái cổ ác ma thán phục không thôi. Ánh mắt chúng tham lam nhìn chằm chằm vào minh hoa tử dịch trên tay Long Giác Ma, nếu chúng cũng có được một bình minh hoa tử dịch thì như vậy nguy hiểm khi ở trong di tích ma thần sẽ giảm mạnh. Chẳng trách bảo vật như vậy lại bị ác ma vô địch cảnh khống chế toàn thân, có thể gây thương tổn lớn đến ác quỷ, đây tuyệt đối là đòn sát thủ bình thường. Siêu siêu siêu siêu siêu nhưng giết chết một con ác quỷ, càng chọc giận đám ác quỷ còn lại, chúng càng thêm cuồng bạo, đánh về phía Long Giác Ma, dường như chuyên nhằm vào một con Long Giác Ma. Tuy đám ác quỷ không quá thông minh, nhưng bản năng chiến đấu thì có thể cảm nhận được kẻ địch là uy hiếp lớn nhất đối với chúng, cho nên tập thể bọn chúng đều tấn công về phía Long Giác Ma. Nguy rồi, bọn ác quỷ kia điên rồi. Một số thái cổ ác ma chưa từng nhìn thấy bộ dạng điên cuồng quá quỷ, dương nanh múa vuốt, tiếng gào rú rung trời, bốn phía tràn ngập lực lượng ác quỷ cuồng bạo, tựa hồ rơi vào cửu u, làm hư không phạm vi trăm triệu dặm đều đông cứng lại. Đồ khốn kiếp, muốn giết chết ta, không đơn giản như vậy, đều chết đi cho ta. Long Giác Ma sắc mặt dữ tợn, nó cũng cảm nhận được nguy cơ khổng lồ, nếu bị mấy trăm con ác quỷ đồng thời vồ giết tới, chỉ sợ nó sẽ bước vào hậu trần của đầm lầy ma vừa rồi, sẽ bị đám ác quỷ cắn thành mảnh vụn. Vèo hư hư. Trong khoảnh khắc, minh hoa tử dịch trên tay nó lần nữa vẩy ra, ước chừng 20-30 giọt minh hoa tử dịch, biến thành từng đạo hàng mang, như là lợi kiếm, đâm rách trời xanh. Oanh oanh. Lập tức, có mấy chục đầu ác quỷ bị minh hoa tử dịch đánh trúng, lực lượng minh hoa tử dịch lập tức bạo phát ra, như lưu hương ăn mòn nhanh chóng, tàn rã thân thể bọn ác quỷ này. Rống rống rống từng con ác quỷ phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, chúng nó như băng tuyết gặp được ánh mặt trời, thân thể nhao nhao tan rã, không cách nào chịu đựng được lực lượng kỳ dị của minh hoa tử dịch, tựa hồ muốn xóa linh hồn chúng nó đi. Những con ác quỷ còn lại thấy cảnh này, tựa hồ cũng bị chấn trụ. Ha ha, ác quỷ ngu xuẩn, xem các ngươi còn dám tiếp tục kiêu ngạo nữa không? Nào, có ngon thì tiếp tục đi, để xem bọn ta còn không giết chết các ngươi. Đông đảo thái cổ ác ma dương dương đắc ý, trong lòng cực kỳ sảng khoái. Vừa rồi bọn chúng bị khuất kia, rõ ràng có được lực lượng vượt xa bọn ác quỷ, lại không thương tổn được những ác quỷ này mảy may. Trên thế gian còn có chuyện nghẹn khuất như vậy sao? Nhưng bây giờ thì khác rồi, trên tay chúng có minh hoa tử dịch nên cuối cùng cũng nắm giữ được lực lượng sát thương ác quỷ, không cần e ngại những ác quỷ này. Long Giác huynh, mau mau giết sạch lũ ác quỷ này rồi cho chúng nó đẹp mặt, để chúng nó biết ác ma của chúng ta không dễ chọc. Một con ác ma thái cổ cảm thấy cần rèn sắt khi còn nóng, tiêu diệt sạch sành sanh bọn ác quỷ này. Ta diệt muội ngươi, thật coi minh hoa tử dịch trên người lão tử không cần tiền. Nghe y nói vậy, mặt Long Giác Ma tái mét, chửi ầm lên. Để chém giết mấy chục ác quỷ, nó đã sử dụng hơn phân nửa minh hoa tử dịch trên người mình, quả thực khiến nó đau lòng muốn chết, thật giống như bị nó cắt thịt trên người vậy, đừng nói thê thảm vô cùng. Một giọt minh hoa tử dịch có thể hao phí của nó đại lượng tài phú, hiện tại tiêu xài ra hơn 10 giọt, ngẫm lại nó cũng cảm thấy đau lòng, đều là tiền nga, hơn nửa diệt đám ác quỷ này chẳng có chút chỗ tốt gì, có thể bảo toàn mạng sống của mình mà thôi, đây căn bản là mua bán lỗ vốn mà. Mẹ nó, đám chó chết này, từng tên đứng nói chuyện không đau thắt lưng, giống như không phải dùng tiền của chúng, con mẹ nó không đau lòng với điền gia, mỗi tên đều cho nó làm bại gia tử, phung phí khắp nơi. Thậm chí nó còn tiêu xài hơn phân nửa minh hoa tử dịch, nhưng cũng chỉ giết chết mấy chục đầu ác quỷ. Phải biết rằng bây giờ số lượng ác quỷ đã lên tới mấy trăm đầu mà chỉ diệt đi được một phần mười a, cho dù tiêu xài sạch sẽ minh hoa tử dịch trên người nó, cũng không cách nào diệt hơn phân nửa những ác quỷ này. Cho nên tiếp tục cứng đối cứng, cũng chỉ là chúng xui xẻo mà thôi, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Cái này, đám đông ác ma thái cổ á khẩu không trả lời được, chúng nó quả thực thiếu chút nữa quên mất minh hoa tử dịch trên Long Giác Ma hình như cũng không phải vô hạn, số lượng cũng cực kỳ ít ỏi. Thừa dịp đám ác quỷ này sợ hãi, chúng ta tranh thủ thời gian chạy trốn, không nên dây dưa với đám ác quỷ này. Long Giác Ma lập tức nói. Sở dĩ nó lấy minh hoa tử dịch của mình ra cũng chỉ vì chạy trốn mà thôi, căn bản là không nghĩ tới việc giết chết những con ác quỷ này. Chỉ cần tạm thời dọa bọn ác quỷ này chết khiếp, chúng nó có thể thừa cơ đó mà đào thoát ra ngoài. Đúng, mau chạy đi, không cần tiếp tục chậm trễ ở đây. đám ác ma thái cổ khác cũng gật đầu. Quả nhiên lợi hại, lại có đòn sát thủ như thế này. Xa xa, Hà Bình đang ẩn mình trong bóng tối cũng chứng kiến một màn này, thấy hiệu quả kinh người của Minh Hoa Tử Dịch cũng không khỏi kinh hãi. Địa ngục to lớn như vậy, quả nhiên là không thiếu thứ gì cả. Cho dù ác quỷ gần như vô địch nhưng vẫn có khắc tinh, vạn vật lớn trong thiên hạ tương sinh tương khắc. Bất quá hiện tại bọn chúng muốn chạy, cũng đã quá muộn. Hạ Bình sờ cằm, vô cùng bình tĩnh. Trong thần thức của hắn có thể cảm giác được, trong lúc đám thái cổ ác ma này chiến đấu với ác quỷ, ba động chiến đấu to lớn khiến cho vô số ma nghiệt ở phụ cận chú ý, bọn ma nghiệt này đang cấp tốc chạy tới nơi này, đã bao vây nơi này. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu hiệu quả của lực lượng vận rủi. Lực lượng vận rủi thần bí này cũng phóng đại vận rủi của đám ác ma thái cổ này, đồng thời khiến chúng mất đi cảm giác. Cho nên bây giờ chúng nó rơi vào bao vây còn không biết. Siêu siêu siêu siêu siêu, đám thái cổ ác ma này đang định thừa dịp đám ác quỷ đó sợ hãi không dám tiến lên, định chạy trốn thì lượng lớn ma nghiệt đã bao vây xung quanh, ầm ầm rung động. Đáng chết, ma nghiệt cũng tới. Đột nhiên, đóng băng ma biến sắc, vô cùng khó coi, dường như nó cảm nhận được gì đó, không nhịn được kêu to, vô cùng hoảng sợ. Cái gì? Đám thái cổ ác ma này ai nấy đều giật mình, thần thức của chúng cũng tỏa ra, lập tức cảm nhận được ở phía ngoài thần điện đã xuất hiện ma nghiệt lít nha lít nhít. Những ma nghiệt này toàn bộ đều là quái vật, toàn thân đen kịt, có răng nanh, góc cạnh, thiên kỳ bách quái, phản phất như quái vật vặn vẹo, bộ dáng cũng không giống nhau. Có thoạt nhìn giống hình người, có thoạt nhìn giống chó dữ, có nhìn giống như báo săn, tóm lại mỗi một đầu ma nghiệt hình dáng đều không cố định. Nhưng cho dù hình dạng thiên kỳ bách quái, thứ duy nhất xác định được là trên thân những quái vật này tản mát ra ma khí địa ngục ngưng tụ thành thực chất, cùng với oán khí, hận khí, các loại lực lượng tiêu cực. Dường như bản thân chúng nó đã trở thành một loại tội nghiệt ở sâu trong địa ngục, do đó hình thành nên quái vật đặc thù. Hơn nữa số lượng ma nghiệt dạng này thật sự là quá nhiều, chỉ riêng mắt thường nhìn thấy, tối thiểu xuất hiện 10 vạn đầu, toàn bộ bầu trời đều bị cổ ma khí khủng bố đến cực điểm này nhuộm thành màu đen, một mảnh đen nghìn nghịch, phô thiên cái địa. Chỉ nhìn thoáng qua đã cảm thấy vô cùng điên cuồng, tựa như đám mây màu đen cực lớn trên bầu trời kia, sâu bên trong hiện ra vô số đầu quỷ diện vặn vẹo, khiến người ta không rét mà run. Cho dù đám ác ma thái cổ này đều là sinh vật địa ngục, đã quen với lực lượng tà ác như vậy, nhưng thấy loại tình huống này cũng không khỏi rùng mình một cái. Điều khiến bọn chúng hoảng sợ là, giữa không trung sau lưng những ma nghiệt này, tựa hồ cũng có một đầu ác quỷ bay tới. Đây cũng không phải là mấy trăm đầu đơn giản như vậy, số lượng thình lình đạt đến hơn vạn đầu. So sánh với mấy trăm con ác quỷ xuất hiện lúc trước, loại tràng diện vừa rồi quả thực là trò trẻ con. Những thứ này chính là ma nghiệt. Hạ Bình núp trong bóng tối cũng sợ cầm một cái, hắn nhìn chằm chằm sinh vật hắc ám đang trùng trùng điệp điệp vây quanh nơi xa, rơi vào trầm tư. Hắn cảm giác được thân thể ma nghiệt này hoàn toàn chính xác là bất thường, tựa hồ có lực khôi phục cường đại, dù trên thân bị cắt mất vết thương, cũng có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Đồng thời trong cơ thể ma nghiệt này cũng ẩn chứa từng sợi nguyên rủa, ăn mòn, ăn mòn, ăn mòn. Thậm chí còn có tính lây nhiễm mãnh liệt, nếu chúng cắt đứt một vết thương sinh mệnh bình thường. Chỉ như vậy lực lượng trên người những ma nghiệt này sẽ xâm nhập vào trong cơ thể sinh mệnh, khiến đối phương cũng chuyển hóa làm sinh vật ma nghiệt mới. Đây là lực lượng truyền nhiễm cực kỳ đáng sợ, khiến người ta sợ hãi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến vô số ác ma đều sợ ma nghiệt. Sao có thể xuất hiện nhiều ác quỷ như vậy, nhiều ma nghiệt như vậy, lẽ nào toàn bộ quái vật trong thành đều tới hay sao? Một con ác ma thái cổ cảm thấy hai chân mình đang run rẩy, còn mắt sợ hãi không thôi, lộ ra vô tận kinh hoảng và khó tin, nói thật nó chưa từng gặp qua cảnh tượng mênh mông như vậy. Chắc chắn là lúc vừa rồi chúng ta chiến đấu gây ra chấn động chiến đấu quá lớn, mới khiến đám ác quỷ và ma nghiệt chú ý tới. Có ác ma thái cổ nói ra suy đoán của mình. Đùa cái gì vậy, cho dù là chấn động chiến đấu lớn, nhưng cũng không đến mức lập tức hấp dẫn nhiều ác quỷ cùng ma nghiệt xuất hiện như vậy, đây là chúng đã hẹn cùng nhau vây đánh chúng ta sao? Có thái cổ ác ma hét lên một tiếng. Nó cảm giác được chuyện này thật sự là không tầm thường, dù sao mặc dù những ác quỷ cùng ma nghiệt này thập phần khủng bố, nhưng lại rải rác bốn phía tòa thành trì này, dạo chơi khắp nơi. Nếu chú ý một chút, bọn chúng cũng sẽ không bị đám ác quỷ và ma nghiệt để mắt tới. Nhưng hiện tại lại đột nhiên xuất hiện nhiều ma nghiệt và ác quỷ như vậy, thấy thế nào chuyện phát sinh hôm nay đều có chút không thể tưởng tượng, trong đó nhất định có nguyên do. Long Giác huynh, trên người của ngươi còn có dịch minh hoa hay không vậy? Có thì nhanh lấy ra, hiện tại lại có hơn vạn con ác quỷ. Có ác ma thái cổ kêu la. Có em gái ngươi cút ngay cho ta. Khuôn mặt của Long Giác ma tái xanh hẳn đi, mới vừa rồi mấy trăm con ác quỷ đã làm cho chúng nó sức đầu mẻ trán, hiện tại xuất hiện hơn vạn con ác quỷ, thực lực bành trướng không biết bao nhiêu lần. Đừng nói trên người nó có một bình minh hoa tử dịch, dù có 100 bình cũng chưa chắc có thể sống sót dưới trận thế như vậy. Dù sao quái vật lần này vây quanh cũng không chỉ có ác quỷ mà thôi, còn có gần 10 vạn ma nghiệt đáng sợ, thử hỏi lần này còn đánh thế nào được, chỉ có thể chờ chết. Âm âm âm âm, chỉ trong chớp mắt, 10 vạn con ma nghiệt cũng chú ý tới đám ác ma thái cổ này, chúng như cá mập ngửi thấy mùi máu tươi, toàn bộ đều hưng phấn hẳn lên. Bọn chúng lập tức hóa thành từng bóng đen, tựa hồ dung nhập vào trong bầu trời đêm, tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị, nhào tới đám ác ma thái cổ này. Muốn chết. Một con hắc thủy ma đạt tới thái cổ cảnh phẫn nộ quát một tiếng, nó vận chuyển thế giới lĩnh vực trong cơ thể, trực tiếp đánh một quyền tới. Lập tức, vô số dòng nước ngưng tụ ở chỗ sâu trong hư không, hóa thành từng giọt ngưng tụ thành giọt nước thật, lớn cỡ nắm đấm, phản phất như đạn pháo, giống như bão táp oanh kích những ma nghiệt này. Thình thịch thình thịch. Từng giọt nước màu đen giống như đạn pháo đánh tới, ẩn chứa sức mạnh sắc bén đáng sợ, trong nháy mắt xuyên qua thân thể ngàn vạn con ma nghiệt, xuyên thủng một cái động lớn. Đồng thời những giọt nước màu đen này ẩn chứa lực ăn mòn đáng sợ, dù là thời không pháp tắc cũng sẽ bị ăn mòn, xuyên thủng ra từng cái động lớn, có lực lượng tổn thương đáng sợ. Nhưng căn bản vô dụng, những ma nghiệt này có thân thể bất tử, trong cơ thể xuất hiện một cái động lớn, chỉ trong một hơi thở đã khôi phục như cũ, thậm chí khí tức càng thêm cường đại. Lực lượng hắc thủy kia không cách nào tạo thành tổn thương hữu hiệu đối với chúng. Bọn chúng vẫn điên cuồng tập kích, không hề làm chậm tốc độ. Vô dụng, thân thể chúng quá cường đại, trừ phi phá hủy hoàn toàn thân thể chúng, ngay cả tế bào cũng không còn, nếu không chúng sẽ không chết. Mấy tên quái vật hư không này còn khủng bố hơn quái vật trong hư không, chúng ta nhất định phải khống chế chúng. Băng tuyết ma gầm lên một tiếng, đôi mắt màu xanh thẳm ẩn chứa hàn mang. Thế giới hàn băng trong khoảnh khắc, khu vực hàn băng trên người nó tràn ngập ra ngoài, hư không bao trùm phạm vi ức vạn dặm, đáng sợ đến cực điểm, liên lụy đến tứ phương tám hướng. Hàn khí kinh khủng tràn ra ngoài, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kết băng trên mặt đất, thoáng chốc liền bao trùm thân thể những ma nghiệt này. Thình thịch thình thịch. Thân thể những ma nghiệt này lập tức bị cổ hàn khí này đóng băng, thân thể bọn chúng tự hồ nhiều tầng tầng lớp lớp băng mỏng, phản phất biến thành từng tòa băng điêu. Giống như trong khoảnh khắc này, tất cả sinh vật ở giữa thế giới băng tuyết đều trở thành tượng điêu khắc vĩnh hằng. Thành công rồi. Băng tuyết ma lập tức vui vẻ, thế nhưng nó còn chưa kịp cao hứng bao lâu thì hơn 1000 con ác quỷ đã vượt qua hư không phủ xuống, trong chớp mắt đã vây quanh nó. Thôi xong rồi, ta lạnh rồi. Khuôn mặt băng ma tái xanh, nó còn không cảm thấy mình chết như thế nào, ý thức trong nháy mắt liền rơi vào trong bóng tối. Răng rắc răng rắc răng rắc. Sau khi băng ma bị đám ác quỷ giết chết, đám ma nghiệt tạm thời bị đóng băng cũng khôi phục hành động, cơ thể chúng không bị bất cứ tổn thương gì, vẫn rất cường tráng, có thể nói là bất tử bất diệt. Đáng giận. Đáng chết, bọn ác quỷ đáng giận này, giết cẩu vật ngàn đao. Bây giờ phải làm sao đây, hạn chế được mấy tên ma nghiệt kia, nhưng lại không ngăn được ác quỷ. Còn có thể làm sao, chúng ta chỉ có thể chờ chết thôi, không cách nào cứu. Cầu cứu đi, lập tức cầu cứu. Cứu cứu cái rắm, đám ác ma trong tòa thành này đều tụ tập ở đây, làm gì còn tìm những ác ma khác tới cứu chúng ta. Đám thái cổ ác ma dựng tóc gáy, thấy cảnh này đều tuyệt vọng, bọn chúng có thể tạm thời khống chế hành động của ma nghiệt, nhưng vẫn không khống chế được hành động của đám ác quỷ. Vốn dĩ đối phó với một loại quái vật đã là chuyện ngàn vạn khó khăn, bây giờ hai con quái vật đồng thời xuất hiện, chuyện này cứ như khiến chúng rơi vào tình cảnh chắc chắn phải chết. Hơn nữa số lượng ma nghiệt cùng ác quỷ thật sự là quá nhiều, so với chúng nó nhiều hơn không chỉ mấy chục lần, thử hỏi cái này còn đánh như thế nào nữa. Trong lúc nhất thời, chúng nó quả thực mồ hôi như mưa rơi, nội tâm đều nguội lạnh, không biết như thế nào cho phải, chúng nó vẫn là lần đầu tiên gặp như vậy tuyệt cảnh, căn bản chính là cửu tử nhất sinh. Quả nhiên, muốn giết chết ma nghiệt cùng ác quỷ vẫn cần một lực lượng đặc thù mới được, lực lượng bình thường tự hồ không giết chết chúng nó. Hạ Bình núp trong bóng tối sơ sơ cầm, suy tư nhược điểm của những quái vật này. Nếu là muốn giết chết những ma nghiệt cùng ác quỷ này, trên người hắn cũng có bảo vật có thể làm được điểm này, đó chính là Hoàng Tuyền Thánh Thủy, loại bảo vật này tinh lọc tất cả không sạch sẽ của thế giới này. Tin tưởng rằng nếu những ma nghiệt này cùng ác quỷ này chạm vào Hoàng Tuyền Thánh Thủy, tất nhiên sẽ tan thành tro bụi. Tiếp theo nếu như bản tôn hắn ta ở nơi này, chắc hẳn địa ngục kim ô hỏa diễm trong cơ thể cũng là khắc tinh của đám quái vật này, hoàn toàn có thể đốt đám quái vật đó thành tro tàn. Tiếc thay đám ác ma thái cổ này không có lực lượng đặc biệt như vậy, vì vậy không cần nghĩ cũng biết kết quả. Chết tiệt, đều là ác ma viễn cổ đáng ghét lúc trước. Nếu không phải tên khốn kia chúng ta làm sao lại rơi vào khốn cảnh như vậy? Chắc chắn lúc nãy mấy trăm con ác quỷ đó treo chọc nó rồi. Có thái cổ ác ma nhớ tới Hạ Bình bèn nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận không thôi. Quả thực là oán hận tới cực điểm. Đừng để ta sống sót ra ngoài khỏi nơi này, nếu không ta đã lấy mạng lão ác ma viễn cổ kia. Lão tử và hắn không chết không thôi, không chết không thôi. Mấy tên thái cổ ác ma cũng nghĩ tới điểm này. Bởi vì sự việc không có khả năng trùng hợp như vậy, đám ác quỷ kia bình thường sẽ không xuất hiện, ngay khi chúng định tiêu diệt ác ma viễn cổ kia xuất hiện thì nhất định là tên khốn khốn kiếp dở trò. Bây giờ chúng nó cũng hối hận đến xanh cả ruột. chỉ một lần giở trò quỷ đã khiến chúng lâm vào tình cảnh tử vong. Nếu sớm biết ác ma viễn cổ kia có thủ đoạn như vậy thì chúng nó đã chết rồi. Nhưng bây giờ nói ra những lời này cũng đã quá muộn rồi, trên thế giới này cũng không có thuốc hối hận để ăn. Nói những lời này thì có tác dụng gì chứ, ma nghiệt và ác quỷ kia lại xông lên, liều mạng với chúng, ta cũng không tin không giết chết được những con quái vật này. Đám đông thái cổ ác ma nghiến răng nghiến lợi, nội tâm phát ác. Cái gọi là ác từ mật sinh, bị bức ép đến mức này, bọn chúng cũng bất chấp mọi giá, ít nhất cũng phải kéo theo một ít đệm lưng. Còn đối phó với ác ma viễn cổ thần bí lúc trước, cứ chờ chúng nó có cơ hội rời khỏi rồi nói sau. Nếu không thể sống sót rời khỏi đây, mọi chuyện chỉ là nói suông, không có ý nghĩa gì. Sau một canh giờ, đại địa rung động, đất đá hỗn loạn. Đám thái cổ ác ma này cũng cực kỳ hung mãnh, thiêu đốt khí huyết, liều mạng, nhưng mặc chúng nó giãy giụa thế nào, dùng hết toàn lực cũng có thể giết chết trên trăm con ác quỷ và ma nghiệt, nhưng cũng chỉ đến thế này mà thôi. Bị quái vật số lượng nhiều như vậy bao vây, chúng nó cơ hồ không có năng lực chống cự, đều bị chém giết không còn một con. Cho dù giết chết mấy trăm con, cũng chỉ là muối bỏ đi, căn bản không tính là gì. Không, có lẽ cũng không thể nói như vậy. Cho dù trải qua tình huống cửu tử nhất sinh như vậy, vẫn có hai con thái cổ ác ma chạy ra ngoài, một trong số đó là Long Giác Ma, trên người nó có rất nhiều bảo vật, thủ đoạn đa dạng. Vào thời khắc mấu chốt, nó lại lôi từ trên người ra một kiện ma bảo, trong nháy mắt tự bạo, lập tức nổ tung thành một con đường máu, đánh bay ma nghiệt và ác quỷ bên cạnh, sau đó nó nhân cơ hội này nhanh chóng chuồn đi. Một con ác ma thái cổ khác hình như là ẩn sát ma, năng lực của nó và âm ảnh ma có hiệu quả tương tự, nhưng bản chất lại khác biệt. Thiên phú thần thông của nó là ẩn hình, dung nhập sâu trong hư không, vô thanh vô tức, có thiên phú không gian cực mạnh, không phải ma vật như âm ảnh có thể so sánh. Dựa vào năng lực này, ẩn nấp giết ma cũng là một trong những ác ma mạnh nhất. Vì vậy, nó nhân cơ hội này, lợi dụng thần thông thiên phú của mình, cùng Long Giác Ma nhanh chóng bỏ chạy, những quái vật khác cũng không thể đuổi kịp hai con ác ma thái cổ này. Nhưng dù là vậy thì bản thân hai con ác ma thái cổ cũng đã bị trọng thương nghiêm trọng, linh hồn đều trọng thương, trong thời gian ngắn không dám xuất hiện ở nơi này nữa. Vậy mà không có chết hết, ngược lại thật đáng tiếc. Hạ Bình rất muốn xông lên giết chết hai tên thái cổ ác ma còn lại, trảm thảo trừ căn. Nhưng sau khi tính toán thực lực của nhau, mình chỉ là một thánh nhân trung cổ đỉnh phong mà thôi, muốn giết chết thánh nhân thái cổ vẫn là một chuyện không thể nào. Hơn nữa, bây giờ hắn cũng chỉ là cái á, trên người không có nhiều bí bảo như bản thể, khó mà tạo thành lực sát thương quá lớn đối với thái cổ ác ma. Nếu tùy tiện đi ra ngoài, rất có thể mình sẽ chết trong tay hai con ác ma thái cổ này. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng đám ác ma thái cổ này chết đi, cứ như lũ ác quỷ và ma nghiệt này cũng đi theo. Xem ra đã tới lúc phải ra tay rồi, bằng không đám quái vật này đã chạy mất rồi. Hạ Bình sờ cằm, cảm giác thái cổ ác ma bốn phía đang lẫn trốn giữ cái chết. Cơ bản xung quanh không có bất cứ ác ma nào tồn tại, giờ phút này hắn cũng không ngại bại lộ năng lực của mình. Hơn nữa những ma nghiệt cùng ác quỷ này đều không có bất kỳ trí tuệ gì, đơn giản mà nói, chính là ngu xuẩn, chỉ hành động theo bản năng của mình. Sinh vật như vậy, nếu là có năng lực khắc chế bọn chúng, đối phó như vậy kỳ thật cũng tương đối đơn giản. Có thể nói, đúng lúc hắn ta có thể thừa dịp những quái vật này suy yếu ra tay, ngồi bắt ngư ông đắc lợi. Oanh oanh. Cái gì mà lĩnh vực bị úp mở? Trong nháy mắt, lấy thân thể Hạ Bình làm trung tâm, phương viên mấy trăm vạn dặm đều bao phủ phương viên mấy chục dặm, bao trùm mỗi một góc hư không này. Loạt soạt chỉ trong tích tắc, hơn 10 vạn con ma nghiệt, hơn vạn con ác quỷ đều đang bao phủ ở bên trong. Không đợi những quái vật này nghĩ mãi đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhất thời lực lượng ẩn điều khiến toàn bộ những quái vật này đều bị hút hết vào trong không gian của Hạ Bình. Ha ha, thành công! Hạ Bình hưng phấn không thôi, huyết dịch trong cơ thể cũng đang sôi trào. Trên thực tế, ở trước khi hắn xuất thủ, sâu trong nội tâm cũng là ít nhiều có chút thấp thỏm bất an, cũng lo lắng sẽ xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng lại không nghĩ rằng tiến triển sự tình thuận lợi như vậy. Trên thực tế bất cứ thái cổ thánh nhân nào đều có thể làm được, vấn đề là kéo ác quỷ và ma nghiệt vào không gian trong cơ thể mình, căn bản đây chính là hành vi tự sát. Bởi vì ác quỷ là một loại sinh vật hoàn toàn cực kỳ đáng sợ, chúng nó có tốc độ vô thanh vô tức, thân thể là vô ảnh vô hình, có thể xuyên thấu tuyệt đại bộ phận không gian, nếu tiến vào thế giới trong cơ thể mình, nháy mắt sẽ bị ác quỷ theo không gian trong cơ thể, tiến vào sâu trong ý thức hải, thôn phệ linh hồn của mình. Hơn nữa những ma nghiệt này cũng cực kỳ khủng bố. Chúng cũng sẽ trắng trợn phá hoại trong thế giới thể nội, không ngừng tản mát ra lực lượng ăn mòn đáng sợ, thời gian không đến mấy hơi thở, những thái cổ thánh nhân kia sẽ bị ăn mòn thành ma nghiệt, mất đi lý trí, triệt để sa đọa. Cái này thật giống Tôn Ngộ Không tiến vào bụng Ngưu Ma Vương, đại náo thiên cung, làm cho Ngưu Ma Vương gà lông việt huyết. Cũng chỉ có loại sinh vật vũ trụ đặc biệt như Trác Thiếu mới có thể làm được chuyện như thế này, sẽ không khiến bản thân bị tổn thương nặng nề như vậy. không, phải nói sinh vật á đặc biệt như Hạ Bình, trời sinh đã có không gian cái á giam giữ tất cả các sinh vật tà ác, mới có thể trấn áp nhẹ nhàng như vậy, giam giữ ác quỷ và ma nghiệt. Nếu cái khác cũng muốn làm giống như vậy, đó chính là tự tìm đường chết, thế giới trong cơ thể bọn chúng cũng không có khả năng ngăn cản được sự ảnh hưởng của bệnh độc của đám ma nghiệt, sẽ chết rất thảm. Nếu còn muốn ngăn cản ác quỷ, vậy lại càng không có khả năng. Muốn ngăn cản ác quỷ, đó là bởi vì không gian trong thể nội của Hạ Bình có á phân thân ẩn chứa pháp tắc hoàn tuyền, tử vong pháp tắc, trở chú pháp tắc, hắc ám pháp tắc các loại lực lượng pháp tắc. Chỉ có lực lượng như vậy mới có thể ngăn cản ác quỷ thoát đi. Thú vị. Hạ Bình sờ cằm, hắn cảm nhận được sau khi ma nghiệt và ác quỷ tiến vào không gian cái á, những con quái vật này dường như cũng cảm giác được có gì đó không đúng, phá hư khắp nơi. Đám ác quỷ kia càng muốn lợi dụng thiên phú thần thông của mình, ý đồ rời khỏi nơi này, trốn vào hư không. Nhưng căn bản không có tác dụng gì, trong cơ thể hắn không gian cái á này chính là một mảnh hỗn độn, nào có thứ gì có thể phá hư, mặc cho đám ma nghiệt phát điên như thế nào, bọn chúng cũng chỉ là đánh không khí mà thôi. Về phần những ác quỷ kia muốn rời đi, cũng chỉ là nằm mơ nói mộng. Dưới sự ngăn cản của cái á chướng bích, thiên phú thần thông của bọn chúng đều mất đi hiệu lực, chỉ có thể du đảng chung quanh, bị giam giữ vĩnh viễn. Hơn nữa còn giam giữ 10 vạn ma nghiệt, hơn vạn ác quỷ, hắn cảm thấy tâm tính của mình có chút bành trướng. Ngay cả vô địch thánh nhân hắn cảm thấy mình cũng có thể đi thử một chút, khiêu khích một chút. Nếu phóng thích những quái vật này ra, tạo thành lực phá hoại, quả thực là không thể tưởng tượng. Đương nhiên, hắn cũng chỉ suy nghĩ một chút, sẽ không chết đi đối phó với vô địch thánh nhân như vậy. Dù sao nếu vô địch thánh nhân bằng lòng, e chỉ cần một suy nghĩ đã có thể khiến hắn nổ tung. Chờ một chút, những ma nghiệt này tự hồ bị không gian lấn át luyện hóa. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, hắn đột nhiên phát hiện không gian bên trong cái trống tuôn ra từng dòng khí hỗn độn khổng lồ, ẩn chứa lực lượng cái á không thể tưởng tượng, lực cắn nuốt, luyện hóa lực lượng. Mà những cái chăn này lực lượng bao trùm ở trên người từng đầu ma nghiệt nhỏ yếu, tiếp theo những ma nghiệt này giống như bị vô số mạng nhện bao vây lại, không thể động đậy. Loạt soạt một giây sau, những ma nghiệt này tự hồ đã chết, linh hồn tan vỡ, rốt cuộc không thể hành động. Sau khi những ma nghiệt nhỏ yếu này tử vong, huyết nhục trên người chúng đều triệt để hòa tan, biến thành một khối lục địa, chiếm diện tích hơn 10 vạn dặm vuông. Hơn nữa những lục địa này hiện ra màu đen, màu đỏ, màu vàng, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, đồng thời cũng tản mát ra nguyền rủa, ăn mòn, thôn phệ, các loại lực lượng tà ác. Vậy mà luyện hóa những ma nghiệt này. Hạ Bình trợn tròn mắt, lắp bắp kinh hãi. Lúc trước, lúc y giam giữ những ác quỷ kia, tuy rằng cũng có thể luyện hóa ác quỷ, nhưng thời gian cần thiết lại vô cùng lâu dài. Nhưng sau khi giam giữ những ma nghiệt này, phản phất như thể trong cơ thể mình có sức bài trừ cho rằng những ma nghiệt này chính là vô thượng mỹ vị, vậy mà cuồng bạo lên, luyện hóa một ít ma nghiệt nhỏ yếu. Mà huyết nhục chi lực trên người những ma nghiệt này, cùng với các loại lực lượng tiêu cực, cũng tản mạn ra bốn phía không gian á, tạo thành chất dinh dưỡng á khiến cho cổ phân thân che đậy này không ngừng lớn mạnh. Trong mơ hồ, hắn cảm giác được không gian trong cơ thể mình dường như càng thêm vững chắc, tựa hồ huyết nhục chi lực ma nghiệt này cũng sáp nhập vào trong chướng bích ngăn cản không gian. Những ma nghiệt đã chết kia hóa thành từng khối đại lục hắc ám, nếu dùng thần thức quan sát mà nói, những đại lục này phản phất như còn sống vậy, giống như huyết nhục đang chậm chậm nhúc nhích, làm cho người ta không rét mà run. Nhưng mà trong không gian bỏi kia, những lục địa bình thường này lại vô cùng hài hòa, sinh cơ bừng bừng. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, hắn phát hiện sau khi mình luyện hóa mấy chục đến trăm con ma nghiệt, lực lượng che đậy cả người của mình đang tăng vọt, linh hồn và pháp lực đều đang điên cuồng tăng lên. Chỉ trong thời gian một hơi thở, dường như hắn đã tấn thăng đến trung cổ đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể đột phá đến viễn cổ cảnh, nắm giữ tạo vật pháp tắc. Nếu không phải bản thể mức, phỏng chừng cái khả năng tự trác phân thân này sẽ trực tiếp phi thăng rồi. Xem ra những ma nghiệt này còn có ác quỷ, đối với phân thân cái á có chỗ tốt cực lớn, căn bản chính là chất dinh dưỡng. Hạ Bình không khỏi sợ hãi thán phục không thôi, hoàn toàn không nghĩ tới những sinh vật tà ác này lại có chỗ tốt to lớn như vậy. Hơn nữa hắn cũng có thể cảm giác được, những ma nghiệt này có lẽ cũng có lợi ích rất lớn với thế giới thụ, nếu có thể thôn phệ hắn nhất định có thể xúc tiến thế giới thụ trưởng thành. Hắn cảm thấy nếu như có cơ hội, nhất định phải bắt càng nhiều ma nghiệt cùng ác quỷ hơn mới được. Loạt soạt Hạ Bình vung tay lên, giết chết mấy chục con ác ma thái cổ và hơn trăm thi hài ác ma viễn cổ trên mặt đất. Đây đều là bảo vật khó kiếm cùng phân bón khó mà có được. Nếu như giao cho thế giới chi thụ, nhất định có thể sinh ra từng quả thiên địa dị, chỗ nào có thể vứt bỏ lãng phí ở nơi này, như vậy tuyệt đối là một tên phá gia chi tử. Y còn cướp sạch bảo vật trên người đám thái cổ ác ma này, biến chúng thành của riêng. Có thể nói, chỉ riêng địa ngục nguyên thạch, hình như hắn ta đã vơ vét cả chục tỷ mảnh, ác ma thái cổ bình thường còn không thể sánh bằng hiện giờ phút này của hắn ta. Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài, chắc chắn đã hù chết không ít ác ma. Đúng rồi, còn có tòa thần điện cổ lão này nữa, không biết bên trong rốt cuộc có thứ gì nữa. Sau khi làm xong hết thảy, Hạ Bình sờ sờ cằm, nhìn chăm chăm tòa thần điện cổ xưa phía trước. Nói thật, hắn cũng cảm thấy rất hứng thú với tòa thần điện thần bí này, dù sao đến bọn ác ma thái cổ cũng thèm nhỏ dãi ba thước, hắn cũng không có bất cứ lý do gì để buông tha cung điện cổ xưa này. Đúng rồi, ta vốn không vào được. Hạ Bình trợn trừng hai mắt, suýt chút nữa là hắn đã quên mất hiện tại mình chỉ là cái á phân thân mà thôi, cũng không có khả năng phá được trận pháp cấm chế này, cho dù hắn có muốn phá vỡ trận pháp cấm chế của thần điện thì cũng là chuyện không có khả năng. Nếu tùy tiện đi vào, đoán chừng hắn cũng không khá hơn mấy tên ác ma thái cổ khác. Được rồi, tạm thời nhớ kỹ nơi này, chờ sau khi đi vào rồi lại thăm dò. Nghĩ đến đây, hắn vẫn tạm thời đem tòa thần điện thần bí này gác lại, dù sao cũng không thể làm được chuyện gì nắm chắc, nếu không thì không phải là tầm bảo, mà là đi chịu chết. Trong nháy mắt, thời gian đã trôi qua một tháng. Hạ Bình cũng vơ vét bảo vật ở khắp nơi trong tòa thành này, vơ vét toàn bộ những mảnh vỡ vật liệu địa ngục trên mặt đất, quét sạch không còn gì cả, cứ như càng quét sạch sẽ vậy. Bởi vì chuyện xảy ra tại thần điện lần trước, hầu hết ma nghiệt và ác quỷ đều bị hấp dẫn qua, cho nên cả tòa thành trì vô cùng an toàn, không có bất kỳ quái vật nào xuất hiện cả. Điều này cũng dẫn đến trong lúc Hạ Bình vơ vét bảo vật, không hề bị bất cứ sự quấy rầy nào. Đương nhiên cho dù có gặp đám ma nghiệt hay ác quỷ này, hắn cũng không quá mức lo lắng cho an nguy của bản thân, có thể nhẹ nhàng giải quyết vấn đề này. Được rồi, đã đến giờ rồi, trở về căn cứ đi. Nghĩ tới đây, Hạ Bình vô cùng tiếc hận. Mặc dù trải qua thời gian dài như vậy, hắn cũng tìm được không ít bảo vật, nhưng thời gian vẫn là quá ngắn, chỉ để cho hắn tìm tòi một phần nhỏ tòa thành trì này mà thôi. Tuy nhiên tâm tình tiếc hận như vậy rất nhanh biến mất, dù sao lần này hắn phái phân thân tiến vào, cũng chỉ thăm dò tình huống một chút, chờ sau khi hắn đi vào, lại làm lớn thêm một chút. Siêu siêu siêu thân hình Hạ Bình lóe lên, hắn cũng không do dự, lập tức từ chỗ này trở lại trong thần điện thành trì trước đó, đây cũng là lối ra duy nhất để ra vào di tích ma thần. Mà khi hắn tới thần điện này, cũng phát hiện không ít ác ma lạ lẫm đi tới lối ra này, phần lớn ác ma dừng lại ở di tích ma thần mấy tháng. Đương nhiên cũng có một đám đi theo y, lần đầu tiên tiến vào ác ma. Nhưng tháng này đã được di tích ma thần tẩy lễ, hình như ác ma đầu tiên vào đây đã chết trên 9 phần 10, những gương mặt quen thuộc cơ hồ đều đã biến mất. Tiểu quỷ này, chẳng phải trước đây bị đám ác ma như nham ma chặn đường hay sao? Một đám ác ma cùng Hạ Bình lập tức nhận ra Hạ Bình. Bởi vì thái độ của Hạ Bình khi còn ở căn cứ đó vô cùng kiêu ngạo, khiến cho rất nhiều ác ma khắc sâu trong ký ức, bọn chúng cho rằng chỉ cần tiến vào di tích ma thần hung hăng càng quấy như thế thì chắc chắn phải chết. Đặc biệt còn đắc tội với loại ác ma lợi hại như nham ma, thế thì ghét bỏ mình chết không được nhanh, thậm chí trước lúc trời đi nó còn chú ý tới nham thạch ma dẫn dắt đám đồng bọn bao vây ác ma Hạ Bình. Hiển nhiên, nham thạch ma muốn tìm tiểu tử này gây phiền toái, loại kia không chết không thôi, lúc đó nó đã cho rằng tiểu tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tuyệt đối không có lý do sống sót. Thế nhưng bây giờ nó lại thấy thằng nhãi này vẫn còn sống. Thế nhưng đám ác ma như nham thạch lại biến mất không thấy đâu, nhìn thế nào cũng thấy rất quái dị. Đúng vậy, con quỷ nhỏ này đắc tội với nham thạch ma, bị nó dẫn dắt một đám ác ma vẫn còn chưa chết. Đây thật sự là mệnh lớn mà, đến cùng làm sao mà làm được như vậy chứ? Đúng là cực kỳ quái lạ, hình như đi cùng với ác ma đồng hành của nó đã biến mất hoàn toàn, không trở lại chút nào, chẳng lẽ chết hết ở di tích ma thần. Mẹ nó, tai họa này không chết mà còn nhảy nhót tưng bừng, ngược lại những ác ma khác chết rồi, thật không công bằng. Đám ác ma sắc mặt cổ quái, đập vỡ đầu không hiểu rốt cuộc vì sao Hạ Bình lại có thể sống sót sau sự vây công của nhiều ác ma như vậy. Tiểu quỷ, không ngờ ngươi lại có thể sống sót. Đúng lúc này, một con viễn cổ ác ma đi tới, nói với Hạ Bình, chẳng phải trước đó đám ác ma nham thạch kia định giết ngươi hay sao, không phải ngươi còn sống sót và cả mấy đồng bọn của ngươi nữa, đám ác ma nham thạch kia đâu. Nó căn bản không quanh co lòng vòng, trực tiếp dò hỏi. Đều chết hết rồi. Hạ Bình thản nhiên đáp, đúng như các ngươi nói. Đám ác ma nham thạch ý đồ ý vào phần lớn thế chúng, đáng tiếc ngay lúc chúng muốn giết ta, quanh chúng đột nhiên xuất hiện rất nhiều ác quỷ, kết quả chết mất đám ác quỷ vây công. Ta thừa dịp bọn chúng anh hùng ngăn cản ác quỷ, thừa cơ bỏ chạy. Cũng may đám nham thạch ma có lực chiến đấu cường đại, hung mãnh hơn, vì sự chạy trốn của mình mà tranh thủ được một chút thời gian, nếu không thì ta đã chết dưới tay đám ác quỷ kia rồi. Cho nên nói, tuy bề ngoài đám ác quỷ vượng ma kia vẫn rất hung tàn, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn rất đáng tin cậy, coi là ác ma không tệ. Nghe mấy câu này, đám ác ma nói, không tệ cái chó gì bọn chúng đã nghe được, tên khốn kiếp này sở dĩ có thể sống sót thuần túy là nhờ may mắn. Khi đám ác ma như nham ma định giết chết ninh dạ, không ngờ lại có rất nhiều ác quỷ xuất hiện. Phải biết rằng tòa thành này đã bị đám ác ma quét dọn không biết bao nhiêu lần, đã sớm trở thành tòa thành an toàn nhất, xung quanh hầu hết không có ác quỷ hay ma nghiệt. Nhưng trong lúc ngẫu nhiên, cũng có thể một vết nứt không gian mở ra, những ác quỷ cùng ma nghiệt kia có lẽ từ những thành trì khác chạy tới đây, mới có thể làm cho ác ma tiến vào nơi này xảy ra nguy hiểm. Chuyện như vậy đã rất lâu không phát hiện, nhưng may mắn là không chết, xác suất thành công 1.000.000 phần lại xảy ra với đám ác ma như Nha Ma, đúng là trúng thưởng. Cũng nhờ có ác quỷ ngăn cản mới khiến đám ác ma không thể giết chết thằng nhãi này. Dù sao so sánh với ác quỷ, uy hiếp của tiểu tử này chỉ là trò trẻ con mà thôi. Nhưng đám ác ma như Nham Thạch lại vì sống mà thi triển toàn bộ thủ đoạn, ngăn cản đám ác quỷ kia, hành động liều mạng như vậy lại phá hoại được hiệu quả này. Kết quả không cần nghĩ cũng biết thằng nhãi này bị ai làm tinh ranh, lại nhân lúc đám Nham Thạch ma ngăn cản ác quỷ chuồn đi. Ác ma khác đối mặt với ác quỷ dây dưa, căn bản không cách nào thoát thân. Kết quả có thể tưởng tượng được, đám ác ma Nham Thạch cũng chết sạch, mười mấy đồng bọn đứng cạnh thằng nhóc cũng chết thảm, chỉ còn nó sống sót một mình. Mẹ nó, lão thiên gia này không khỏi quá không công bằng, vì sao để tên khốn kiếp này sống sót, ác ma khác lại chết, rốt cuộc vận may cứt chó thế nào vậy? Khóe miệng bọn nó run rẩy, cảm thấy bọn ác ma như Nham Thạch chết quá oan, quá xui xẻo. Tên của ngươi là gì? Có ma quỷ thời viễn cổ tò mò hỏi, ánh mắt nó lóe lên, theo bản năng cảm thấy con ác ma này không bình thường, nhiều ác ma chết rồi, chỉ có thằng nhóc này mới sống được đã đủ chứng minh sự bất phàm của ác ma này rồi. Dạng ác ma này cũng có tư cách để chúng nó biết tên. Tranh Đô. Hạ Bình mỉm cười. Giờ phút này, Hạ Bình cũng từ bỏ cái tên ảo đức kỳ lạ mình sử dụng trước đó, dù sao những ác ma kịch độc đó đã sớm chết, cũng không có bất cứ ác ma nào nhận biết thân phận của mình. Đương nhiên ác ma thái cổ kia hơi khắc chế, nhưng nó cũng biết không nhiều lắm, nhiều lắm là biết mình đến từ địa ngục cất, những chuyện khác phỏng chừng cũng không hiểu ra sao. Cho dù bị già mô nguyệt biết mình đổi tên phỏng chừng cũng không phải chuyện to tát. Hắn cảm thấy bây giờ mình nên sử dụng tên của mình ở địa ngục thì tốt hơn. Tranh Đô. Ánh mắt đám ác ma lóe lên, khi bọn chúng nghe thấy cái tên này, bản năng linh hồn ngâm lên rung động, như cái tên này có ma lực cực lớn. Nhưng suy nghĩ cẩn thận lại, loại cảm giác này lại cấp tốc biến mất, không cảm ứng được gì cả. Thì ra là thế, tiểu quỷ tên ngươi gọi là Oánh Oánh A, ầm một tiếng, trong khoảnh khắc, hai cổ lực lượng mạnh mẽ hạ xuống, giống như hình chiếu hai thế giới nghiền áp xuống, bao trùm hư không phạm vi ức vạn dặm, thời không tự hồ ở dưới lực lượng của thế giới này vặn vẹo, không ngừng chấn động. Cái gì? Sắc mặt của đám ác ma đều biến đổi, bọn chúng cảm nhận được lực lượng khủng khiếp này, ác ma thái cổ, đây tuyệt đối là lực lượng pháp tắc thế giới mà chỉ có ác ma thái cổ mới có thể thi triển. Đê Mổ, Nấm Hoàng, hai người các ngươi đang làm cái quỷ gì, tại sao ở chỗ này tản ra lực lượng, nếu là đem ác quỷ cùng ma nghiệt dẫn tới nơi này, các ngươi có thể gánh nổi trách nhiệm này hay không? Một tiếng gầm vang lên. Trong số rất nhiều ác ma cũng xuất hiện mười mấy con ác ma thái cổ. Bọn chúng cảm nhận được lực lượng này lập tức nhíu mày, không nhịn được gầm lên một tiếng ngăn hai con ác ma thái cổ hành động. Mặc dù tòa thành trì này là nơi an toàn nhất, nhưng cũng không nhất định như vậy. Nếu lực lượng của chúng chấn động quá mức khổng lồ, cũng sẽ hấp dẫn ác quỷ cùng bọn ma nghiệt từ địa phương khác tới đây, để đảm bảo an toàn thông đạo ra vào này. Các ác ma vô địch đã lập quy củ ở đây, bất cứ mảnh ma thái cổ nào cũng không được phép chiến đấu ở đây, nếu gọi những ác ma và ma nghiệt khác tới, đó chính là tội chết. Dù sao bọn chúng vất vả lắm mới đã thông được một thông đạo an toàn, nếu không cẩn thận để nơi này trở thành đại bản doanh của ác quỷ và ma nghiệt thì chúng sẽ uổng phí công sức. Chúng nó tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ ngu xuẩn nào phá hư quy củ này. Siêu siêu siêu siêu siêu, ngay lúc đó, từ sâu trong hư không lập tức xuất hiện hai bóng người, đó chính là Long Giác Ma và Ẩn Sát Ma, trên thân chúng tỏa ra khí tức giống như vực sâu, sắc mặt âm trầm. Các ngươi đừng ngăn cản chúng ta, tiểu tử này có thù với chúng ta nhất định phải nói rõ với hắn, nếu không thì không chết không thôi. Long Giác Ma bàn sát khí đằng đằng, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Có cừu oán đám ác ma nhìn Hạ Bình với sắc mặt kỳ quái. Lúc trước thằng nhóc này treo trọc Nham Thạch Ma thời viễn cổ, giờ lại đắc tội thêm hai con ác ma thái cổ. Tên này bản lĩnh không lớn, năng lực gây họa lại vượt xa bình thường. Mới trôi qua bao lâu chứ, đại nhân vật nào cũng bị hắn đắc tội với sạch, ngay cả thằng nhãi thái cổ ác ma này mà cũng dám đắc tội, quả thực là ghét bỏ mạng sống của mình quá dài mà. Có thù gì? Có thù. Có thái cổ ác ma hiếu kỳ hỏi, một con ác ma thời viễn cổ nho nhỏ thì dựa vào cái gì mà đắc tội với thái cổ ác ma, hơn nữa còn là hai thái cổ ác ma, lấy đâu ra can đảm đó? Ha ha, thù quái gì, ngươi tự hỏi hắn đi, tên khốn kiếp này không biết sử dụng thủ đoạn gì mà trêu chọc phải rất nhiều ác quỷ và ma nghiệt, khiến cho mấy chục ác ma thái cổ của chúng ta lâm vào cảnh chết chắc. Long Giác Ma Diệt nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải ta có chút bản lĩnh, xài hết thủ đoạn trên người, chỉ sợ căn bản không thể nào sống sót rời khỏi tay đám ác quỷ và ma nghiệt kia. Thù hận như vậy, quả thực là cao hơn núi, sâu hơn biển. Nếu các ngươi muốn ngăn cản ta, như vậy chính là không chết không thôi với ta, mấy người các ngươi tự mình suy nghĩ ước lượng. Nó đằng đằng sát khí, căm hận Hạ Bình tới cực điểm. Cái này, đám đông ác ma thái cổ trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không ngờ ác ma này còn có bản lĩnh này, không chỉ hại chết mấy chục ác ma thái cổ, còn khiến hai con ác ma thái cổ gặp nạn còn sống, hao hết mọi thủ đoạn mới thoát được. Rốt cuộc côn bằng này có lai lịch như thế nào? Kẻ giết đồng bạn của các ngươi không phải ta, mà là đám ác quỷ và ma nghiệt kia, dựa vào cái gì tới tìm ta gây phiền toái? Hạ Bình khinh bỉ, mấy con ác quỷ và ma nghiệt kia, ngươi không dám giết, nhưng tới gây sự với ta, ngươi không phải là ý mạnh hiếp yếu hay là gì, có ác ma thái cổ như ngươi nhát gan như vậy còn muốn giữ thể diện sao? Hơn nữa bỗng nhiên gặp phải nhiều ác quỷ cùng ma nghiệt như vậy, cũng chỉ trách các ngươi xui xẻo mà thôi, có quan hệ gì với ta, ta cũng là cửu tử nhất sinh mới trốn thoát được. Ông ta bày tỏ chuyện này không có bất cứ quan hệ gì với mình. Đánh rắm, còn dám nói xạo, nếu như chuyện này không liên quan đến ngươi, lão tử lập tức được ăn ba cân. Long giác ma diệt khí tức giận gần chết, sắc mặt đỏ bừng. Ha ha, luôn muốn ăn chùa, mình muốn ăn thì ăn, đừng luôn kiếm cớ. Hạ Bình hai tay ôm ngực. Người long giác ma bàn tức giận, hận không thể xông lên, xé Hạ Bình thành mảnh vụn. Quỳ chim, không nên nói nhảm với nó cái gì, ác ma giống như con kiến hôi mà thôi, giết nó đi, trực tiếp trút giận là được rồi, hà tất nói cái gì với nó. Con mắt sầm ma xui xẻo ẩn sát lộ ra một tia hàn mang, thân là ác ma cấp sát thủ, nó căn bản không muốn nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, ác ma muốn giết chết trực tiếp động thủ là được. Suy. Ất, ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, không thể động thủ ở nơi này. Vù một tiếng, còn chưa chờ Phất Hào động thủ, một tên ác ma thái cổ bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng ẩn sát ma sức, một bàn tay to im hơi lặng tiếng đè lên vai Lăng Mâu, tản mát ra lực lượng mạnh mẽ. Đại địa ma long đức, ngươi muốn ra mặt cho nó hay sao? Ẩn sát ma Phật híp mắt lại, lập tức cảm nhận được một cổ áp lực nặng nề đè lên người mình, tựa hồ hư không bốn phương tám hướng đều sụp đổ xuống. Con đại địa ma long trước mắt này có thể xưng là một trong những ác ma thái cổ mạnh nhất, lực lượng có cùng đẳng cấp với đại địa ma thần, có thể thao túng trọng lực khủng bố. Nó chỉ cần đứng trên mặt đất này thì sẽ là tồn tại vô địch, mỗi quyền mỗi cước đều có lực phá hoại. Có lời đồn ác ma, nắm xảo đức địa ma này chính là ác ma thái cổ có hy vọng thăng cấp vô địch cảnh, có hy vọng tấn cấp vô địch nhất. Thậm chí bằng vào sức chiến đấu của ác ma thái cổ cũng có thể đỡ vài chiêu của ác ma vô địch cảnh. Không phải ta muốn ra mặt vì nó, mà là ngươi không muốn hại chết mọi người, thì không nên động thủ với nó. Đại ma Long Nhĩ thản nhiên nói. Những lời này của ngươi có ý gì? Ẩn sát ma Phật trầm giọng nói, ánh mắt nó lóe lên, nghe ra được ẩn ý trong lời nói của đại địa ma, không phải đơn giản như bề ngoài. Nếu ta đoán không sai, ác ma này hẳn là ách vận ma trong truyền thuyết. Đại ma Tiểu Đức mở miệng nói. Ách vận ma. Nghe được câu này, Long Giác Ma và hai con ác ma thái cổ biến sắc, những ác ma khác dường như cũng nhớ ra cái gì đó, cảm thấy khó tin, cũng hoảng sợ nhìn Hạ Bình. Chúng nó đều nhìn không được lui mấy chục bước, ánh mắt nhìn Hạ Bình giống như đang nhìn bệnh dịch gì đó. Có ý gì là ách vận ma, vì sao các ngươi lại sợ hãi như vậy? Có ác ma thời viễn cổ cũng không hiểu ách vận ma là có ý gì. Đúng là ếch ngồi đáy giếng, ách vận ma, ngươi còn không biết đó là truyền thuyết địa ngục cổ xưa của chúng ta, có ác ma nào đó sinh ra. Trời sinh mang theo lực lượng ác ma, trên người nó sẽ bị vận rủi và bất hạnh cuốn quanh, tới đâu nó cũng sẽ dẫn tới vô tận kiếp nạn và tử vong. Phàm là ác ma bên cạnh nó đều sẽ vì ác ma khó chết, quả thật chính là cổ máy tai họa có thể di động, cho dù là ma thần cũng phải kiêng kỵ ba phần ác ma đặc thù như vậy. Một con ác ma run rẩy nói, nghe nói ở thời đại ma thần, ách vận ma như vậy đã từng xuất hiện, nơi nó đi qua, từng tòa ma thần địa ngục đều mang đến thật lớn tai nạn, các loại cuồng phong địa ngục, lôi kiếp, thiên tai hàng lâm, khiến bọn ác ma tử thương thảm trọng. Từng quốc gia vì thế mà bị hủy diệt. Thậm chí cũng có không ít ma thần cũng vì ách vận ma mang đến rất nhiều tai họa đã chết. Ách vận ma cũng bị địa ngục liệt vào tồn tại cấm kỵ, một khi xuất hiện, nhất định phải giết chết. Nó hoảng sợ nhìn Hạ Bình. Ngay cả ma thần cũng không làm gì được ách vận ma sao? Có ác ma cảm thấy chuyện này quá khoa trương. Thực lực của ách vận ma cũng không phải quá cường đại, nhưng kinh khủng nhất của nó chính là vặn vẹo vận mệnh, điều khiển lực lượng của ách vận. Phàm là ác ma muốn đối phó với nó đều sẽ chết vì đủ loại chuyện ngoài ý muốn, hoặc thất bại. Những ma thần kia căn bản là không thể tới gần nó. Tên viễn cổ ác ma kia trầm giọng nói, nghe nói từng có ma thần định dẫn binh đi diệt sát ách vận ma kia, không ngờ sau khi đi được nửa đường lại bỗng gặp phải một ma thần đối đầu một mất một còn, nó cũng thừa cơ trốn ở giữa đường, mai phục trong đó. Song phương ma thần liền đánh nhau, đánh cho sơn băng địa liệt, thiên hôn địa ám, kết quả tử thương vô số, cũng bởi vì đánh ra chân hỏa, hai vị ma thần cũng trọng thương mà chết. Cũng có một số ma thần càng thêm xui xẻo, khi đi đến nửa đường, bỗng nhiên xuất hiện một khe hở thời không, nuốt chửng vị ma thần này, cho đến nay hình như còn chưa ra ngoài, tựa hồ rơi vào chỗ sâu trong hoàng tuyền, bị hoàng tuyền thánh thủy tịnh hóa. Cái này. Nghe mấy câu này, ánh mắt đám ác ma nhìn Hạ Bình cũng bắt đầu thay đổi, đờ mờ, đây đâu phải là ác ma, trông giống quái vật lắm, còn kinh khủng hơn cả ác quỷ và ma nghiệt. Ngay cả ma thần cũng không chống đỡ nổi vận rủi chi lực, bị đủ loại ngoài ý muốn giết chết. loài tôm nhỏ như chúng chẳng phải rất dễ dàng bị vận rủi bao phủ hay sao, chết trong các loại chuyện ngoài ý muốn. Bọn chúng theo bản năng rút lui nhiều bước hơn, cảm giác mình giống như gặp được một ôn thần đáng sợ. Hóa ra là thế, chẳng trách trước đây ta muốn giết chết đám ác ma nham thạch phong đô này, rồi đột nhiên bị mấy trăm ác quỷ vây công, hóa ra là lực lượng vận rủi đang tác quái. Ta đã nói mà, sự tình đâu có đơn giản như vậy, thần điện đã rất lâu không có ác quỷ cùng ma nghiệt xuất hiện, sao lại trùng hợp như vậy, ngay khi vây công Nguyễn Cung này cũng xuất hiện, đây không phải là kéo xác suất 1.000.000 à, thế nhưng nói là phát sinh liền xảy ra. Nhưng đám thái cổ ác ma kia rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Còn phải hỏi chắc chắn là đám ác ma thái cổ này không biết làm sao đắc tội với ách vận ma này, thậm chí còn muốn giết chết tên ác ma này, cho nên chọc tới rất nhiều ác quỷ và ma nghiệt, chết thảm trong vây công quái vật. Mẹ nó, đám ác ma thái cổ kia chết quá oan, thế mà lại bị giết chết như vậy. Ngay cả ma thần cũng không đỡ nổi lực lượng vận rủi của ách vận ma, chỉ là ác ma thái cổ thì tính là gì, có lẽ cho dù là ác ma vô địch cảnh cũng chưa chắc che chở nổi. Đám ác ma than thở không thôi. Bọn chúng cũng nhớ tới đám tình báo vừa rồi, cũng là càng lúc càng cảm thấy Hạ Bình này mới thật sự là ách vận ma, nếu không sao lại gặp nhiều tai họa như vậy. Cái này. Nghe được những lời này, Long Giác Ma và Ẩn Sát Ma cũng run rẩy một cái, ánh mắt nhìn Hạ Bình cũng bắt đầu thay đổi, trên thực tế ngay từ đầu bọn chúng đã cảm thấy chuyện này vô cùng quái lạ, ở đâu lại trùng hợp xuất hiện nhiều ác quỷ như vậy, gặp phải nhiều ma nghiệt như vậy. Nếu tiểu tử này là ách vận ma, vậy thì rất dễ giải thích rồi. Càng như thế, chúng càng hoảng sợ không thôi. Bọn chúng cũng hối hận tới cực điểm. Nếu sớm biết tiểu tử này là ách vận ma như vậy, tuyệt đối coi như tổ tông cung cấp, nào còn dám đối phó tiểu tử này a, không thể nào, nếu là ác ma khủng khiếp như vậy, sao trước đây rất ít khi nghe nói tới. Có ác ma nghi hoặc, ác ma đáng sợ như vậy chắc chắn ma cũng biết, thế nhưng trong thực tế không có bao nhiêu ác ma từng nghe truyền thuyết về ác ma. Chỉ có đám ác ma có học thức uyên bác mới biết chuyện này. Không rõ cũng là đương nhiên, đầu tiên số lượng ác ma đặc biệt như ách vận ma rất ít. Nó không phải hàng triệu ác ma xuất hiện một người, mà là một người ở kỷ nguyên nào đó xuất hiện. Một vị viễn cổ ác ma giải thích, nhiều năm trôi qua như vậy vẫn có thể xuất hiện một ít ách vận ma. Vấn đề là đám ác ma này trời sinh đã có lực lượng của ách vận, từ nhỏ đã gặp nạn và vận rủi, rất dễ chết non. Vì vậy vô số năm qua, chúng ta chưa từng nghe tới, cũng chưa từng thấy ách vận ma, có lẽ vì đám ách vận ma này chưa trưởng thành đã chết dưới vận rủi. Thế nhưng loại ác ma đặc biệt này một khi sống tới lúc thành niên đã tránh được vô số tai họa, như vậy khá khủng khiếp. Cho dù vận rủi đi theo thân thể nó vẫn có thể tồn tại giữa vận rủi. Trong cực hạn vận rủi, cũng có may mắn cực hạn, cho nên con bé xui xẻo, không kinh khủng, nhưng trưởng thành, ách vận ma cường đại đã khá khủng bố, ngay cả ma thần cũng sợ hãi ba phần. Nó cho rằng không phải ách vận ma không tồn tại mà là số lượng quá ít. Ít tới mức ức vạn kỷ cũng chưa từng xuất hiện, càng không nói tới chuyện ách vận ma còn sống khi còn thiếu niên. Nếu như số lượng ách vận ma rất nhiều, mang đến vô số thiên tai thì địa ngục đã sớm diệt vong. Làm sao còn tồn tại tới ngày hôm nay? Vậy tiểu tử này không tính là ách vận ma cường đại. Có ác ma nhìn Hạ Bình. Ngươi nói xem, đều đã tấn thăng đến viễn cổ cảnh rồi, ngươi nói xem như không tính là trưởng thành. Ác ma viễn cổ tức giận nói, nó nhìn như nhìn thằng ngốc, đời này chưa từng gặp ác ma ngu ngốc như vậy, hỏi một câu ngu ngốc như vậy. Cái này, cái này. Ác ma kia cũng mặt đỏ tới mang tai, không ngờ mình hỏi câu này lại bị phê bình. Nhưng cứ như vậy là nó cực kỳ hoảng sợ với Hạ Bình. Đây là ách vận ma đã trưởng thành, đây chẳng phải tai họa di chuyển có thể gặp phải ai chết ai. Đại địa ma, làm sao ngươi nhìn ra được tiểu tử này là ách vận ma? Long Giác Ma để thiết nhìn đại địa ma Sa Đức bên cạnh, nó cực kỳ nghi hoặc hỏi. Ẩn Sát Ma Mâu cũng có nghi hoặc tương tự. Ta có một cặp ma nhãn, tên là đại địa ma nhãn, có thể thấy rất nhiều thứ mà rất nhiều ác ma không nhìn thấy được. Địa ma Long Long thẳng nhiên nói, ác ma này vừa xuất hiện, ta đã thấy được khí tức không lành, giống như bị pháp tắc vận mệnh. Pháp tắc vận mệnh bao phủ và tử thần pháp tắc. Đặc biệt là pháp tắc tử vong, đen như vực sâu, đậm đặc tới mức không thể phai mờ, có thể nói là chết trong tay nó, hoặc là sinh mệnh vì nó mà chết nhiều vô số kể, còn nhiều hơn cả vạn tên thái cổ ác ma các ngươi. Cái gì? Nghe được lời này, Long Giác Ma Bàn cùng đám ác ma ám cục sát ma ẩn nấp đều là kinh hãi không thôi, ánh mắt nhìn Hạ Bình hoàn toàn thay đổi, giống như là nhìn ôn dịch vậy. Chúng nó là ác ma thái cổ, sống không biết bao nhiêu năm. Chết trong tay chúng nó nhiều đến mức không thể tưởng tượng. Nhưng sinh mệnh chết của thằng nhóc này lại nhiều hơn vạn con, rốt cuộc đây là ác ma gì, có giết ma nữa cũng không làm được tới mức này. Không thể nghi ngờ, ác ma này đều là ách vận ma thực sự, nếu không làm sao lại có lực phá hoại đáng sợ và lực sát thương như vậy, sao có thể hại chết nhiều ác ma như vậy? Không, các ngươi hiểu lầm rồi, ta không phải ách ma, chỉ là xui xẻo mà thôi. Hạ Bình yếu ớt kháng nghị, tỏ vẻ mọi người đừng hiểu lầm mình là ác ma thần căm quỷ nhập ma. Mình chẳng qua là một ác ma xui xẻo mà thôi, hoàn toàn không giống loại với ác ma đáng sợ kia. Đánh rắm. Đám ác ma đều trợn trắng mắt, ngươi xui xẻo quá hay sao, cùng đám hỗn đản này là mười mấy con ác ma thời viễn cổ vì bảo vệ nó mà chết. Ý đồ giết chết nham thạch ma kia bỗng nhiên chui ra mấy chục ác quỷ diệt sát, hài cốt cũng tan biến. Khổ nhất là đám ác ma thái cổ kia, bọn chúng thuần túy là tai bay vạ gió, thân là ác ma siêu cấp cao ở thái cổ ác ma địa ngục, ngoại trừ ác ma vô địch ra, bọn chúng chính là đại nhân vật mạnh nhất, chư hầu. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, chúng nó có thể sống đến già nua thiên địa. Nhưng không ngờ chỉ hơi chút đắc tội với vị ác quỷ này, ở bên cạnh tiểu tử này lâu một chút mà thôi, không nghĩ tới lại bị mấy trăm đầu ác quỷ vây công, không, không chỉ là mấy trăm đầu ác quỷ, phía sau lại rước lấy hơn vạn ác quỷ, 10 vạn đầu ma nghiệt. Mẹ của con, hơn vạn ác quỷ, 10 vạn ma nghiệt đó. Bọn chúng thấy chưa từng thấy qua tình cảnh này, gần như toàn bộ quái vật trong thành trì đều chen chúc nhau mà đến. Đám ác ma thái cổ đó cũng chết thảm, chỉ có hai con ác ma thái cổ hao tổn tâm huyết, tổn thất nặng nề mới miễn cưỡng chạy ra khỏi thảm họa của kẻ thiên tai kia. Nếu chỉ là ác ma xui xẻo, thế giới này không có ác ma nào xui xẻo nữa. Ẩn sát ma, hiện tại ngươi đã biết sự khủng bố của ách vận ma rồi chứ, ta không phải đang ngăn cản ngươi giết nó, mà là cứu mạng ngươi, cứu mạng mọi người, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Địa ma lăng đức của đại địa, sắc mặt nghiêm túc, có lẽ vừa rồi con không chú ý tới, thế nhưng là ta rõ ràng nhìn thấy, trong nháy mắt khi con sinh ra để giết chết con ác quỷ này, lực lượng vận rủi khổng lồ hàng lâm trên đầu con, tựa hồ hư không xung quanh đều nứt ra, sâu trong hư không mơ hồ có khí tức ác quỷ khổng lồ truyền đến. Nói cách khác, nếu như ngươi động thủ, lập tức sẽ trêu chọc tới rất nhiều ác quỷ, hoặc là dẫn tới vết nứt không gian này. Đến lúc đó không chỉ ngươi không thể giết chết được nó, ngược lại còn chết thảm trong tay vận rủi, ngươi tự mình ước lượng đi. Cái gì? Ẩn sát ma Phật lắc lắc nắm tay, trán đã toát mồ hôi như mưa, nói thật hắn làm sát thủ nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên gặp phải đối tượng bị ám sát khủng khiếp như vậy. Chính mình chỉ là sinh ra sát ý với nó mà thôi, vậy mà lại có các loại tai nạn chờ giết chết nó, mẹ nó, tên khốn này là con tư sinh lão thiên gia sao, quá biến thái rồi. Nếu là vậy, địa ngục có ác ma nào giết được nó đây? Long giác ma diệt cũng có phần hư nhược rồi, nó cũng nhớ tới dáng vẻ lúc trước mình bị hơn vạn con ác quỷ vây công, 10 vạn con ma nghiệt, nếu lần nữa xảy ra loại tình huống này, nó sẽ hoàn toàn nguội lạnh. Dù sao trên người nó cũng không có nhiều bảo vật như vậy, trước kia vì chạy trốn đã tiêu hao hầu như không còn, nào có bảo vật gì lưu lại, loại sự tình này nếu lại phát sinh một lần nữa thì nhất định phải chết. Mặc dù nó rất muốn báo thù, nhưng nếu thù không báo danh mình đã bị giết chết, vậy thì cứ bàn bạc kỹ hơn đi, làm sao trả cái mạng nhỏ của mình lại đây được. Tặc phỉ báng, tất cả những người này đều đang phỉ báng. Vào lúc này, Hà Bình kêu la, ta không phải ác ma gì cả, chỉ là ác ma xui xẻo mà thôi, hơn nữa ai nấy đều là huynh đệ, làm sao ta cam lòng để mọi người gặp xui xẻo được chứ. Hắn cảm thấy đám ác ma này đang phỉ báng mình, tản lời đồn khắp nơi, khiến quần chúng tứ cố chính mình, dụng tâm hiểm ác. Huynh đệ ai là huynh đệ của ngươi, đừng tới gần chúng ta. Mẹ nó, có ai không biết quan hệ chết nhanh nhất khi làm ách vận ma, càng tốt, chết càng thảm. Ách vận ma thích nhất là đâm đau sau lưng. Khi kẻ địch chết, làm huynh đệ cũng phải chết a. Dù sao cách tốt nhất là rời xa ách vận ma, gia hỏa này chính là thiên sát cô tinh, ai tới gần ai không may. Nghe mấy lời này, đám ác ma càng hoảng sợ, ai mà không biết ách vận ma là thiên sát cô tinh, nếu bị đối phương cho là huynh đệ của nó, chỉ sợ chúng nó đã nguội lạnh. Vì đây là đặc tính của ách vận ma, có quan hệ sâu với ách vận ma, vậy lực lượng ách vận dính phải sẽ càng khổng lồ, điều này tương đương với chia sẻ vận rủi giúp ách vận ma. Cứ như vậy, còn ai dám tới gần, cho dù có mạng có cứng rắn hơn nữa cũng không chịu nổi. Oanh oanh. Ngay lúc này, một cánh cửa lớn sâu trong thần điện đột nhiên mở ra, lập tức một cánh cửa ánh sáng xuất hiện trước mặt đám ác ma, tỏa ra kim quang vạn trượng. Cửa mở ra rồi, chạy mau. Không nên dây dưa với ách vận ma, nếu không chúng ta đã gặp xui xẻo. Chạy, chạy nhanh lên, ở chỗ này, không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Nhìn thấy cửa lớn mở, đám ác ma mừng như điên, như thấy được cơ hội bỏ trốn khỏi nơi này. Chúng tranh nhau chạy ra ngoài cửa. Thế nhưng nhanh nhất vẫn là Long Giác Ma và hai con ác ma thái cổ ẩn giết ma. Bọn chúng bị lực lượng vận rủi của Hạ Bình dọa sợ, vốn không dám trêu chọc con ác ma này nữa, tự rước lấy vận rủi của chính mình. Chỉ trong vài hơi thở, đám ác ma ở nơi này đã chạy sạch, không để lại bất cứ ai. Hạ Bình chớp chớp mắt, lẽ nào mình lại đáng sợ như vậy ư? Ngày thứ hai, tin tức ách vận ma lập tức truyền khắp căn cứ, bị vô số ác ma biết được. Nghe nói trong đám ác ma lần trước mời chào không biết có một ác ma ách vận, tai họa di động theo truyền thuyết, ngay cả ma thần cũng từng là tồn tại khủng bố hố chết. Có ác ma lén lút truyền tin, tiết lộ tin tức này ra ngoài. Không thể nào, thật hay giả vậy, không phải nói ách vận ma đã sớm tuyệt diệt rồi sao? Nào chỉ đơn giản là có thể diệt sạch, cái gọi là ách vận ma đều tuân theo ý chí thiên địa mà sinh, hàng tỷ kỷ nguyên xuất hiện một lần, nó cũng không phải là huyết mạch truyền thừa. Rốt cuộc là nghe được tin này từ nơi nào, tin tức này đáng tin cậy sao? Đương nhiên đáng tin cậy rồi, tin tức này đã sớm truyền khắp nơi, thậm chí còn có rất nhiều ác ma thái cổ đi ra làm chứng. Nghe nói ác ma kia có uy lực khủng khiếp vô biên, bất cứ ác ma nào tới gần nó đều sẽ gặp tai họa bất ngờ, kẻ nào có địch với nó đều chết cả. Lúc trước có vài chục con ác ma thái cổ không rõ ràng nó là ác ma, đã từng nảy sinh ác ý với nó, đâu ngờ được vận rủi giáng lâm, thu hút hơn vạn ác quỷ và 10 vạn ma nghiệt, trực tiếp giết chết mấy chục con ác ma thái cổ. Chỉ có 2 con ác ma thái cổ mới có thể miễn cưỡng sống sót, nhưng cũng chỉ tàn phế một nửa mà thôi. Chết tiệt, hung tàn như vậy, ngay cả ác ma thái cổ cũng không chịu nổi uy lực của nó. Ha ha, tên thái cổ ác ma thì tính là gì, dù là ma thần cũng từng gài bẫy nó, nói không chừng ác ma vô địch cảnh tới đây cũng bị vận rủi bao phủ, bất tri bất giác chết thảm. Đám ác ma nhao nhao bàn tán, đều bị tin tức ách vận ma xuất hiện ở căn cứ, bọn chúng đều hoảng sợ không thôi, hoàn toàn không ngờ bên cạnh mình lại ẩn giấu bom hẹn giờ như vậy. Đây đâu phải ác ma gì, rõ là tai họa, hay có thể giáng lâm thiên phạt bất cứ lúc nào. Không thể nào, nếu là như vậy, còn chờ gì nữa, còn không mau mau đuổi tên ách vận ma này ra, lưu lại nơi này, là muốn mọi người cùng nhau hại chết hay sao? Có ác ma lập tức nói, nó cảm thấy phải đuổi ách vận ma kia đi ngay mới đúng, nếu ở lại căn cứ thì ai biết lúc nào lúc đó ách vận chi lực của đối phương sẽ phát tác. Nếu như quá mức nghiêm trọng, nói không chừng bọn chúng đều phải chết, không chết trong di tích ma thần mà vẫn bị giết trong tay người nhà mình, như vậy chẳng phải quá oan uổng hay sao? Ha ha, ngươi cho rằng cao tầng căn cứ không nghĩ tới điểm này hay sao? Vấn đề là ách vận ma căn bản là con nhím, không thể đánh, không thể giết, căn bản không thể quá kích thích đối phương. Nếu không sẽ khiến đối phương tức giận, chỉ sợ vận rủi sẽ giáng xuống đầu ngươi, ác ma cao cấp nào cũng không dám hạ lệnh như vậy. Không không không, ta nghe nói có ác ma cấp cao căn cứ vốn muốn đuổi ác ma này đi, miễn cho kẻ khác hại mình. Vấn đề là sau khi một số ác ma vô địch cảnh nghe được tin tức này lập tức hạ mệnh lệnh, nhất định phải giam ách vận ma trong căn cứ, không thể để ách vận ma chạy loạn khắp nơi. Rất rõ ràng, đám ác ma cấp quốc chủ này cũng kiên kỵ ách vận ma này 3 phần, nếu ở lại căn cứ, có lẽ sẽ hại chết ác ma căn cứ của chúng ta. Nếu thằng nhãi kia chạy ra khỏi căn cứ, tới những quốc gia ác ma khác mà nói thì đâu phải chỉ đơn giản là ác ma chết một cái căn cứ, có thể là ác ma chết một quốc gia nào đó. Cho nên để không nghiêm trọng hóa sự việc, bọn chúng hạ tử lệnh, nhất định phải lưu ách vận ma vào trong căn cứ, không thể để nó xuất hiện ở địa phương khác trong địa ngục Thanh Liên. Có ác ma nói ra chút tin tức. Không thể nào, đám quy tôn kia, chúng ta vì chúng mà liều sống liều chết, không nghĩ tới suy nghĩ vì an nguy của chúng nó vậy mà đặt quả bom hẹn giờ ở bên cạnh chúng ta. Đây là muốn chúng ta chết à? Có ma quỷ thời viễn cổ chửi ầm lên, hiển nhiên hiểu dụng tâm hiểm ác của đám ác ma vô địch cảnh kia, hiển nhiên đối phương cho rằng nhốt ách vận ma trong căn cứ chính là lựa chọn tốt nhất. Trên thực tế ở thời đại ma thần, những ma thần kia dùng thủ đoạn tốt nhất để đối phó ách vận ma chính là phong ấn, giết, căn bản không giết chết được, sẽ bởi vì những chuyện ngoài ý muốn, để cho đám ách vận ma tránh thoát vận mệnh chắc chắn phải chết. Nhưng chuyện phong ấn còn có thể làm được, phong ấn ách vận ma đến thiên hoang địa lão, cực hạn hạn ở một chỗ, như vậy sẽ không đi khắp nơi phá hủy. Không có biện pháp, ai bảo chúng ta là kẻ bị ruồng bỏ. Nhưng cũng không cần lo lắng, nghe nói nếu không tùy tiện trêu chọc ách vận ma kia, không tới gặp đối phương ắt hẳn vận rủi sẽ không giáng xuống đầu chúng ta. Xem ra chỉ có thể như vậy, tận lực né tránh ách vận ma kia, không tiện chạm mặt. Đám ác ma nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cách tốt nhất là cố gắng tránh chạm mặt với ác ma, hoàn toàn không để ý tới đối phương, đây mới là thủ đoạn tốt nhất để giữ mạng. Lúc này, căn cứ chỉ là một gian phòng cao cấp. Lúc đầu đây chỉ có đại nhân vật cấp bậc trụ cột trưởng thành mới có tư cách ở lại, nhưng bây giờ địa điểm trưởng ác ma tự nguyện để gian phòng này ra, giao cho Hạ Bình ở. Đây là một khoảng không gian sinh hoạt độc lập, diện tích cực lớn, vô cùng xa hoa như biệt thự. Hơn nữa chung quanh cũng có từng tòa cấm chế trận pháp, hiện ra kết cấu không gian lập thể, bố trí toàn bộ phương vị, quả thực là bảo hộ khiến người tức lộn ruột, bất kỳ thái cổ ác ma nào cũng không thể tùy tiện tấn công vào. Lúc Hạ Bình nghe thấy đám ác ma thái cổ muốn mình đổi phòng, hắn cũng bó tay. Bởi vì hắn sống trong ký túc xá lâu tập thể của ác ma. Nhưng đám ác ma thái cổ này sợ ách vận ma uy lực phát uy, nếu những ác ma khác không có mắt, tùy tiện đắc tội loại ác ma như Hạ Bình này, dẫn tới vận rủi giáng lâm. Cho nên, bọn chúng vẫn quyết định thay phòng cho Hạ Bình, có tư nhân độc lập, tận lực rời xa đám đông, cắt cách ly nó với những ác ma khác ở trên vật lý. Đây cũng là biện pháp phòng hộ lớn nhất của chúng. Chẳng qua đối với Hạ Bình mà nói, hắn cũng cảm thấy đây là chuyện tốt. Ít nhất không cần lo lắng mình bị ác ma khác quấy rầy, nhưng hắn không ngờ uy lực của ách vận ma lại khủng khiếp như vậy, khiến đám ác ma sợ tới mức không dám rắp tâm sự với mình. Đúng rồi, Hoàng Tuyền Thánh Thủy, không biết bảo vật này có hiệu quả gì không đây? Bỗng nhiên, Hạ Bình cũng nhớ tới mình lấy được Hoàng Tuyền Thánh Thủy từ trong di tích ma thần, gã cảm thấy cần phải đích thân thử hiệu quả của nó một lần mới được. Siêu siêu siêu, vào lúc này, bản thể của nó liền xuất hiện ở trong thế giới Sơn Hải Kinh, chỉ là giữ lại phân thân ở bên ngoài phòng bảo vệ bản thể, không bị những ác ma khác quấy phá. Hơn nữa tu hành trong thế giới non bộ cũng sẽ che giấu động tĩnh tu luyện to lớn, sẽ không bị ác ma khác phát hiện ra bí mật gì. Dù sao toàn bộ căn cứ đều do bọn ác ma này theo dõi. Nếu mình ở chỗ này có động tác gì, khẳng định cũng sẽ bị phát hiện. Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Hạ Bình vung tay lên, lập tức lấy ra từ trên người một bình Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Hắn không nói hai lời, lập tức nhỏ Hoàng Tuyền Thánh Thủy lên trên người mình. Loạt soạt trong nháy mắt, thân thể Hạ Bình chấn động, khi những giọt Hoàng Tuyền Thánh Thủy này rơi vào chính giữa thân thể mình, trong nháy mắt những Hoàng Tuyền Thánh Thủy này đã thẩm thấu vào tứ chi bách hài của mình. Cái này. Ánh mắt hắn lộ ra một tia tinh quang, trên thân Hoàng Tuyền Thánh Thủy này tản mát ra một cổ tinh lọc chi lực không gì sánh kịp, tựa hồ có thể loại bỏ tất cả dơ bẩn trên thế giới này. Nói thật, hắn rèn luyện khí lực nhiều năm như vậy, cho là trên thân mình không có bao nhiêu tạp chất mới đúng. Thế nhưng khi giọt Hoàng Tuyền Thánh Thủy này rơi vào thân thể của hắn, hắn lại phát hiện mình sai rồi, 10 phần sai, những Hoàng Tuyền Thánh Thủy này chân chính có thể thẩm thấu bản chất người khác, thẩm thấu tiến vào trong cốt tủy, không chỗ nào không có. Oanh oanh. Hạ Bình cảm nhận được Hoàng Tuyền Thánh Thủy thẩm thấu mỗi một ngóc ngách trong cơ thể mình, một chút tạp chất màu đen trong cơ thể hắn giống như nước bùn bị loại bỏ khỏi 10 vạn 8 ngàn lỗ chân lông. Những tạp chất này có thể do chiến đấu để lại thương thế, có thể vì tu luyện thần thông lưu lại vết thương ngầm, hoặc là vết thương chồng chất. Mà những vết thương này rất nhỏ đến cực điểm, thần thức đều không cảm giác được, tựa hồ vết thương nhỏ bé đến giữa đoạn ngắn gan. Đương nhiên những thương thế này đối với khí lực cường đại của hắn cũng không tính là gì, căn bản không ảnh hưởng tới chiến đấu, nhưng muốn thăng cấp tới cảnh giới tối cao thì phải ở trạng thái vô cấu, nắm giữ căn cơ võ đạo hoàn mỹ nhất. Nếu như để lại một chút vết thương nhỏ, chỉ sợ trong thời khắc mấu chốt sẽ vì những thương thế thật nhỏ này mà sắp thành lại bại. Rất nhiều thánh nhân đều không coi trọng điểm này, lúc tu luyện đến hậu kỳ sẽ nửa bước khó hành động. Từng bước tích lũy thương thế như vậy, điều này cũng tạo thành bình cảnh. Đây cũng là lý do vì sao tốc độ tu luyện càng nhanh, căn cơ lại càng không vững chắc, bình cảnh lại có quan hệ càng nhiều. Chính vì những năm này quanh năm suốt tháng vì tu hành, chiến đấu kịch liệt nên lưu lại, ngay cả thần thức cũng không cảm giác được thương thế. Cho nên, rất nhiều thánh nhân tu luyện tới hậu kỳ mới phát hiện bản thân bị thương quá nặng, nếu muốn tiến thêm một bước đều sẽ khiến gen của bản thân tan vỡ, hoàn toàn tiêu vong. Cũng có một số thánh nhân biết chuyện này, cho nên pháp môn tự sáng tạo nghịch thiên trùng tu, lại lần nữa trùng sinh, trở lại khi còn nhỏ tu luyện, như vậy có thể có căn cơ võ đạo hoàn mỹ nhất. Ví dụ như tạo hóa thánh nhân có thể biết điểm này, biết mình không thể đột phá cảnh giới của vô địch thánh nhân, không cách nào thành thần, cho nên mới giả chết tu hành. Đây cũng là một loại hành vi của nghị lực, đại trí tuệ. Đương nhiên, nếu như hắn có được Hoàng Tuyền Thánh Thủy, có lẽ cũng không cần đến bước này. Vấn đề là Hoàng Tuyền Thánh Thủy ở trong địa ngục cũng là bảo vật cực kỳ hiếm thấy, không phải ma thần căn bản không chiếm được, càng không cần nói cũng chỉ là vô địch thánh nhân. Muốn lấy được bảo vật như Hoàng Tuyền Thánh Thủy, đối với thánh nhân mà nói cũng chỉ là nằm mơ, Hoàng Tuyền Thánh Thủy trong địa ngục đều là truyền thuyết, chớ đừng nói chi là vũ trụ thực tế. Cái này. Hạ Bình khoanh chân ngồi trên mặt đất. Trong chớp mắt đã trôi qua 3 ngày, từng giọt Hoàng Tuyền Thánh Thủy thẩm thấu thân thể của hắn, lúc này đã thẩm thấu mỗi nơi trong thân thể hắn. Từ trong 10 vạn 8 ngàn lỗ chân lông, cũng bài xích ra từng sợi tạp chất màu đen khó ngửi mùi tanh tưởi, những tạp chất này giống như tội nghiệt, hóa thành một đoàn màu đen, nồng đậm cơ hồ không tan. Những tạp chất trên mặt đất cũng tạo thành một bãi nước đen, thoạt nhìn làm cho người ta hãi hùng khiếp vía, làm cho người sợ hãi, tựa hồ ăn mòn mảnh đất này. Giờ phút này đã trải qua 3 ngày 3 đêm Hoàng Tuyền Thánh Thủy tiến hóa, thân thể hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cuối cùng hình thành thân thể vô cấu, thân thể bảo thạch. Trong lúc mơ hồ, thân thể Hạ Bình phóng ra từng luồng sáng vàng kim nhàn nhạt, toàn bộ thân thể giống như đá quý, không có bất cứ tạp chất gì. Thậm chí nơi sâu trong thân thể còn tản ra mùi thơm nhàn nhạt tựa như khí trường sinh, khí bất hủ vậy, ẩn chứa sức mạnh không cách nào tưởng tượng nổi, đây là căn cơ thành thần. Hắn cảm thấy giờ phút này mình thật sự đã thoát thai hoán cốt, tựa hồ toàn thân bị thanh tẩy một lần, cảm giác thân thể nhẹ nhàng trước nay chưa từng có, lực lượng cũng cường đại trước nay chưa từng có. Mặc dù bây giờ cảnh giới Hạ Bình không có tấn chức, nhưng trải qua một lần tẩy rửa như vậy, sau khi tinh lọc, hắn cảm thấy sức mạnh trên người mình tăng lên ít nhất 3 thành. Có thể tưởng tượng được, hiệu quả của Hoàng Tuyền Thánh Thủy tuyệt đối là thánh vật cấp bậc vũ trụ. Tiếp theo tẩy rửa và tịnh hóa linh hồn. Hạ Bình siết nắm tay, lúc trước Hoàng Tuyền Thánh Thủy chỉ tịnh hóa thân thể mà thôi, nhưng bước tiếp theo mới là tinh lọc linh hồn, đây là lực tinh lọc càng thêm thâm sâu. Tí tách, giọt giọt Hoàng Tuyền Thánh Thủy lần nữa nhỏ xuống trên đầu hắn. Thân thể chậm chạp của hắn dạo qua một vòng, cuối cùng liền dung nhập vào chỗ sâu trong ý thức hải, nhỏ vào trong linh hồn của hắn. Xì xì xì, trong nháy mắt, Hạ Bình cảm nhận được linh hồn mình đang đau đớn kịch liệt, đau đớn như lưu tinh rơi xuống linh hồn, sản sinh lực lượng tịnh hóa kinh khủng. Mơ hồ, hắn cảm thấy lực lượng hoàng tuyền thánh thủy này cực kỳ khủng bố, tựa hồ không chỉ muốn thanh trừ tạp chất linh hồn, thậm chí ngay cả trí nhớ của mình đều muốn thanh trừ, đem linh hồn trở về trạng thái hài nhi, hóa thành một tờ giấy trắng. Hiệu quả này giống như đúc mạnh bà thang trong truyền thuyết. Có lẽ mạnh bà thang thật ra chính là hoàng tuyền thánh thủy. Hắn cũng coi như biết rõ vì sao những ác quỷ kia, những ma nghiệt kia e ngại hoàng tuyền hà như thế, chỉ một giọt hoàng tuyền thánh thủy đã kinh khủng như vậy. Nếu là hoàng tuyền thánh thủy một con sông, uy lực như vậy quả thực là không thể tưởng tượng. Nếu như chỉ là một giọt hoàng tuyền thánh thủy, hắn còn có thể khống chế lực lượng của hoàng tuyền thánh thủy. Nếu là hoàng tuyền thánh thủy một dòng sông, vậy căn bản không thể khống chế, ma thần cũng ngăn cản không nổi. Đoán chừng trong khoảnh khắc, linh hồn của ma thần đều sẽ bị tinh lọc hoàn toàn bộ linh hồn cường hành cách thức lại tiếp tục khởi động lại. Đối với bất kỳ sinh mệnh nào, ký ức là thứ tương đối trọng yếu, có thể nói là căn bản. Nếu ngay cả trí nhớ cũng biến mất thì khác gì đã chết. May mắn thứ Hạ Bình lấy được là một lọ hoàng tuyền thánh thủy, có thể dựa theo tiết tấu và tốc độ của mình từ từ tinh lọc vết bẩn trên linh hồn, mức độ gây tổn thương lớn nhất, không đến nỗi làm tổn thương tới bản chất linh hồn. Trên thực tế hoàng tuyền thánh thủy chỉ là một loại thuốc vô thường, áp dụng lời nói chính là hữu hiệu, quá lượng thì đó chính là tìm chết. Trong chớp mắt, lại qua mấy ngày. Hạ Bình vẫn rất cẩn thận, chậm rãi sử dụng hoàng tuyền thánh thủy, từ từ lọc sạch sẽ những tạp chất trong linh hồn, chậm rãi loại bỏ tất cả tạp chất, khiến linh hồn bày ra trạng thái vô cấu. Hiển nhiên, hiệu quả cũng tương đối kinh người. Tiếp nhận hiệu quả tinh lọc linh hồn của hoàng tuyền thánh thủy, cũng khiến khí tức linh hồn của hắn không ngừng tăng cường, đồng thời bản chất của linh hồn cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Oanh oanh. Giọt hoàng tuyền thánh thủy cuối cùng rơi vào sâu trong linh hồn, thân thể Hạ Bình chấn động, linh hồn lập tức thăng hoa, đạt đến cảnh giới vô cấu, một luồng linh hồn dao động mạnh mẽ quét ngang bốn phương tám hướng, lan đến toàn bộ thế giới Sơn Hải Kinh. Cái này. Khi hoàng tuyền thánh thủy tẩy rửa xong giọt tạp chất cuối cùng trong linh hồn, tinh thần Hạ Bình đại chấn, phát hiện linh hồn của mình lúc này đã đạt tới cực hạn thăng hoa. Hắn có thể cảm giác được toàn bộ linh hồn trên dưới ống ánh long lanh, như kim cương lấp lánh phát ra ánh sáng, không có một hạt bụi hay tạp chất nào có thể lưu lại ở phía trên, đạt đến trạng thái tinh khiết chưa từng có. Phải biết rằng nhân loại chỉ vừa mới sinh ra, linh hồn mới là trạng thái tinh khiết, giống như một tờ giấy trắng, nhưng sau khi sinh ra, bởi vì phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, cùng với ký ức phức tạp, điều này làm cho linh hồn từ từ bị nhiễm bẩn, giống như trên một tờ giấy trắng có thêm rất nhiều mực nước. Khí bẩn như vậy, cho dù trở thành thánh nhân cũng rất khó hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ, bởi vì đây là chất bẩn thẩm thấu vào linh hồn, cũng chỉ có bảo vật cấp bậc như hoàng tuyền thánh thủy mới có thể làm được chuyện này. Loại cảm giác này ánh mắt Hạ Bình sáng lên, khi linh hồn hắn đặt trong trạng thái lưu ly, vô cấu, hắn phát hiện toàn bộ thế giới đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cảm giác ngũ quan của y so với trước đó ít nhất nhạy cảm hơn mấy chục gấp trăm lần, tựa hồ có thể dễ dàng cảm giác được thứ bình thường căn bản không chú ý tới. Âm thanh, mùi, xúc cảm, thị giác, vân vân, vô số tin tức tình báo tràn vào trong ý thức hải của mình, ngay lập tức liền tồn trữ, tựa như ký ức trong nháy mắt. Thế nhưng điều quan trọng nhất chính là tốc độ cảm ngộ nguyên pháp tắc của hắn đối với vũ trụ bản nguyên cũng mạnh mẽ hơn trước không chỉ mấy chục lần, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể cảm nhận được dao động từ bổn nguyên pháp tắc trong vũ trụ phát ra từ đó. Nếu như nhất định phải so sánh, chính là lúc trước hắn có được 800 độ cận thị, nhưng sau khi trải qua hoàng tuyền thánh thủy tinh lọc, hắn hoàn toàn được chữa trị. Điều này làm cho hắn càng thêm có thể cảm giác rõ ràng vô số bản nguyên pháp tắc ở chỗ sâu trong vũ trụ, tựa hồ ngộ tính tăng lên mấy chục lần, giống như từng giây từng phút đều ở trong trạng thái giác ngộ. Thậm chí linh hồn thể lưu ly của hắn kết hợp với thân thể vô cấu, cũng cảm thụ được linh hồn và thân thể hoàng mỹ phù hợp cùng một chỗ, có thể cảm thụ được cảnh giới nhỏ bé, cảm thụ được sự cường đại trước nay chưa từng có. Loạt xoạt trong khoảnh khắc, Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, hắn vận chuyển pháp lực trong cơ thể, tựa hồ 108.000 lỗ chân lông trên người hắn đều đang hô hấp, giống như là côn bằng đang nuốt mây phun sương. Lấy thân thể hắn làm trung tâm, khu vực phương viên ức vạn dặm xung quanh tựa hồ cũng hình thành vòng xoáy hỗn độn, ở chỗ sâu trong thời không bốn phương tám hướng, vô số năng lượng mãnh liệt tuôn đến, rót vào trên người hắn. Mà pháp lực trên người hắn cũng đang bành trướng nhanh chóng lấy mắt thường có thể thấy được, chính đại không gian tự phủ cũng bị năng lượng khổng lồ lấp đầy, đạt đến cảnh giới viên mãn. Thời gian pháp tắc. Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, không quan tâm đến việc tăng lên pháp lực, chỉ cần ăn mấy quả thời gian, quả tạo vật có thể nhanh chóng tăng cao tu vi pháp lực của mình. Đối với thánh nhân quan trọng nhất vẫn là cảm ngộ pháp tắc bản nguyên của vũ trụ, đối với thánh nhân trung cổ mà nói, đương nhiên quan trọng nhất là cảm ngộ thời gian pháp tắc. Giờ phút này hắn thình lình cảm giác được, chỗ sâu trong ý thức hải của mình hiện lên từng khối mảnh vỡ thời gian pháp tắc, tựa hồ từ chỗ sâu trong hư không vô số tin tức thời gian pháp tắc hội tụ vào trong ý thức hải của hắn. Trong nháy mắt, thời gian đã trôi qua 3 ngày 3 đêm. Hạ Bình một mực ở trong trạng thái đốn ngộ, trạng thái trước nay chưa từng tốt như vậy, vốn không thể dự đoán thời gian pháp tắc, hiện tại trong trạng thái tinh khiết linh hồn, lại có thể dễ dàng cảm ngộ. Chuyện này giống như hắn là đạo thể tiên thiên vậy, trời sinh đã phù hợp với vũ trụ đại đạo, lúc nào cũng sẽ bị vũ trụ bản nguyên quán thâu tin tức pháp tắc, cũng tương đương với toàn bộ vũ trụ là sư phụ, làm hậu thuẫn. Có thể nói đây là chuyện tương đối kinh khủng, cho dù là vô địch thánh nhân biết trạng thái của Hạ Bình, cũng sẽ ghen ghét không thôi, thật sự không thể tin được còn có loại đãi ngộ này. Âm âm âm âm, từng mảnh vỡ thời gian pháp tắc tụ tập lại một chỗ, lập tức thân thể Hạ Bình chấn động, 3000 mảnh vỡ thời gian pháp tắc hoàn toàn hội tụ ở sâu trong ý thức hải. 3000 mảnh vỡ thời gian pháp tắc hội tụ cùng một chỗ, lập tức tạo thành một ngôi chung màu ám kim thật lớn, kim đồng hồ trên đó vang lên tí tách, tản mát ra lực lượng thời gian không thể tưởng tượng. Dường như ở trước ảnh hưởng của ám kim đồng hồ, mảnh không gian khu vực này đều bất động, giống như biến thành hoang đảo thời gian, hoàn toàn không hợp với bên ngoài. Nếu như nói lúc trước hắn nắm giữ một bộ phận uy năng của thời gian pháp tắc, vậy hiện tại đã có thể nắm giữ triệt để, xuất thần nhập hóa, phản phất bản thân chính là có thể tiến vào dòng sông thời gian, thoát ly khỏi trói buộc thời gian. Nhưng cũng không chỉ là thời gian pháp tắc mà thôi, chỗ sâu ý thức hải không gian pháp tắc cũng chấn động lên. Mà thời gian pháp tắc thì là một kết tinh to lớn trong suốt, hiện ra hình bát giác, tỏa ra vô tận quang mang thủy tinh, trong nháy mắt bao lại chung đông này, hai thứ hòa là một thể. Thời gian và không gian, đây là hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng, nhưng lại ảnh hưởng lẫn nhau, thật giống như âm dương, càng không vậy, ẩn chứa ảo diệu sâu không lường được. Nếu cả hai dung hợp sẽ sinh ra sức mạnh thần bí vĩ đại. Thình thịch thình thịch. Hạ Bình cảm nhận được linh hồn và thân thể của mình đều sinh ra chấn động kỳ dị. Thời gian pháp tắc hoàn chỉnh và không gian pháp tắc hoàn chỉnh tập hợp chung một chỗ, tựa hồ dung hợp lại, biến thành một cái cối xoay thời không thật lớn. Thời không cối xoay từ từ xoay tròn, hư không rung động, tựa hồ trong khoảnh khắc trăm ngàn năm thời gian trôi qua, trong khoảnh khắc thương hải tan điền, sâu trong thời không ma môn này như ẩn chứa một đại thiên thế giới. Thời gian pháp tắc và không gian pháp tắc không ngừng biến hóa, tòa đại thiên thế giới này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tựa hồ từ không đến có, từ hoang vắng đến phồn hoa, từ tử vong đến vĩnh sinh, vô số sinh mệnh dưới thời gian pháp tắc và không gian pháp tắc vận chuyển sinh ra, lại bị thời gian pháp tắc và không gian pháp tắc vận chuyển diệt vong dưới. Sinh mệnh chỉ là khách qua đường, chỉ có thời gian và không gian mới là vĩnh hằng. Nhưng lực lượng sinh ra khi thời gian và không gian đang xen lẫn nhau, đó chính là tạo vật. Oanh oanh. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, sâu trong ý thức hải của Hạ Bình, tựa như hỗn độn sơ khai, tia sáng đầu tiên xé rách hỗn độn và mở ra từ bên trong. Một luồng khí hỗn độn từ sâu trong ý thức hải sản sinh ra, tràn ngập ở chỗ sâu trong cối xoay thời không, tản mát ra sức mạnh vĩ đại, đủ để cho tâm thần người ta rung động không thôi. Khí tạo vật Hạ Bình mở mắt, lộ ra quang mang làm người ta sợ hãi. Huyết dịch trong cơ thể sôi trào không thôi. Hắn đã từng chém giết với vô số thánh nhân viễn cổ, cũng đã từng cảm nhận được năng lượng của năng lượng tạo vật vô số lần. Không hề nghi ngờ, lực lượng sinh ra từ sâu trong ý thức hải của mình, chính là tạo vật chi khí. Tuy rằng chỉ là một luồng khí tạo vật, nhưng lại đại biểu cho việc thay đổi về chất, giống như mao trùng tiến hóa thành hồ điệp, có cảm giác thoát xác mà sống lại. Cuối cùng cũng bước vào cảnh giới viễn cổ thánh nhân. Hạ Bình siết chặt nắm đấm. Tuy rằng ở chỗ sâu trong ý thức hải của hắn chỉ vẹn vẹn sinh ra một luồng khí tạo vật, nhưng chắc chắn đây chính là đại biểu cho việc hắn đã bước vào cảnh giới viễn cổ thánh nhân, nắm giữ pháp tắc tạo vật. Bất quá giờ phút này thân thể của hắn tự hồ cũng truyền đến từng đợt cảnh cáo, dường như mỗi một tế bào trên người đều truyền đến cảm giác cực độ đói khát, tự hồ muốn thôn phệ năng lượng khổng lồ. Nếu như không thể thỏa mãn, chỉ sợ tu vi sẽ phải lùi về. Muốn thăng cấp tới cảnh giới viễn cổ thánh nhân, hoàn toàn nắm giữ tạo vật pháp tắc, nhất định phải thôn phệ lượng lớn năng lượng, chỉ có năng lượng mênh mông đến cực điểm mới có thể duy trì tấn thăng lần này. Nhưng Hạ Bình lại không lo lắng điều này. Trước đó không nói y đã giết chết bao nhiêu trung cổ thánh nhân và viễn cổ thánh nhân, chỉ riêng nói sau khi tiến vào di tích ma thần, dựa vào nhặt được chỗ tốt, y đã nhìn thấy không ít thi hài ác ma thời viễn cổ, thậm chí cả thi hài ác ma thái cổ cũng có. Những thi hài ác ma này đã bị nó đưa cho thế giới chi thụ hấp thu, kết quả ra từng trái tạo vật quả và thế giới quả, mỗi trái của thiên địa dị quả đều ẩn chứa tinh hoa tinh huyết suốt đời của đám ác ma. Có thể nói năng lượng như thế quả thực là khổng lồ đến dọa chết người, so với dược lực của những thánh dược kia còn khổng lồ hơn mấy chục lần. Cho dù căn cơ võ đạo của Hạ Bình cực kỳ thâm hậu, còn có cửu đại tử phủ không gian, cần năng lượng tiêu hao gấp mấy chục lần thánh nhân thời viễn cổ bình thường. Nhưng điều đó đối với Hạ Bình mà nói căn bản không phải vấn đề, gã tài đại khí thô. Loạt soạt không nói hai lời, Hạ Bình lập tức lấy ra những trái cây tạo vật từ trên người, thậm chí là thế giới quả. Ngay sau đó, hắn đã nuốt hết những quả sáng tạo vật và thế giới quả này vào, vừa vào miệng đã tan ra. Trong thời gian ngắn, những thiên địa dị quả này lập tức tuôn ra năng lượng bản nguyên khổng lồ của vũ trụ, giống như những đại thiên thế giới, năng lượng cuồng bá mãnh lao vào. Nếu là thánh nhân tầm thường, chỉ sợ đã sớm bị cổ năng lượng này làm cho nổ tung, nhưng đối với Hạ Bình, năng lượng khổng lồ như vậy lại vừa vặn. Vô số tế bào trên người hắn đều là tham lam thôn phệ những năng lượng này, pháp lực trên người cũng điên cuồng gia tăng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, giống như tốc độ của mấy cấp độ đang tăng lên. Thăng cấp rồi lại tấn thăng. Trong nháy mắt đã trôi qua 7 ngày 7 đêm. Hạ Bình thôn phệ toàn bộ năng lượng của thiên địa dị quả, mà pháp lực trên người hắn cũng điên cuồng tăng vọt, không chỉ gấp 10 lần lúc trước, mỗi một tế bào trên người đều tràn ngập năng lượng dồi dào. Hắn bóp bóp quả đấm, cảm nhận được lực lượng khủng bố trong cơ thể, tự hồ chỉ dựa vào mang lực của thân thể, cũng có thể một quyền xé nát vùng hư không này, đánh nổ thời không ma bàn. Thần thức cũng tăng cường. Hạ Bình cảm nhận được sức mạnh linh hồn của mình đã được tăng lên rất nhiều, phạm vi thần thức của hắn đã được mở rộng đến 20 vạn năm, nếu như truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ dọa cho không biết bao nhiêu thánh nhân thời viễn cổ. Tự hồ hắn chỉ cần ý niệm vừa động, linh hồn liền có thể hư không sinh điện, trắng bật cả sảnh đường, mỗi một luồng lực lượng thần thức đều thẩm thấu vào mỗi một góc hư không, dễ dàng câu thông bản nguyên vũ trụ. Thậm chí từng sợi lực lượng thần thức đều có thể câu thông vô số lần thế giới, nối liền với thứ nguyên không biết bao nhiêu xa xôi, dễ dàng cắn nuốt năng lượng của thế giới thứ nguyên khổng lồ. Đương nhiên, thần thức và pháp lực gia tăng chỉ là trò trẻ con mà thôi, quan trọng hơn là khí tạo vật ở chỗ sâu trong ý thức hải gia tăng, điều này đại biểu hắn nắm giữ pháp tắc tạo vật. Khí tạo vật. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, lúc đầu chỉ là một sợi tạo vật chi khí, sau 7 ngày 7 đêm, trong ý thức hải của hắn đã có thêm hơn 100 vạn sợi khí tức của tạo vật. Hơn nữa khí tạo vật này còn đang tăng lên với cấp số bao nhiêu, cho đến khi tràn ngập mỗi một góc nhỏ thân thể. Hắn cũng bắt đầu cảm thụ được sự lợi hại của tạo vật chi khí này. Khí tạo vật lợi hại nhất chính là thay đổi hình thái vật chất và hình thái sinh mệnh. Cái này. Bàn tay Hạ Bình nắm chặt lại, nắm trọn một tảng đá trên mặt đất, khí tức tạo vật của cơ thể truyền vào trong đó, dường như nó đang thẩm thấu vào trạng thái nguyên tử của tảng đá này rất nhỏ, dường như nó nắm giữ được khí tức cơ bản của nó vậy. Thình thịch, hắn hơi suy nghĩ một chút, tảng đá lập tức mềm nhũn biến thành một bãi bùn đất, sau đó lại hóa thành một bãi châu bằng, tiếp theo hóa thành gỗ vụn rồi biến thành vàng ròng. Khí tức tạo vật trong tay hắn ta, cục đá này dường như có thể động tâm theo hắn ta, dường như hắn ta là đế quan, có thể sáng tạo vô số vật chất. Có thể khiến nước biến thành lửa, khiến tảng đá biến thành vàng, gỗ biến thành nhựa plastic, để nó biến thành sắt thép, chuyển biến của vô số vật chất khác nhau vào một ý niệm của hắn. Đương nhiên bây giờ hắn vẫn có khác biệt lớn với đế đế không gì không làm được. Hắn có thể làm được chỉ là thay đổi hình thái của vật chất, cùng với sự sắp xếp biến hóa của các loại phần tử, nhưng không thể có mà không có. Nhưng càng khiến Hạ Bình cảm thấy khiếp sợ hơn chính là tạo vật chi khí cũng có hiệu quả cải tạo cực lớn đối với sinh mệnh. Loạt soạt hắn truyền tạo vật chi khí vào thân thể to lớn. Vốn thân nó cao 5-6 mét, là một đầu quái vật khổng lồ, nhưng dưới ý niệm điều khiển, thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành con kiến. Sau đó nó cải tạo kiến, thân thể to lớn hóa thành voi. Như một con kiến đang chạy lung tung khắp nơi trong rừng rậm, tiếng nổ vang rền. Chỉ là biến lớn biến nhỏ thì cũng thôi. Nhưng càng kinh người hơn là, hắn còn có thể tùy ý thay đổi gen của sinh mệnh chủng tộc, biến heo chó thành dê, biến thỏ rừng thành mảnh hổ báo săn mồi, biến phi ưng thành bạch tuộc và phi ngư. Dường như gen của vạn vật đều đang tùy ý thay đổi dưới sự ảnh hưởng của khí tạo vật. Chỉ cần hắn nguyện ý, thậm chí có thể biến nam nhân thành nữ nhân cũng có thể biến thành nam nhân. Hình như cổ lực lượng này đã hiểu rõ sự ảo diệu của gen vạn vật. Đây chính là tạo vật pháp tắc, tạo vật lĩnh vực sao? Hạ Bình ngồi ngay ngắn dưới đất, cảm nhận sự mạnh mẽ của lĩnh ngộ tạo vật của bản thân, có thể nói lĩnh vực tạo vật mạnh hơn không chỉ 10 lần so với lĩnh vực thời không trước đó. Lĩnh vực thời không chỉ có thể ảnh hưởng thời gian và biến hóa không gian mà thôi. Nhưng lĩnh vực tạo vật lại khác, nó không chỉ có thể ảnh hưởng biến hóa thời không, thậm chí có thể khiến thế giới lĩnh vực này xảy ra biến hóa của thương hải tan điền, khiến núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, khiến biển rộng khô cạn, khiến sa mạc hóa thành ốc đảo. Sức mạnh này đã thẩm thấu vào trong vật chất, những biến hóa của nguyên tử chính là thay đổi vật chất, vân vân. Nếu là viễn cổ thánh nhân một quyền đánh trúng trung cổ thánh nhân, tạo vật chi khí thẩm thấu đi vào, trong nháy mắt có thể làm gen trong cơ thể trung cổ thánh nhân hỏng mất, cả thân thể đều nổ tung, không thể lắp ráp lại. Hơn nữa thánh khí phổ thông cũng không có bất cứ tác dụng gì đối với viễn cổ thánh nhân. Nếu như thánh khí bình thường bị khí tạo vật bắn trúng, sau khi thẩm thấu vào trung tâm, trong nháy mắt sẽ bị khí tức tạo vật thay đổi từ nguyên tử trong pháp bảo trật tự, khiến cho pháp bảo này hoàn toàn hỏng luôn. Chỉ có pháp bảo thượng phẩm thánh khí trở lên, có cấm chế trận pháp mạnh mẽ mới có thể chống đỡ được tạo vật chi khí của thánh nhân viễn cổ, các thánh khí cấp thấp khác đối mặt với thánh nhân viễn cổ cũng chỉ là đồng nát sắt vụn. Huyết mạch địa ngục kim ô cũng gia tăng. Sau khi cảm ngộ được lực lượng của lĩnh vực tạo vật xong, Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, hắn phát hiện huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể cũng bởi vì lần này tấn thăng đến viễn cổ cảnh, cho nên đã thức tỉnh một lượng lớn tế bào địa ngục kim ô. Lúc trước trên người hắn đã thức tỉnh giá 6.000 ức tế bào địa ngục kim ô, mà hiện tại đã có thêm 2.000 ức tế bào địa ngục kim ô, trên người hắn có khoảng 8.000 ức tế bào địa ngục kim ô. khoảng cách đến tế bào địa ngục kim ô cũng không xa lắm. Hắn có thể cảm giác được nếu huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể mình thức tỉnh đến một điềm báo cho tế bào địa ngục kim ô, thì huyết mạch địa ngục kim ô trên người mình sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá cho dù còn chưa đạt tới trình độ thức tỉnh địa ngục kim ô tế bào, cũng chỉ là thức tỉnh được 80 tỷ khối, nhưng cũng khiến cho lực lượng trên người hắn và tố chất thân thể được tăng lên rất lớn. Tự hồ hắn ta cảm nhận được mỗi một giọt máu trong cơ thể mình đều hòa tan thành máu tươi của địa ngục kim ô, sâu trong huyết dịch hiện lên lít nha lít nhít phù văn của địa ngục kim ô, tản mát ra từng đợt lực lượng thần tính. Hơn nữa cũng bởi vì có hoàng tuyền thánh thủy, dẫn đến địa ngục kim ô huyết mạch càng thêm tinh khiết, không có chút tạp chất nào. Thậm chí mỗi một tế bào địa ngục kim ô đều cắn nuốt một tia đặc tính của hoàng tuyền thánh thủy, khiến cho địa ngục kim ô huyết mạch trên người hắn nhiễm phải khí tức của hoàng tuyền. Phân thân. Nhưng đối với Hạ Bình mà nói, kinh hỉ lớn hơn chính là ba phân thân mà hắn ngưng luyện ra, phân thân địa ngục kim ô, phân thân thế giới thụ cùng với lấn áp phân thân. Ba phân thân này đạt tới trung cổ cảnh đỉnh phong, sở dĩ còn chưa tấn chức là vì bị thực lực bản thể hạn chế, cho nên chỉ có thể bị nhốt tại trung cổ cảnh. Nhưng khi Hạ Bình tấn cấp tới viễn cổ cảnh, trở thành viễn cổ thánh nhân, nắm giữ được lĩnh vực tạo vật, như vậy thực lực của ba phân thân mà hắn ngưng tụ ra cũng lập tức bị đột phá. Cả đám đều tấn thăng đến viễn cổ cảnh giới, thực lực quả thực là tăng nhanh như gió. Phân thân địa ngục kim ô và phân thân thế giới thụ thì không cần phải bàn, đáng sợ nhất vẫn là phân thân cái á, bởi vì quan hệ thực lực tiến bộ, lực lượng vận rủi trên người tăng lên với cấp số bao nhiêu, đề cao không chỉ gấp trăm lần. Đầu tiên là cái đậy của không gian đã được mở rộng, diện tích không gian lớn hơn gấp trăm lần, đủ để cất chứa sinh mệnh cũng nhiều hơn, ở sâu bên trong cũng hiện lên lít nha lít nhít khí tức nguyền rủa, hắc ám khí tức, phụ thể khí tức vân vân. Phản phất cái không gian trác á này giống như địa ngục cửu u, tuân theo lực lượng hắc ám thiên địa mà sinh ra. Thứ hai là vận rủi trên người hắn cũng vô cùng khổng lồ, trước đó chỉ là mây đen phủ đầu mà thôi, nhưng hiện tại căn bản không che được, bao trùm khu vực trong phương viên mấy chục vạn dặm. Dưới cảm giác của hắn, những lực lượng hắc ám hư vô kia trôi nổi giữa không trung, dung nhập vào hư không bốn phương tám hướng, phản phất câu thông trường hà vận mệnh. May là đám ác ma bình thường không thấy, cũng không cảm giác được, nếu không nhìn thấy tình huống này nhất định dọa đám ác ma này chết khiếp. Lực lượng vận rủi khổng lồ như vậy bao phủ, quả thực là dấu hiệu diệt thế. Bây giờ Hạ Bình càng ngày càng giống ách vận ma trong truyền thuyết, gần như giống như đúc với truyền thuyết. Hạ Bình chớp chớp mắt, sau khi Na Di phân thân của hắn thăng cấp đến viễn cổ cảnh, sức mạnh luyện hóa trong cơ thể cũng càng thêm khủng bố, vốn dĩ hắn không ngừng luyện hóa ma nghiệt và ác quỷ. Dựa vào thực lực lúc trước của hắn, muốn luyện hóa những sinh vật này cần rất nhiều thời gian, nhưng mà tấn thăng đến viễn cổ cảnh, thực lực đột nhiên tăng mạnh, điều này đã rút ngắn rất nhiều thời gian luyện hóa trên người hắn, tăng lên hiệu suất luyện hóa. Đặc biệt là nhờ một sát na từ trung cổ tấn thăng lên viễn cổ vừa rồi sinh ra năng lượng khổng lồ, hắn nhân cơ hội này đã đem 5 vạn ma nghiệt hoàn toàn luyện hóa. Nhưng những ma nghiệt này đã bị triệt để giết chết, linh hồn chúng nó dung nhập không gian bỏ đi, huyết nhục lưu lại, sau đó liền biến thành từng đại lục hắc ám. Có thể nói những huyết nhục ma nghiệt này liền hình thành căn cơ không gian trống trải, trong không gian trôi nổi 5 vạn khối ma thần đại lục lớn nhỏ không đồng nhất. Bởi vì những ma nghiệt này trên cơ bản đều có được một tia huyết dịch của ma thần, bản thân chính là sau khi ma thần chết, một ít huyết nhục thông qua việc quanh năm suốt tháng cắn nuốt lực lượng quán khí thế gian mà ra. Điều này cũng làm cho bọn chúng sau khi chết hóa thành đại lục, cũng khiến cho đại lục có được một chút bản nguyên lực lượng của ma thần, cổ lực lượng này so với lục địa bình thường mạnh mẽ hơn vô số lần. Đúng rồi, không biết hỏa diễm địa ngục kim ô đối với những ma nghiệt và ác quỷ này có hiệu quả hay không nữa. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, chợt nhớ tới huyết mạch chi lực của địa ngục kim ô trên người mình, đặc biệt là ngọn lửa địa ngục kim ô, được xưng là hỏa diễm chí cường của thiên địa, không gì không thiêu cháy, ngay cả quái vật trong hư không cũng chết chắc. Hắn không do dự, một sợi hỏa diễm địa ngục kim ô liền thẩm thấu vào trong không gian lấp lóe kia. Oanh oanh. Tia hỏa diễm địa ngục kim ô này sinh ra ở thế giới bóng tối, phản phất biến thành một vầng mặt trời màu vàng sẫm, sinh ra nhiệt lượng cực nóng, đốt cháy tất cả. Loạt xoạt trong khoảnh khắc một sợi hỏa diễm địa ngục kim ô này xuất hiện, những ác quỷ cùng ma nghiệt kia lập tức phát ra tiếng kêu hoảng sợ, tuy nhiên chúng nó không có bất cứ trí tuệ nào, chỉ là hành động dựa theo bản năng. Nhưng không hề nghi ngờ một sợi hỏa diễm địa ngục kim ô này mang đến bản năng trí mạng cho chúng nó, cùng với vô tận sát cơ. Oanh oanh. Trong nháy mắt, một số ác quỷ cùng ma nghiệt chưa kịp chạy trốn, trong nháy mắt đã bị một luồng hỏa diễm địa ngục kim ô này xuyên thủng, toàn bộ thân thể liền bốc cháy. Phản phất những ác quỷ cùng ma nghiệt này chính là nhiên liệu tốt nhất hỏa diễm địa ngục kim ô, như ngọn lửa gặp củi, nháy mắt đã bắt đầu hừng hực bốc cháy lên. Mà mượn dùng loại nhiên liệu thượng đẳng này, một luồng hỏa diễm địa ngục kim ô đã bắt đầu lớn mạnh rồi. Vốn dĩ nó chỉ có một luồng hỏa diễm địa ngục kim ô, nhưng hiện tại đã giết chết ngàn vạn con ác quỷ và ma nghiệt. Những kim ô địa ngục này hội tụ cùng một chỗ, thật sự giống như một vầng thái dương, tỏa ra quang mang nóng bỏng vĩnh hằng. Có hiệu quả. con mắt Hạ Bình sáng lên, mặc dù hắn đã đoán trước nhưng không ngờ ngọn hỏa diễm địa ngục Kim Ô này có lực sát thương lớn đối với đám ác quỷ và ma nghiệt như vậy, quả thực là khắc tinh trời sinh. Đám ác quỷ cùng ma nghiệt này đối với hỏa diễm địa ngục Kim Ô mà nói là nhiên liệu trời sinh, một khi đốt lên, chính là không chết không thôi, cho đến khi địch nhân thiêu đốt hầu như không còn mới thôi. Giờ phút này hắn cũng nhớ tới hành vi lúc trước mình đạp cầu Nại Hà, mặc dù khi đó hắn sáng tạo ra môn tuyệt thế thần thông Hoàng Tuyền Nhạc Chương này, khi đó giết chết không ít ác quỷ. Nhưng mà so với hỏa diễm địa ngục Kim Ô thì bất kể lực sát thương hay hiệu suất cũng kém hơn không biết bao nhiêu lần. Có thể nói Kim Ô địa ngục chính là người quét dọn Hoàng Tuyền Hà, thật sự là tử thần. Tự hồ lúc trước Kim Ô chết rơi xuống địa ngục, rơi vào Hoàng Tuyền, sau đó lại sống lại, tạo thành ma thần độc nhất vô nhị của địa ngục, chính là có muôn vàn quan hệ với Hoàng Tuyền Hà. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, hắn vốn cho là trên người mình xuất hiện một ngọn lửa địa ngục Kim Ô sau khi tiến vào không gian cái á, thiêu đốt đám ác quỷ và ma nghiệt này, hẳn là sẽ nhanh chóng tự động dập tắt. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ, một sợi hỏa diễm địa ngục Kim Ô này cắn nút lượng lớn lực lượng ác quỷ cùng ma nghiệt, lấy năng lượng thân thể bọn nó làm nhiên liệu, không ngừng tăng cường bản thân. Cứ như vậy, tia hỏa diễm địa ngục Kim Ô này tự hồ to lớn đến trạng thái cân bằng, đạt đến trạng thái sinh sôi không ngừng, nó thật sự đã tạo thành một mặt trời nhỏ màu vàng sậm. Thậm chí cái mặt trời này còn đang thông thả cắn nuốt, thiêu đốt hắc ám chi lực khổng lồ ở phụ cận, chậm rãi lớn mạnh thân thể của chính mình, nếu như trải qua ức vạn năm, chỉ sợ thật sự có thể trở thành một mặt trời chân chính. Quan trọng nhất là, hắn cảm giác được mặt trời nhỏ này cùng linh hồn của mình có muôn vàn quan hệ, phản phất như là huyết dịch từ trong cơ thể mình bị phân liệt ra ngoài, thuộc về một bộ phận thân thể của mình. Nếu như hắn nguyện ý thì có thể tùy thời đem vầng mặt trời này thu hồi về thân thể mình, tăng cường lực lượng của mình. Chờ một chút, nếu là như vậy, chẳng phải đây chính là phương pháp tu luyện chân chính của địa ngục Kim Ô sao? Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, vô cùng phấn chấn. Dường như hắn phát hiện một con đường tắt có thể nhanh chóng tu luyện hỏa lực địa ngục Kim Ô, đó chính là từng ngọn hỏa diễm địa ngục Kim Ô khiến chúng hình thành từng vầng mặt trời nhỏ treo trên không trung địa ngục. Phải biết rằng giờ phút này trong địa ngục có vô số địa ngục vị diện tích, mỗi một tòa địa ngục mặt đều không có mặt trời, đây chính là cơ hội trọng đại của hắn. Nếu như hắn có thể ngưng tụ ra ức vạn khỏa thái dương phân thân, ánh sáng mặt trời chiếu rọi mỗi ngóc ngách của địa ngục, lúc đó hắn cũng không biết lực lượng của mình sẽ tăng lên đến trình độ nào nữa. Đến lúc đó có bao nhiêu thế giới, có bao nhiêu mặt trời, như vậy thì có bao nhiêu sức mạnh. Quan trọng nhất là, một khi cô động phân thân thái dương, nó giống như người máy tự động bay lên, nhanh chóng thôn phệ hắc ám chi lực trong bốn phía, nhanh chóng gia tăng tu vi của mình, căn bản không cần hắn chỉ huy. Cũng tương đương với việc có thêm vô số phân thân tự động tu luyện. Cho dù những ác ma khác phát hiện có gì đó không đúng, định tiêu diệt mặt trời, nhưng cũng không sao, đây chẳng qua là một luồng lực lượng của hắn mà thôi, diệt thì cũng bị diệt, không có bất cứ tổn thất gì. Một khi thành công, sức mạnh của ức vạn mặt trời sẽ hòa vào một thân, có thể phát huy ra sức mạnh, quả thực không cách nào tưởng tượng nổi, đoán chừng ngay cả ma thần cũng sẽ bị mạnh mẽ dọa chết. Nếu là ở thời đại ma thần, đoán chừng địa ngục Kim Ô cũng không thể nào làm được chuyện như vậy, dù sao thời đại đó ma thần quá nhiều, cho dù địa ngục Kim Ô cũng được xưng là ma thần mạnh nhất. Vấn đề là kiến nhiều cắn chết voi, còn có các loại ma thần có năng lực không thể tưởng tượng, nếu đứng ở phía đối lập với tất cả ma thần, trở thành cái đích cho mọi người nhắm vào, chỉ sợ kết cục sẽ không rất tốt. Bất quá bây giờ không giống, ma thần đã chết, tất cả đều là tân sinh, không có bất kỳ ma thần nào có thể ngăn cản hắn. Đây là thời đại tốt nhất đối với Hạ Bình. Điều này dường như cũng có ích rất lớn đối với một phân thân như vậy. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, hắn phát hiện không gian bên trong có thêm một vầng mặt trời, sau khi chiếu rọi ánh mặt trời vô tận, dường như sâu bên trong không gian trác á đã có thêm những sợi sinh khí. Không gian đầy chợ này có sự tức giận và tử khí đang xen lẫn nhau, tựa hồ chân chính biến thành luân hồi chi địa. Điều này có chỗ tốt lớn lao đối với sự trưởng thành của phân thân cái á, mặc dù đối với trác á phân thân mà nói, lực lượng nguyên rủa khổng lồ, lực lượng vận rủi, lực lượng mặt trái có chỗ tốt rất lớn, nhưng mà làm gì cũng có chỗ hơn kém. Nếu như cổ hắc ám chi lực này quá mức cường đại, liền sẽ triệt để thôn phệ linh hồn và linh trí cái á phân thân, lâm vào trong hắc ám thâm uyên, đây chính là sa đọa. Mà khỏa hỏa diễm địa ngục Kim Ô hình thành lên mặt trời vừa vặn giải quyết vấn đề này, ức chế hắc ám chi lực đang bành trướng kịch liệt trong cơ thể làm cho cổ lực lượng này không đến mức không khống chế được. Cho dù là sức mạnh cường đại đến mức nào, nếu như không thể khống chế thì cũng không có gì khác biệt. Bất quá cũng không thể giết sạch đám ác quỷ cùng ma nghiệt này, phải khống chế một chút lực lượng thôn phệ của hỏa diễm địa ngục Kim Ô. Hạ Bình sờ cằm, nếu như hắn nguyện ý, hắn có thể giết chết ma nghiệt và ác quỷ ở sâu trong không gian cái á kia, nhưng điều này cũng không có ý nghĩa quá lớn. Bởi vì ác quỷ và ma nghiệt đối với hắn chính là đòn sát thủ cực mạnh, thời khắc mấu chốt có thể thi triển ra khiến địch nhân rơi vào trong khổ chiến, cho dù là ác ma vô địch cảnh cũng phải đau đầu ba phần. Hắn ta không có bất cứ lý do gì để từ bỏ đòn sát thủ này. Dù sao muốn tiêu diệt ác quỷ và ma nghiệt cần lực lượng đặc thù, vấn đề là những ác ma khác không thể nắm giữ lực lượng như vậy, vì vậy thực lực của chúng rất mạnh cũng không làm gì được. Nếu như bọn chúng có chút sơ sẩy sẽ bị đám ác quỷ và ma nghiệt giết chết. Đây là võ quyết dạy có móng tay nhọn. Cho nên, hắn vẫn muốn khống chế tốc độ luyện hóa ác quỷ cùng ma nghiệt, tuy rằng chúng nó đều là nhiên liệu thượng đẳng, đồng thời cũng là đòn sát thủ trọng đại uy hiếp kẻ địch. Đúng rồi, không biết trớ chú Hắc Quang có thể đặt ở trong cái không gian đó không nữa. Vào lúc này, trong lòng Hạ Bình khẽ động, nhớ tới lúc mình chiếm được chiếc quan tài nguyền rủa xuất hiện từ hắc ám cấm khu kia, cổ quan tài nguyền rủa này ẩn chứa sức mạnh nguyền rủa đáng sợ, đủ để nguyền rủa chết tất cả sinh vật, ngay cả vô địch thánh nhân cũng có thể giết chết. Nếu mở triệt để quan tài nguyền rủa ra, phỏng chừng sẽ phóng xuất ra tai họa hủy diệt hết thảy. Hơn nữa dường như cái á không gian của hắn cũng là hỗn độn thời không, thuộc về không gian hắc ám, có thể chứa đựng hết thảy nguyền rủa, tà ác, hắc ám chi lực, có lẽ là nơi thích hợp phong ấn nguyền rủa Hắc Quang. Nếu như có thể thành công, có lẽ hắn có thể mượn nhờ lực lượng của trớ chú Hắc Quang, đẩy nhanh tốc độ trưởng thành của phân thân. Siêu nghĩ tới đây, trong lòng Hạ Bình khẽ động, lập tức lấy quan tài màu đen nguyền rủa ở trạng thái phong ấn ra, nhẹ nhàng đặt ở trong không gian gem của phân thân. Oanh oanh. Trong nháy mắt, sâu trong nội tâm của hắn sinh ra một loại rung động, đó là khủng hoảng không cách nào nói rõ, phản phất tử thần giáng lâm, một luồng lực lượng nguyền rủa không thể tưởng tượng ăn mòn từ quan tài màu đen nguyền rủa thẩm thấu ra, ăn mòn toàn bộ vũ trụ. Đáng chết. Sắc mặt Hạ Bình đại biến, cực kỳ khó coi, trong nháy mắt hắn đã lấy cổ quan tài nguyền rủa này trở về, lại phong ấn, không để cho sức mạnh của quan tài nguyền rủa từ bên trong thẩm thấu ra. Nhưng từng sợi lực lượng nguyền rủa đáng sợ quỷ dị kia, tựa như rất không cam lòng, giống như từng bàn tay khô lâu cố gắng từ trong quan tài đen bò ra, không ngừng vỗ đập, vang lên tiếng thùng thùng, sinh ra rung động đáng sợ. Sinh mệnh bình thường chỉ cần nghe thấy những âm thanh này, sẽ trúng nguyền rủa, thiên nhân ngủ suy mà chết. Không được, cổ quan tài nguyền rủa cấp bậc quá cao. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, trong lòng hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm, may mắn hắn kịp thời phát hiện có gì đó không đúng, nếu để nguyền rủa Hắc Quang tiết ra một luồng sức mạnh, sợ rằng phân thân của hắn sẽ lập tức mất mạng. Tuy rằng không gian có thể giam giữ ác quỷ và ma nghiệt, nhưng lực lượng để nguyền rủa Hắc Quang rõ ràng không cùng một đẳng cấp, căn bản không phải tồn tại mà hiện tại phân thân xương á có thể giam giữ. Mặc dù cổ lực lượng này rất tốt, nhưng nếu nuốt không trôi thì chỉ có thể bị căng cứng đến chết mà thôi, không có bất kỳ việc gì có thể ngăn cản được. Hết chương 2530. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.